bên là trưng bày nữa. Chúng tôi xin mời quý Phật tử chắp tay là niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy chuẩn bị cho cái buổi pháp thoại hôm nay. Hôm nay là ngày thứ hai, 28 tháng 3 năm 2011. Như vậy là chúng ta còn ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm là chúng ta sẽ hoàn mãn cái trai đàn. Thì ngày hôm nay cũng có rất nhiều vị, ngày hôm qua thì đông, ngày hôm nay thì chiều qua họ đã về gần hết rồi vì đi làm. Ngày hôm nay cũng sẽ có một số người rời đàn, tức là chỉ có từ đây tới chiều thì nghĩ còn 3-4 người nữa, phải không? Phải không? 4 người nữa rời đàn ngày hôm nay nữa, phải không? 3 người, còn ngày mai có ai rời đàn nữa không? Ngày mai thì cũng khoảng một số nữa rồi, không sao. Mời quý vị đồng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi là Thích Thông Lai, đang ở tại chánh điện làng A Di Đà, chùa Đồng Quyên 2, thuộc thành phố Con Rô, tiểu bang Texas. Hôm nay tôi tiếp tục thuyết giảng từ 9 giờ cho tới 12 giờ. Thì tôi xin gửi lời chào tất cả Phật tử ở thuộc 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở các tiểu bang Úc Châu, các Phật tử ở các quốc gia Âu Châu, ở Nam Mỹ, ở Việt Nam, ở Đại Hàn và ở Nhật Bản cũng như ở Đài Loan đang thường xuyên nghe các cái bài pháp ở trên online và theo dõi các đĩa CD, MP3 và DVD của tôi. Bữa nay tôi đem một cái vấn đề mà năm trước khi vào cái đề tài Thủ Lăng Nghiêm, tôi dành khoảng một tiếng đồng hồ để tôi giải đáp những cái câu hỏi mà có vấn đề. Hồi sáng này quý vị thấy thầy Thông Lai, sau khi mà thầy tụng chú Tịnh Pháp Giới Án Lam Xóa Ha, rồi thầy tụng tới cái chú Tịnh Tam Nghiệp, rồi thầy tụng tới cái nguyện hương, nguyện thử diệu hương dân, nguyện đem lòng thành kính, thì đúng ra sau tới cái đó là theo cái nghi lễ đó là thầy phải đánh khấn và tụng đến Pháp Dương Vô Thượng, phải không? Xong rồi năng lễ sở lễ tánh không tịch, rồi bắt đầu chí tâm đảnh lễ 3 lần của danh hiệu Phật, rồi bắt đầu lúc đó là mới đi vào chuông mỏ. Nhưng mà lúc đó đó tôi mới vừa nguyện hương xong thì tôi lại bắt ông Từ vô chuông, ổng đâu có biết đâu, ổng ngẩn ngơ, phải không? Tại vì tôi làm không có đúng nguyên tắc, tôi biểu con cứ làm đi, nói 3 lần ổng mới đấm, thì ổng vô mỏ để ổng mới sạch. Tại sao mà thầy Thông Lai là không đi theo cái nghi thức mà giống như mà thầy đã dạy? Thì thật ra cái chuyện nó xảy ra là hôm nay tôi hôm qua vì giảng pháp quá nhiều, từ tụng kinh Lăng Nghiêm từ 5 giờ sáng rồi giảng tới trưa, rồi trưa ăn cái chút xíu rồi ra tụng kinh cúng dông, rồi chiều giảng lại nữa mấy tiếng, thành ra tôi mất cái mười mấy tiếng tôi mệt. Thì tôi về tôi ngủ, tôi ngủ thì tôi thiếp đi, thì trong giấc mơ là tôi nói là họ nói tôi thấy có một số người họ nói tụi con đưa thư cho thầy sao mà thầy không có chịu giải quyết câu hỏi. Thì trong giấc mộng là tôi nói thầy giải quyết theo thứ tự ưu tiên chứ không có mà cứ tụi con đưa thầy nào, nó nói đưa cho cô Diệu Diệu Nhân. À, không phải, không Diệu Nhân đưa cho Diệu Nhân, cô này là Diệu Nhân viết thơ tài. Tôi hỏi đưa cho ai, nói con đưa cho chị Diệu Ngọc, và chị Diệu Ngọc mới đưa cho cô Diệu Nguyên, rồi Diệu Nguyên mới đưa cho cái ông Cười mà cái ông mà thầy la hoài đó. Nói rõ ràng như vậy luôn. Cái tôi nói thì không giấc mơ, tôi nói ủa đưa thư thì thầy, trong đó mình không nghĩ là mình mơ, chứ mình rằng mơ mình không bao giờ mình nghĩ mình mơ. Thì tôi nói con ơi, thầy theo ưu tiên email, thầy theo ứng tự email chứ thầy không có làm cái kiểu mà coi như là phe đảng được, phải không? Nó nói cái thư con không có ngày giờ gì đâu. Chứ ủa không ngày giờ là sao? Thì lúc đó tôi giật mình, thì tá là cậu viết cái thư này là không có ngày giờ gì hết, thì thầy không có ngày giờ gì hết á, ở trên chỉ là kính bạch thượng tọa sao ký là Dựng Nhân. Thì nói tôi nói vậy không có ngày giờ thì thầy có chừng thầy mai thầy ra thì giờ thì mệt quá, mà thầy cứ nằm biết bao lâu, thầy thấy họ đứng trước cửa đông lắm, mà mặt cũng giống như quý vị thôi, thầy cũng nghĩ là Phật tử. cái họ nói ngày mai á thầy phải trả lời trong cái pháp hội này nha, ưu tiên cho con là đầu tiên hết 9 giờ thầy vô là thầy phải trả lời. Thì tôi nói được rồi, ưu tiên, mình cũng nghĩ là cái mình đang nói chuyện với một cái Phật tử bình thường, nhưng mà không nghĩ là mình mơ. Cái tôi ngủ hồi nữa, thì tự nhiên tôi mơ, tôi thấy cái nhóm nó đi lại nữa, cái tôi thấy là nó gõ cửa tôi, thì tôi cũng ra tôi mở, mà trong cái vía mình ra mình mở, thì xong rồi tôi kêu vô ngồi. Nó nói con, tụi con không dám vô, con chỉ đứng ra nói chuyện. Thì tôi đứng trên bậc hai, tôi nói chuyện, tôi nằm mơ, tôi thấy cái vía tôi vậy đó. Thì nói ngày mai á, thì tụng kinh Lăng Nghiêm á, thầy tới cái chỗ mà vừa nguyện cư xong á, thì con yêu cầu, tôi yêu cầu cái gì? Cái nghi thức có chút đỉnh thay đổi, thầy yêu cầu á, có yêu cầu thầy là đánh mỏ. Ủa, cho nó kỳ sau đánh khấm. Nói đánh khấm á, từ lúc đó thầy đánh mỏ đi rồi thầy tụng luôn cái đến pháp dương vô thượng, thầy đừng có đánh khấm. Thầy hỏi sao vậy? Đánh khấm là lúc đó hộ pháp á, khi bắt đầu nghe tiếng khấm rồi đó, là họ đóng cái cổng không cho được con vô. Tôi nói ủa, ai đóng cho vô ông từ nó không? Hai hộ pháp trong vía thầy nói vậy, cái thì giật mình vậy. Thì giật mình thì lúc đó là thì giờ đồng hồ 3 giờ, chứ thì nó té là nãy giờ chim bao. Cái tôi ngủ lại nữa, nhưng mà trong tâm tôi đó thì tôi nghĩ rằng đây là giấc mộng thôi. Thì cái tư tưởng mình khởi lên mình sao mà bữa nay chắc lẽ là giảng pháp vui quá, làm sao mà giờ nghĩ thấy tùm lum là la vậy. Cái bắt đầu ngày qua tôi vui quá, cái gì thế, rồi tôi ngủ phê quá, thấy không? Ngủ phê. Tôi á thì tôi phê có đâu có 1 tiếng 2 tiếng, mà cô này mà phê tới 45 năm gì tinh tư chứ không. Cái ngủ nữa, cái nói thầy không có tin tụi con phải không? Tôi nói thấy tiếp, không tin á, ngày mai đó thầy nhớ nha, thầy ra trước đại chúng thầy đừng có nói vậy đó, ai thắc mắc gì á thì thầy cứ cho dù nguyện hương xong rồi thầy biểu hai ông tiểu của thầy là vô chuông mỏ đi. À, vô chuông mỏ như vậy đó thì tụi con mới lại vô chùa được. Hỏi vô chùa làm gì thì vô đi, thì hụt đừng có đánh khấm, tụi con vô chứ vô cho thầy thấy rằng tụi con là cái người mà đệ tử của thầy đây, mà đông lắm mà thầy không có biết thôi. Cái tôi nói là sao, rồi chút xíu thầy thấy nha, trong cái thời kinh này sẽ tụi con xô cái mỏ cho nó rớt xuống. Thì trong tâm tôi nói mấy người này sao quậy, đâu mà quậy, tại mình đâu có nghĩ là mà là ma, mình nghĩ giống như là ở ngoài đời, tại mình khi nằm mơ mình không bao giờ mình biết mình mơ đâu. Tôi nói cái mỏ chùa lớn lắm đó, hai người kia không nổi sao xô. Nó nói vậy thầy coi đi. Cái sáng ra cái tôi khi mà tôi xuất miệng rửa mặt, tôi tỉnh táo, tôi thấy cái này có lẽ là mấy đứa bên người âm á, đệ tử tôi mà liễu siêu thiện siêu đổ bên cái pháp địa tạng này, chứ không đâu đâu, không ai dám mà hổn vậy đâu. Cái tôi dồn tụng xong, tôi kêu ông Tư vô chuông mỏ. Hai đứa nó cứ nhìn tôi, nó tỉnh trắng lên, tôi nói bộ mượn của tỉnh ngủ đi con, nhớ không thầy nói con. Thì đánh vô xong cái tôi nói, khi mà vừa sắp sửa tụng á, nhớ không, tôi mới nói là chút nữa là tôi nói cho quý vị nghe, quý vị nói không. Tôi nói xong thời kinh là thầy sẽ nói cho nghe. Và tôi cũng không dám nói cái chuyện đó ra, nếu mà tôi chưa xảy ra mà tôi nói đó thì quý vị nói rằng tôi nói láo. Tôi cũng thấy cái mỏ là làm sao dám, nhiều khi mình mộng mị sao. Cho thấy cái tụng tới hết đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ cũng không thấy cái mỏ dám, phải không? Mà tụng bữa nay tụng rất là hay, tụng hay lắm. Và tụng luôn tới qua đại bi thập chú cũng thấy, tới cái đoạn cuối gì đó không, nó làm sao cho cái ông này đang đấm bóc tiếng mỏ gì đó, dăng cái đầu mỏ ra. Là, ông kêu phản hồn mình đang tụng muốn chạy sao bò bò như lộn cái đầu. Lúc đó tôi mới biết là đúng rồi đó. Dăng cái gì cái nhớ có đoạn không? Đang tụng là dăng cái đầu mỏ ra, dăng cái đầu bằng cái dùi á. Thành tôi nói đúng rồi, thành ra bữa nay tôi đem với lá thư này tôi đọc cho vị nghe. Kính bạch thầy, con pháp danh là Diệu Nhân. Cô này bữa nay đó hình như cũng không có ở đây, cũng người xuân tranh cũng đi về rồi. Hôm qua đưa mà tôi tiếp rồi, không có trả lời được hôm qua đây nè. Hôm nay con có một chuyện muốn bạch lên và xin thầy chỉ dạy giùm con. Thưa thầy, cách đây vài tuần trong giấc chiêm bao, con thấy thầy đang giảng trên tháp tòa vừa xong, tất cả đều ra về, chỉ còn lại vài người. Thì lúc đó có hai người đi vào và nói với thầy là có người đang chờ thầy ở bến đò, chúng con xin thỉnh thầy đi qua bến đò. Và thầy đi theo hai người Phật tử đó tới bến đò, con thấy có thêm hai người nữa đang chờ thầy. Họ chỉ cho thầy đi về, họ chỉ cho thầy đi về phía trước. Thầy bước lên những tảng đá mà kỳ quá, đá làm sao mà nó nổi được trên mặt nước á. Thầy đi trên những tảng đá mà tảng đá nó nặng mà sao nó lại nổi trên mặt nước. Đi được một lúc thì lên được bờ, con thấy trời tối như mực, nhưng chỗ thầy thì có hào quang ánh sáng, chỗ mà thầy đi thì có hào quang, còn đi xung quanh thầy qua khoảng xa thì thấy toàn là tối như mực. À, lúc đó trên mặt biển chỉ có những tảng đá, mà đá thì bước lên những tảng đá mà nó là nổi trên mặt nước, mà vùng biển nó tối om. Lúc đó con đang đứng phía sau thầy, nhờ có ánh sáng đó rọi xuống nên con nhìn thấy bên phải nơi thầy và con đứng là bãi biển đen như mực. Con thấy san hô trắng mọc đầy dưới biển, và khi con định thần nhìn kỹ lại thì thấy người ta đang lội nhấp nhô đầy nghẹt dưới biển, đàn ông có, đàn bò có, mà coi như là giơ tay lên cũng như là cầu cứu vậy đó. Họ đầy ở dưới biển, họ đang ngậm lặn dưới biển là, mà họ vơ tay, họ hướng về nhìn về phía thầy, tất cả đều giơ tay lên như đang cầu cứu và miệng thì như muốn nói gì đó. Khi đó con quay sang bên trái thì cũng y như bên phải, cũng hàng ngàn hàng triệu người họ cứ chụp lặn trong biển. Tới đó thì con giật mình thức dậy, con kính mong thầy hãy giải dùm con giấc mộng đó, con cảm ơn thầy rất nhiều, con chúc thầy được nhiều sức khỏe, đệ tử dự nhân. Cái này tôi không có đọc, không cười cũng đưa, tôi cũng để ý, mà thật ra cái bức thư này đó là Diệu Ngọc đưa cho Diệu Quyên, Diệu Quyên lại đưa lại cho con, chứ không phải là đưa cho, mà đúng đầu thầy tưởng rằng bà đã đưa cho con, thật ra tôi giấc mơ là nó không phải vậy. Nếu mà tôi không nằm mơ đó thì tôi không hiểu, tôi không thể giải thích được giấc mơ này đâu. Nhưng mà khi mà tối nay có nằm mơ thì tôi mới hiểu rằng những người này là những cụ quyền thất tổ của quý vị. Tại sao hồi qua quý vị thấy đọc sớ không? Như đây thì quý vị nghĩ hồi qua 200-300 người gửi sớ, mà có những người gửi 20 tên luôn, có không? Có những người gửi 10 tên, mà người nào mà gửi 10 tên hay có người gửi 1 tên thì họ gửi chữ này tầm đọc cụ quyền thất tổ của họ Phan, họ Nguyễn, thì nói cái là có mấy trăm người rồi. Thành ra đó, cái điềm mộng này đó, tôi giải ra với cái nhìn của cô Diệu Xuân. Trước đây một tuần khi tới pháp hội thì cô Diệu Xuân nằm mộng và thấy rằng có rất nhiều người đứng đầy hết cái rừng của nó, cái rừng làng A Di Đà này là coi như 40 mấy mẫu thì không có chỗ đứng luôn. Thành ra cổ mới thắc mắc, cổ nói cái pháp hội mình á, đầu khai đàn pháp hội từng lễ đầu thì nó đông chừng vài 300, mà pháp hội cuối thì đâu có thể, cái người cũ đi không có nhiều, tại vì họ đi một chuyến là họ đâu có phép nữa đâu. Mà danh sách đăng ký lúc đó là Dụ Ngọc nó mới có 40 người à, các người đó nơi lúc mà từ trước mới có 40 người ghi danh, cho tới ngày thứ 6 thì mới được 60 người là các nơi về, rồi sau tới ngày thứ 7 nó mới vòng vòng lên cả trăm, rồi là những người họ lái xe tự đi Đà Lạt về cũng 40-50. Thì lúc đó lòng vòng như ngày qua quý vị thấy nhiều lắm, là 200 mấy thôi, lúc mà cao điểm phải không? Khoảng 200 mấy thôi, thì phần ăn như vậy thôi. Thì cô Diệu Xuân nói với thầy, tới giờ này tụi con thấy danh sách ghi danh ở từng cuối này nó không có đông, mà tại sao con thấy người ta đông vậy? Thầy cũng nói là để coi, mà nếu mà tụi con không chuẩn bị số lượng đó là họ vô sao ăn, thì lúc đầu thầy mới nghĩ trong đầu, thầy mới suy nghĩ cho nó bữa nay đó, mình trúng với cái lễ hội Quan Âm của chùa Việt Nam. Cái tuần cuối của mình á, là thứ 6, thứ 7 chủ nhật, thì hội Quan Âm cũng là thứ 6, thứ 7 chủ nhật, đúng không quý vị? Mà cái lễ hội này họ thỉnh tới 300 chư tăng ni về, 300-400, mà cái lễ hội thường niên các nơi đều về, thì Phật tử thường tăng chắc không có lên rồi, đúng không quý vị? Mà Phật tử của mình ở xa thì danh sách nó có 60-70 mà, làm sao? Không có nghĩ ra được. Thì tôi nói thôi cứ làm đồ ăn khoảng 250 thôi, làm cỡ đó thôi, thì dư thì cho Phật tử ăn. Thầy nói vậy, lý do đó mà thầy cho quý vị ăn 3 bữa thoải mái là vậy đó. Tại mình phải làm dư chứ không để thiếu. Tới còn 2-3 ngày nữa tới pháp hội thì con của cô Diệu Ngọc, thằng Minh á, nó nằm dưới bao, nó cũng thấy người ta đông, cái sự là nó nói là kỳ này má phải chuẩn bị đồ ăn, người ta lên đông lắm. Thì nó cũng biết gì ma quỷ vậy, nhưng mà nó cho cái thứ đó đó, nó tự nhiên là nó thấy sao mà nó chỉ nói vậy thôi. Thầy cũng không có nghĩ đông được đâu, tới ngày thứ 6 cũng lờ mờ. Thứ 7 thì đông khá một chút, tới từ chủ nhật ngày qua mới đông, là dân thư tranh nó lên á. Nhưng mà giờ coi cái thư này mới biết rằng những người này y như là ở trong cái địa ngục, mà ở từng biển thiết, núi Thiết Di. Quý vị nhớ không? Kinh Địa Tạng qua đó là bà tín nữ Bà La Môn sau khi mơ thấy một vùng biển mà nước sôi sùng sục, cái dưới đàn ông có, đàn bà có, chậm lực, phải không? Thầy như vậy là khi mà tôi phát tâm á, tôi cúng đám dỗ cho cái người trong đó đó quý vị. Thì quý vị nhớ cái câu thỉnh của thầy là hương linh mà được thờ tự tại chùa Đồng Nguyên và hương linh không được thờ tự nữa. Quý vị thấy rõ cái câu đó không? Thì nó đến rất là đông. Mà ngày qua nó đông đến nỗi mà trong đời tôi tụng kinh á, nó ép tôi. Tại sao nó đông? Tại vì khi người ta đông như vậy đó, họ đứng trên các cái khoảng không gian xen lẫn với chúng ta. Ví dụ như người trần mà đứng thì chúng ta đụng, nhưng mà họ là cái người thuộc về một cái dạng không gian nào đó. Mà khi họ đến đông á, hầu qua hầu như 90% chúng ta đều muốn ngủ gục hết. Cái gì công nhận không? Còn mắt nó đè xuống mà con người rớt kinh luôn. Tôi nói chuyện lúc đó tôi đang đứng chủ lễ chứ mà kiểu mà cho tôi buông ra cái tôi nằm tôi ngủ nó đã. Không có thật á. Có cái điều nữa mà tôi phải nói thì quý vị nhớ là tôi ăn cơm xong là 12 giờ 45. Quý vị nhớ thì có thời tôi về tới thất của tôi nghỉ một chút xíu để tôi nghỉ lưng tôi lấy sức á, để tôi tính là 1:30 là lên là cái tháp Địa Tạng rồi. Tôi đang nằm nghỉ lưng thì tôi thấy một người Phật tử vô nói cũng ngơ nữa, nói thầy mình đang bị trời mệt quá, tôi nằm xuống tôi ngủ linh duyên tính ngủ chừng 15 phút, tôi xét cái đồng hồ để cho nó lấy sức khỏe đang ra tụng kinh tụng Địa Tạng tới 3 tiếng rồi, rồi cũng dông rồi cũng cầu hồn nữa. Cái nói thầy lên thầy tụng kinh, thầy đừng có mặc y mà thầy đeo cái dây cầu an đại sư thôi. Tôi nói ủa sao cái cô này xí xộn quá, cái chuyện y của tôi là tôi phải mặc chứ. Cái mình giật mình lại cái mình thấy không có ai hết á, cái mình biết là chắc tụi nó rồi nha, tại vì mình thấy chắc là tụi nó rồi. Nhưng mà tôi cũng chưa có tin lắm, tại ngày qua nó chưa xảy ra cái vụ rớt mỏ rồi tối nào mới giữ nè. Đó, ngày qua đó là chị thấy là cái bà nó nói đừng mặc y, tôi qua cái gì thấy tôi lên lúc nào tôi cũng mặc y mà tại sao tôi không mặc y khi tụng kinh ngay trong tháp Địa Tạng, cái gì thấy quả không? Thầy đeo cái dây mà không mặc y, chứ thầy lúc nào làm lễ là thầy mặc y. Thì lúc đó tôi mới nằm lại một lần nữa tôi ngủ nữa, thì tôi ngủ chừng 1:25 thì tôi thấy nó nói thầy mặc y á tụi con không dám đứng gần mà có phụ lực cho thầy, đại chiều nay thầy còn thuyết pháp nữa mà thầy tháo cái y ra đi rồi cái thầy đeo cái đó tụi con đứng gần á, tụi con phụ sức cái thầy thì cũng khỏe lắm. Tôi giật mình là thầy ngày qua tôi tụng á, trong đời tôi không biết tự nhiên mà tụng mà càng lúc nó đẩy mà cái hơi đâu mà nó bơm lên nó bơm mà nó nổi, mà tôi tụng càng lúc tôi tụng càng mạnh. Quý vị có thấy cái điểm đó không? Tụng mà tôi cũng như là tôi không biết sao nữa, tôi nói trời ơi tôi phải giữ cái hơi để chiều nay tôi còn thuyết pháp mà. Mình vô tụng rồi tới chương trình mình tới 4 giờ mới xong, là 4 giờ qua đây rồi thuyết pháp nữa tới chiều chết tôi sao? Thì mình tu mình phải giữ cái hơi, cái ai mà ngu gì mà tụng kiểu đó, giờ chiều nó chết à. Nhưng mà nó ép cho tôi á, vừa buồn ngủ mà nó phê cái thế này nè, mình liêm diêm mà mình vẫn đọc mà hả mình nhắm á, mình mở tỉnh á thì nó mất hơi, mà mình phải vừa giống như mở 1/3 đó, coi như kiểu như cô này là phê đang phê đó, thì giống như lúc đó là mình ở trạng thái là giống như là vừa ngủ mà vừa tụng kinh vậy đó. Thành tụng hồi qua tụng rất hay mà cái hơi tôi nó có thể là mạnh gấp 4 lần tôi bình thường ở đây. Mà cái dàn máy bên kia là dàn máy đồ dỗm, cái dàn máy bên kia là máy cái loa chút xíu à, chứ phải máy này đâu. Bởi vì thấy cái speaker kia nó xíu đó, mà tôi cũng feeling nó là có một cái gì đó mà qua nó ép mà nè, buồn ngủ. Rồi cho khi chúng ta tụng xong kinh rồi, quý vị sẽ tỉnh hơn, không có gì mà buồn ngủ hết. Thành ra là tôi phải là có cái thế giới mà chúng ta không nhìn vào con mắt này được. Và tới hồi sáng này là tôi tin hoàn toàn rồi, tại vì nó cái trò rớt mỏ. Cho một tiền triệu rớt cái mỏ. Tôi nghĩ là chắc không xong mà đâu có dám nói, mà tôi có nói trước quý vị nhớ không? Đừng có thắc mắc tại sao thầy Thông Lai lại là cho vô chuông mỏ vừa xong cái là coi như là nguyện hương rồi đánh luôn rồi là thay gì đó đánh thắng, rồi tới cuối cùng tới cái phần mà chiếc tâm đánh lễ mà tới phần thứ ba rồi đó thì mới đánh chuông à, mới vô chuông mỏ. Thành ra lần thứ hai nó không phải vô chuông mỏ là lần nữa, quý vị thấy không? Thì họ giải thích là đánh thắng đó, là tới lúc đó, tới cái lúc đó đó là hộ pháp không cho họ vô nữa, không cho họ vô đây. Thì ý họ muốn certify với thầy là cái này là của họ chứ không phải có mấy người này. Thầy có bây giờ thì thầy tin hẳn rồi. Và thêm một cái chuyện nữa là cái ông mà cái cô mới xả giới nè, cái cô mà mới vừa xả giới về Oklahoma thì cổ là có người anh ở đây đó, cổ là phát tâm cúng 100 cái khung hình 4x6 để cho các cười mà gửi hình về đây mà nó không có đúng sai đó, để cho nó đẹp. Có những người bây giờ lên thấy có nhiều người cũng đâu có gửi khung đâu, thấy không gửi từng hình không à. Thì cổ nghĩ trong đầu là màu đen và màu nâu. Thì tối đó cổ ngủ cổ thấy mấy cái người đó, họ nói tụi tôi là thích màu lam, tụi tôi là Phật tử mà. Thì đúng Phật tử phải, họ cũng là thầy quy y là liễu siêu rồi thiện siêu rồi. Thì cổ làm màu lam. Tới hồi cổ làm xong cổ Oklahoma cũng nghĩ ship bên lên đây mất công, cổ mới biểu cái công ty mà order online đó ship lại nhà cho anh cổ ở Houston, anh ruột. Ông này cũng là biến lên làng, ông có dưới quản ông lên. Tối đó ông không có chịu mấy ngày luôn, mấy tuần thì ông nằm trên bao, ông thấy chúng tôi ở trên tháp Địa Tạng chờ cái khung ông mà tại sao ông làm biến ông lên vậy. Cái ông cũng làm biến nữa, ngày sau nó cho ông bệnh 3 ngày luôn, nằm liệt luôn. Không thấy ráng mà ông đưa người đưa lên á. Quý vị thấy nó kinh khủng không? Nó có cái thế giới mà họ những cái cụ mà trong đó mà thứ mà chưa có cái khung á là biểu biểu ổng mà nhắc ba lần ổng làm biến, cho bệnh ba ngày luôn. Thành ra tôi nói cho quý vị nghe là mình mới thấy rằng, để cho biết củ quyền của quý vị á, có những người còn ở trong địa ngục đó. Thành ra là chúng ta nhờ cái thần lực mà họ biết rằng khi thầy tụng kinh Địa Tạng đó, thì họ được thoát. Mà không phải ai cũng được vô, nhờ có cái sớ con cháu đến đây tu rồi đặt lên đó. Rồi coi như là quý vị nhớ trong kinh Địa Tạng đó, những người mà chết ở đó họ hàng ngày đêm trong ngóng con cháu làm cái phước lực gì, thấy không, để mà cho họ. Thành ra cái đó là cái chủ trương của thầy, đó là mình độ người dương mà độ người âm nữa. Mà quý vị thấy thầy cúng, thầy không có cúng sơ sài đâu, thầy làm đàng hoàng lắm, mấy năm luôn mà cúng. Thường thường mà các chùa họ tổ chức cúng, họ coi thường cái Phật tử người âm, họ cúng 15 phút à. Quý vị thấy cúng dân mà nhiều lắm á, tụi con đi chùa nhiều đó, họ cúng chừng nửa tiếng à. Trong khi một thời cúng dân của thầy là 3 tiếng mấy đồng hồ đó, mà họ cúng rất là dài, kỹ nữa. Thành ra họ mới báo mộng như vậy đó. Thì nói để cho Phật tử tăng cái niềm tin là có những cái thế giới mà họ ở bên bên chúng ta, họ cũng giống như chúng ta đó, mà chúng ta người thường chúng ta không thấy. Rồi tôi xin trả lời tiếp một câu hỏi nữa của cái ông mà vừa rồi mà ổng đi hộ niệm cho cái khe ở Đà Nẵng, ông Hồ Viết Phiêu, cái gì nghe hoài có thấy không? Mà ví dụ nó xì căng đan ở Đà Nẵng luôn á, thấy không? Nó nói là cu đen rồi đó, là con gái mà nó lên cả cái cả nguyên khi đàn dài truyền hình rồi đó, nó nói không ăn không uống. Thì tôi là cái người khai thị vừa rồi đó, quý vị nhớ đó, mà tôi nói là đó là một cái âm mưu của ma quỷ, nó quậy phá cái thông tịnh độ. Tôi mới dám nói rằng ai nói nó là 5 năm không ăn, tôi có nói cái gì cứ việc mà về căn nó coi cho nó ăn không. Thì bây giờ ổng nghe lời khai thị của thầy thì tại ổng tụng hoài không chết, mà cứ nói ngày này đi ngày kia đi, nó làm cho ban hộ niệm mất mặt và cho mất cái uy tín. Là bây giờ sau khi quý vị đã nghe cái băng mà thầy giảng ở chùa Tùng Nguyên rồi, nó có nói vụ ông Hồ Đức Phiêu này nè đó, mà thầy hứa thì cho ổng cái máy với phim đó nè. Cái này cũng là mới nhất, là tôi mới lấy nãy sáng rồi tôi ngồi tôi lấy ra. Kính bạch thượng tọa Thích Thông Lai, con xin trường tình tiếp về sự biến chuyển của bệnh trạng cu đen mở quạt pháp danh Thiện Phúc ở tại Đà Nẵng, mà con đã đưa những email lần trước để nhờ thầy khai thị, và nhờ thầy khai thị mà mừng thầm cho chúng con đã thoát qua sự việc này. Kính bạch thầy, chúng con là những kẻ phàm phu ngu trí, học đòi theo lời chỉ dạy của chư tổ và của quý thầy qua một số sách vở và băng đĩa hướng dẫn và cách hộ niệm cho người lâm chung, nhưng sự học hỏi và hiểu biết còn quá cạn cợt, lại gặp phải ca bệnh như vậy là hết sức phức tạp. Chúng con chỉ biết trải lòng cầu nguyện chư Phật Bồ Tát từ bi gia hộ giúp đỡ cho chúng con mà thôi. Mai thai phước duyên lại đến, chúng con nhận được sự chỉ bảo khai thị của thầy Thích Thông Lai thật đúng như lời thầy nói. Cu đen này có ăn, nó ăn vào những giờ đất phia lén lút khó phát hiện. Nếu bị phát hiện, nó bỏ đồ ăn ngay và nhịn luôn. Cặp mắt nó vẫn thấy nhưng giả vờ như là không thấy, mở quạt. Nói chung nó có những khả năng thấy, nghe và nhớ rất đặc biệt. Do đó chúng con cho cách ly người thân của nó, cách ly đồ ăn uống không được để trong phòng. Mùn mền chiếu gói của nó đã được thay đổi bằng đồ khác. Trong khi đó nó phản ứng ghê lắm, khóc la đòi về, không chịu ở chùa nữa. Chúng con nói cứng rắn, nếu chư vị không muốn ở thì cứ về, chúng tôi sẽ gọi thân nhân của quý vị vào đưa về. Người thiệt thòi là quý vị chứ không phải là chúng tôi đâu. Vì trên xã hội này còn biết bao nhiêu người đau khổ hơn đang cần chúng tôi giúp đỡ, chứ đâu phải một mình cu đen. Ngay lúc đó nó nhượng bộ im lặng không nói năng gì. Và trong khi dọn dẹp đồ của nó, chúng con phát hiện một củ tỏi và 10 lá bùa, 3 tờ giấy ghi danh, sách thương linh xin cầu siêu giải quan của chùa vừa cúng xong, đem bỏ dưới bếp chưa đốt, không hiểu sao nó biết được. Nó bảo mẹ nó lấy đem vào và nó giấu kỹ dưới tấm mền lót cho nó nằm. Khi chúng con hỏi mấy thứ này từ đâu ra, nó chối lia lịa. Nó nói do mẹ nó đem vào, do mẹ nó hết, chứ nó không biết gì cả. Chúng con giảng giải phân tích sự lợi hại của việc dối gạt của các hương linh đối với chư tăng và cư sĩ, như chúng tôi là một tội rất nặng, vân vân. Nó im lặng nằm nghe và có vẻ ăn năn hối lỗi gì đó. Nó ít nói, ít rên la như mấy hôm trước nữa. Chúng con vẫn tiếp tục hộ niệm và tụng kinh Địa Tạng thường xuyên. Đến ngày 28 tháng Giêng, sư cô cùng với ban hộ niệm xuống tại tư gia của Cu Đen một lần nữa để cúng thí thực phóng sanh thỉnh linh về quy y, thì bệnh trạng của Cu Đen thay đổi rất nhiều. Ăn uống được, niệm Phật được, tối là ăn ngủ bình thường và chuyển sang bệnh lý và chuyển sang bệnh lý, chứ không còn la hét nói năng bậy bạ tỉnh gạt mọi người như trước nữa. Do đó sư cô cùng ban hộ niệm bàn với gia đình người thân của Cu Đen chuyển từ bệnh viện đa khoa Quảng Nam để tiện việc chăm sóc chữa trị. Sau 4 ngày được tin, người nhà cho biết Cu Đen đã khỏe nhiều và nó muốn được trở về thăm chùa, thăm sư cô cùng tất cả quý vị trong ban hộ niệm, nhưng chưa về được, vẫn còn nằm ở bệnh viện. Nói chung trong suốt thời kỳ hộ niệm có rất nhiều tình tiết khá lý thú và ly kỳ, buồn vui lẫn lộn trong phạm vi bài viết không thể diễn tả hết được, sợ tốn thời gian của thầy, cho nên con chỉ nêu lên những ý chứng để thầy cho ý kiến chỉ dạy cho chúng con mà thôi. Kính bạch thầy, Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác, cho nên qua những tình huống hộ niệm cho những ca bệnh mà chúng con đã trình bày và những lời chỉ dạy của thầy đã đem lại cho chúng con rất nhiều kinh nghiệm và thành công trong việc hộ niệm trong suốt thời gian qua trên con đường hoằng dương chánh pháp theo lời chư Phật chư Tổ đã dạy. Tùy duyên hỏi bạn học thầy, chúng con xin đây đầu lĩnh lễ tri ân thầy, kính chúc thầy pháp thể kinh an tuệ đăng thường chiếu là bóng cây bồ đề che mát cho chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Chùa Phước Âm ở tại Đà Nẵng, con pháp danh Nhuận An, Hồ Diễn Phiêu. Thì mà thầy lấy là mới nhất. Cái ca này đó, nó là một cái trò của ma quỷ, nó nhập vào một cái người mà nó xưng là không ăn không uống 5 năm. Cái gì nó thầy nói không? Cái ca đó mà vừa rồi chị Trân Đăng đó, ở Đà Nẵng, ở Việt Nam biết hết rồi, con cũng biết luôn là đúng không? Mà nó là một đứa con gái mà tại sao kêu Cu Đen? Vì nó nói là bà cổ tố của nó, cái bà cô, bà tổ, bà sư ông, bà cố của nó đó, là có thù hận gì ở dưới ông bên dòng họ nó. Thành ra khi bà cố nó chết rồi, bà cố nó muốn nhập vô trong cái bào thai trong gia đình đó, thì mẹ của nó lại phá thai đi, cắt bà cổ tố ra, là giờ bà giận quá, bà thành con quỷ và bà phá cái dòng họ này. Thì cái chuyện đó mình nghe như vậy, nhưng mà đó là một cái trò của ma dương, nó đặt ra cái câu chuyện đó. Rồi nó không cho cái đứa bé này ăn, nhưng mà thật ra đó, theo điều tra của đài truyền hình Việt Nam, họ cũng đến hồi điều tra thì nó đúng là có đứa bé bệnh như vậy, mà nó vẫn khỏe, vẫn mạnh, và nó nói nó không ăn, không uống gì cả mà trong 5 năm, phải không con? Chính đài truyền hình của Việt Cộng cũng đến phỏng vấn. Và cái ca này tại sao kêu Cu Đen, và nói bây giờ ông cố nó thay hình đổi dạng theo bảo vệ, nó đặt cho nó tên đàn ông kêu là Cu Đen, chứ thật ra nó là con gái. Rồi khi mà nó báo là còn có ngày 30 tháng 11 thì nó sẽ giảng sanh đó, thì cái ban hộ niệm của ông Hồ Dứt Siêu này nè mới đưa cái ban hộ niệm với cô Hậu A Sen Đà Nẵng rồi tùm lum vô hộ niệm, mà hộ niệm mấy ngày luôn tới giờ cũng không có giảng sanh, phải không? Nó làm cho mất mặt, cái mất uy tín cái những người mà tu tịnh độ. Thì khi đó ông mới cầu cứu với thầy đó, thì thầy nói thứ nhất mấy ông sẽ căn cứ theo cái hồ sơ bệnh viện mà làm. Một người mà khi mà giảm sanh á là phải cái củi hết lửa mới tắt, phải không? Củi chưa hết thì làm sao mà lửa tắt được, đúng không quý vị? Tức là cái thọ mạng chưa hết. Tại sao Đức Phật A Di Đà ngài có thần lực mà tại sao ngài không đem chúng ta về cái gì? Chúng ta còn cái thọ mạng, còn cái nghiệp ở cõi này. Thành ra căn cứ vào bác sĩ, khi nào họ nói là cái người này hết thuốc chữa rồi, một tuần, hai tuần, ba tuần, với cái trình độ y khoa bây giờ người ta định cái thời gian chết không sai, phải không? Những gì mà bác sĩ ngồi trong này, những gì mà có khoa học, đúng không con? Họ định sai chừng 2 tuần là nhiều, thầy đấy vậy đó. Thì khi đó chúng ta mới đem về nhà để vào nhà hoàng, hay là đem về nhà hoặc nước sinh hôn để mà coi như là tụi mà nó lo về special care đó, trong thời gian đoạn cuối cuộc đời thì chúng ta để đưa về để hộ niệm. Còn nếu mà nghe ma gây quỷ nó xưng Phật Thánh, nó xưng này kia đó, vô tình á tăng ni và Phật tử chúng ta bị rơi vào cái bẫy, và nó làm cái trò hề cho nhiều Phật tử mà thấy gì không thối tâm, đúng không? Thành ra khi mà email hỏi thầy thì thầy mới trả lời thế này. Thầy đã phóng lên mạng cái băng đó rồi, nó bị chuyện nghe rồi, phải không? Thầy nói rằng ai dám bảo đảm là thằng Cu Đen này nó không ăn, nó ăn lén. Tại vì mấy ông chỉ là ban hộ niệm, ông nghe nó nói thôi, đúng không? Nó ăn ban đêm sao biết. Thành do bây giờ mấy ông phải là cho người cách ly hết, không cho ba má nó gì hết, như thầy đặng họ nghe nè, và đồng thời để theo dõi nó coi. Thì quả thật là ban đêm nó lén ăn, y chang như lời thầy nói. Con người chúng ta là đất nước gió lửa mà, Đức Phật Thích Ca khi mà ngài đã xuống đây, ngài là Bồ Tát rồi, mà ngài tu khổ hạnh, ngài ăn ngài cũng sẽ ốm yếu, và ngài sắp chết thì ngài phải tu lại, ngủ sữa bò lại, phải không quý vị? Thì không có lý gì á, cái thân này là đất nước gió lửa, mà thiếu không chất nước chất lửa làm sao nó sống được, phải không? Cái chuyện đó là cái chuyện mà mỹ giờ nãy giờ họ nói với chị rõ, họ nói rõ là đúng như lời thầy dạy, và họ tìm ra và họ dặn cái mặt nó ra, và nó có một những cái lá bùa với người nó đang được một cái sức trùng của một cái tà đạo, một cái trung cái tâm thái nào đó, nó làm như vậy đó để mà nó đánh phá. Như tôi hồi đó tôi hộ niệm cho bà Mai Thị Khê, ông cười này cũng biết mà, những người đã hộ niệm này à, coi cái băng Mai Thị Khê đó, nó cũng dùng bùa dùng ngải, nó dùng tùm lưng tà a trong này à, ngay như vừa rồi cái khê của cái cậu bé người Úc thì nó này, nó cũng dùng tà thực để mà nó phá vô cái vấn đề mà trị bệnh trong này. Bây giờ có thấy rõ không, những người mà ở đây 40 mấy ngày đó, tụi con thấy rõ. Tự nhiên có cái nhóm nào vô kiếm ổng, nói là hãy trị đi, rồi có cái bà mẹ nào ở trên nó nhập vô xác, rồi đưa chú đọc điện thoại vô làm cho nhỏ quậy lên mấy ngày mà gần nó hết rất là nhiều, mới hồi vô họ quậy. Có những cái nhóm mà nó quậy như vậy đó, nó dùng bùa ngải nó quậy chi để làm cho mất uy tín thầy Thông Lai, quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra ông đó ông dạy, tự nhiên có cái bà nào chạy lên rồi cái đưa tên đưa tuổi cho bà, rồi cái là đưa chú đọc cái chú này đi, rồi vẽ cái hình mà nó giận lên đây, cái đầu nhỏ quậy nó há trong lưng đà la lên. Thì chuyện việc mà mấy bà này biết hết nè, phải không? Rồi trong này tự nhiên từ nay ông Từ đó, người nào muốn vô đây mà làm gì tụng kinh thôi, còn chạy xuống biểu bà Mai với con đi kiếm muối với tỏi rồi đó đi tiêu để cho tụng chú đi rải xung quanh chùa, ông cũng đi làm nữa. Ông Từ ơi, tôi từ ông bây giờ đó kêu là nói giáo cho giặc á. Mình không có làm mấy cái chuyện mà rùi bu đó. Phật tử ở trong đây họ có quyền đến cảnh lễ tụng kinh, những người mình không có biết mà muốn xô sinh nó phải hỏi thượng tọa Thông Lai, hỏi thầy trụ trì tại sao ba chuyện của đại đăng dịch sư mà nó làm như vậy đó. Là có hai cái, thứ nhất cái ông này đang đến đây là trong kinh dược sư nói là phải có niềm tin trong sạch với Phật, mà bây giờ mình giữ đàn á, qua tới cái tuần lễ thứ tư thứ năm thằng nhỏ nha, nó rất là quan mà nó không còn tru như chó nữa, mà bây giờ tự nhiên có người nào nói tôi có cái bà kia là Phật mà đấu rồi nhập vô để trị cho, mà mình đưa cho cái bà Phật mẫu, tức là mình không tin vào thánh Phật dược sư rồi, cái niềm tin không còn trong sạch nữa, đúng không quý vị? Phải không? Thì đương nhiên nó có nhiều chuyện lắm. Thành ra tôi nói với ông đó đó, anh cứ giữ niềm tin đi, không có nghe cái gì hết, tại vì tôi đã bị phá nhiều lắm rồi. Tại sao nó ở đây mà nó vô bao nhiêu người, nó mà nó chạy nó nhắm ngay cái ông bên Úc, vì cái ông bên Úc này là cơm ăn cơm dở, ba cha con người ta qua đi thì bệnh. Mà nếu để cho ông nó hết bệnh á thì tôi còn có tai tiếng nhiều nữa. Thành ra tôi nói tôi đã từ những cái đám nào mà tôi xem cho tôi khổ lắm, như cái đám bà Mai Thị Khê đó, quý vị không có giỡn đâu. Khi mà tụng kinh á, mà qua cái ông mà ông đi lại đây ông chào, mà ông dẫn đứa con á, mà đi về chưa là ép khi chết để vẽ cho cái lên két cho, thì giờ ông đi chúc bà con với ngày mai ông lên, ngày mai ông lên nè, ông giờ ông rể của bà Mai Thị Khê đó, tôi biết đó. Tại vì cái khê của thầy đó là nguyên cái San Jose là cộng đồng Việt Nam rất là lớn. Mà cái bà này quý vị coi phim bản có rằng Phật giáo lúc mình này lúc kia, chứ bà cũng mơ mơ hồ hồ lắm, chứ không phải là người tu. Mà cái bà mà không có phát nguyện gì hỏi là bà nó tu rồi. Chúng tôi sử dụng đủ loại, đầu tiên ông Thiện Hòa ông lộn tụng kinh với mình cười vậy đó, tụng mấy ngày bà cũng niệm Phật, niệm Phật mấy ngày sau bà không chịu niệm. Rồi con cháu bà đó một nhóm á, thì có đứa con Úc đó là nó tin thầy, còn ba bốn đứa kia thì nó tin về bên buồn ngải lỗ ban đủ thứ chuyện hết. Thành ra khi một lần thầy hộ niệm trong này thì ngoài kia nó quýnh lộn, thì giành nhau nó đánh nhau để nó không cho vô phá, hiểu không? Cái nhóm này nó chửi cho lớp kia, cũng giống như thầy ở trong này thì để như nó, mà nó giành nó vô để mà nó nói nó tạo gì mà ác nó gì không cho vô, cho ôm cha mẹ nó khóc mà nó hấp hối, lúc đó mình đâu có cho được, có hiểu thầy nói không? Cái nhóm kia thì nó nhào vô, cái nhóm này thì nó đứng ra nó bảo vệ, mà mình tụng vẫn sướng không có gì hả? Tụng ở đây mà giặt nó đánh nhau hoài đó, mình biết cái thua hồi nào, cái thầy trò mình biết là cái phe mà cái mình nó thua là mình phải chắc đồ mình chạy á. Cái chuyện nói không con này biết hả? Chỉ có cô Út á là cổ mới nấy thôi, mà như vậy cái gì biết rồi, nói khi mà không có tôi rồi cái sao có nó tụng chúng tôi phải sử dụng cái thủ lăng nghiêm, thủ lăng nghiêm xong rồi chúng tôi sử dụng luôn cả cái lương hoạt sám sám hối, lương hoạt sám xong chúng tôi sử dụng cả thủy sám luôn. Thủy sám xong rồi chúng tôi tụng kinh A Di Đà, rồi sau tụng Địa Tạng luôn. Mỗi việc coi như vậy đó thì bắt đầu nó mới dịu lại. Sau khi hỏi là từ đó tôi nó không có cho vô kiểu này, tại vì khi mà hộ niệm nó đến đó, thì Phật tử họ cứ đến người thằng cái tài cái tên mà tà đạo nó cũng xen vô đám Phật tử mình, nó có biết gì, nó xen vô nó bỏ bùa, nó dục mấy cục đất, nó bỏ bùa dưới bốn cái chân giường của bà đó. Đó ông này biết nè, nó làm những cái trò mà làm gì xong mà bán tụng kinh nữa. Quý vị biết không, nó có nhiều cái ma chướng lắm. Mà tại vì khi cái đám bà Mai Thị Khuê, nếu tôi làm thành công á thì tôi sẽ càng có uy tín, mà tôi á mà làm không xong á, chết rồi mà xét cái đầu không có nóng á, là coi như tôi hết cơ quan tháp ở San Jose, mà coi như ảnh hưởng luôn họ sao. Thành ra khi mà quý vị biết nó căng thẳng kinh khủng lắm. Tới cái giờ chót tôi ở đó rồi, tôi thấy không xong mà tôi có công chuyện ở trên tổng viên bộ, tôi phải bay về. Tôi bay về tuần sau thì bà Đức Hơi lúc đó là 4-5 giờ sáng, 2-3 giờ sáng, ta còn nhớ là 3 giờ sáng. Mà lúc đó mua mới 2-3 giờ sáng đâu có 3 tiếng, là bay từ ở Seattle về San Jose 3-2 tiếng. Thầy mới chạy ra ngồi ở phi trường căn mua vé first class, là lúc đó là không có để bay San Jose, chúng tôi phải mua first class bay về San Francisco. Mà nó trời sinh San Francisco gặp sương mù nó hoài, nó đập cả tiếng hồi nó đâm được. Tại vì chết hồi 2 giờ sáng ha, 3 giờ sáng, 4-5-6-7 là tôi mới lên máy bay được, là mới hết 4 tiếng rồi, thấy không? Rồi bay hết coi như 6 giờ tôi ra phi trường chứ, là 4-3-4 là 3 tiếng, nó bay là 4-5 là 5 giờ sáng là tới San Fran. San Fran bị sương mù quá không có đáp được, rồi 1 tiếng đồng hồ, thấy không, tới 7 giờ nó đáp xuống mẫn, nó mới chạy từ San Jose lên, nó đón tôi từ San Fran xuống San Jose mất gần 1 tiếng nữa. 9 giờ tôi mới bước vô, là còn có mấy tiếng nữa, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 là 6 tiếng rồi, tôi còn có 2 tiếng cho tôi ra tay thôi. Mà xuống tới nơi rồi cái bụng nó nóng hổi, tôi nói thôi rồi chết rồi, mà biết bao nhiêu người họ tới họ kéo theo đủ loại chùa hay là coi. Tôi mới sử dụng cái hô hoa của mật thông đó, đó để lên mà đứng trên đầu tụng, không nhúc nhích, không uống nước nữa. Xuống tới đó là tôi không uống nước, không nói ai nữa, là xuống nhau niệm Phật mà niệm thầy trò niệm, niệm tới đúng 8 tiếng thì tôi niệm tiếng là đúng 8 rồi. Tôi lắc mắt tôi kêu Thiện Hòa, tại vì tôi niệm nó mà cái đầu nó lẫn ngắt, là tôi thấy bà đi rồi, tại vì bà đi đã, tôi xuống tới đó là bà đi đã 6 tiếng rồi. Tôi ví dụ nhớ bà chết là 3 giờ sáng, mà tôi xuống tới nơi là 9 giờ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 là 6 tiếng rồi. Máy bay mà còn vậy đó, tôi nói chết rồi, còn có 2 tiếng à. Tôi rời cái bụng nóng rồi nó chết rồi, cái tôi đứng 2 tiếng đó, tôi sử dụng phù hoa là mình tập trung. Cái pháp phù hoa mà tôi nói vừa rồi là cái pháp đó là khởi tâm từ, và mình tập trung hết tất cả cái tâm mình vô cái bàn tay này, và mình nghĩ cái đó người đó là mẹ của mình, mà mẹ mình đang ở trong sắp sửa rớt xuống địa ngục, mà mình phải làm sao mà tụng với cái tâm mà hướng dẫn cái thần thức mẹ mình, khi họ ra là họ đi vô cái chỗ nóng nhất, mình chạm vô đó, đó để như là họ đi theo cái chết. Thì chỉ niệm Phật thôi, tập trung hết tư tưởng, không có suy nghĩ gì hết. Thì lúc đó tôi tụng cái, tôi kêu, tôi thấy nó cần cái đầu nó cũng lạnh ngắt à, mà chân tôi bắt đầu nó sưng. Khi mà sử dụng phô qua đó, cái chân nó sưng lên, nó sưng tù dù lên, rối mà không biết mà sưng mang dép không được luôn. Tôi đang đứng mà cái đôi dép tôi nó nở ra, nó sưng vậy đó. Thì khi đó cái hơi của người chết á, mà mình tập trung như vậy thì mình lại hút cái chất độc của người chết. Quý vị hiểu thầy nói là tôi nguyên tắc nó như vậy, cái chân đang thui luôn. Bắt đầu tôi mới tới 8 tiếng rồi tôi biết, tôi kêu ông Từ, ông coi cho, ông rà thì dưới lên coi nó nóng, ông rà cái bằng chân, ông nói lạnh, ông rà tới đầu gối lạnh, ông rà tới cái bụng, ông nói lạnh, ông rà tới cái ngực, ông nói cái ngực nóng, trời ơi tụng cần tháng mấy trời mà cái ngực nóng còn gì nữa, phải không, mất tiếng liền. Cái chúng tôi ráng làm tiếp nữa, tới tiếng thứ 9, tiếng thứ 9 thì nhà hoàng á, nó cho người là nó bóc, thì mình xin nó có 8 tiếng à, cắn luôn cho nhà hoàng vô. Nhà hoàng cho người lại bóc có cái gì, nhưng mà lúc đó còn cà kê dây ngỗng sao tụi heo được không, anh nó lần thì chết trước cái con xác này, nó xác định có phải là đúng chết thì không, rồi nó làm giấy á, chứ kè nó nghĩ nó cà cà bà rồi đó, nó cho tiếng nữa. Thì tôi niệm tới tiếng thứ 10 á, thì bắt đầu tôi thấy cái na cho tôi để cái tay này nè, thì cái bây giờ quý vị thấy ngón tay thì nó còn cái cong không, có nè, cái tay này bình thường là quý vị thấy không, cái dấu này nó cong không nè, không có thẹo vậy mà nó cong nè, là tại vì thì để nghe cái sống mũi bả đó. Bây giờ thấy nè, bây giờ cái ngón tay tôi, bây giờ thấy nè, thấy nó cong không? Đó, đây nè, này cong nè, vì cái sống mũi nè. Lúc đó tôi để vậy nè thì tôi thấy nó nóng rần lên, là tôi thấy ba lên sáng là mình thấy cũng mừng rồi nha. Tôi biểu tôi lắc đầu tôi nói chuyện qua cuối rồi niệm mạnh lên, và bắt đầu bà con mà tôi gật đầu vui, cái mừng tôi vui là họ niệm tiếp tới tiếng thứ 11. Thì bắt đầu tôi nghe nó nắng ở trên đỉnh đầu này, nó sống nó bắt đầu tôi cho rờ, rồi tôi nói rồi vô rờ đi, ông cũng có rờ, ông Thiện Hoàng cũng có rờ, và con cháu người ta rờ, và những người mà đi giữ đó đều họ thay vô rờ, thì họ xác nhận là nóng, rồi bắt đầu người mới đẹp lên. Mà xui của tôi cái đó là lúc đó tôi có cái pháp tu ngày 30 tháng 4 năm rồi ở tại miền Nam Cali, mà tôi giảm về kinh Kim Cang đó, nhớ chưa? À, tôi xuống với miền Nam Cali tôi giảm lần đầu tiên, thì nó không thể làm đám ma được, mà bà này bà chỉ muốn tôi làm đám ma thôi, gia đình đó, thành mới đẩy vô nhà hoàng cho 2 tuần tại các sẽ các pháp hội rồi, đẩy vào phòng lạnh 2 tuần luôn. Tới ngày về lấy ra cái gì biết không, lúc mặt áo đã lên y cái mềm xèo à, nằm trong freezer đó quý vị, 2 tuần lễ ở cái độ là -10 độ F, vậy mà mềm xèo mà đẹp thì mà đẹp luôn. Rồi cái đám ma bả chúng tôi tổ chức ngay cái phá tu tại trong nhà hoàng trong lịch sử luôn, cái gì trong cái phim đó, à, đồ ăn đồ uống rồi vui vẻ đó, đám ma bả mà ăn coi như là đi trên hành niệm Phật lên trời trong đó chu như vậy nè, mượn nhà hoàng làm đám ma luôn. Nó thành ra nó có những cái mà tôi á, đứng ở đó quý vị biết tôi khổ lắm, sung sướng gì khi quý vị đứng ở địa vị thầy đó mà đi lãnh một cái ca mà cho cái ban hộ niệm mình làm đó, mà mình đích thân mình làm nữa. Nhưng mà khi mà mình bữa đó mà tôi không có máy bay là tôi cũng tiêu nữa, mang tiếng nữa đó. Mà trong khi á, bà phát tâm bà gần đầu tiên bà phát tâm bà cúng 500 vô tháp Địa Tạng, tháp Địa Tạng lúc đó chưa xây, chưa có gì hết á. Rồi sau đó cho bà thời gian sau bà nghe bà phát tâm cúng 1000 rồi cúng riết 20000 vô tháp Địa Tạng với in kinh, những cái kinh lý tụng á, bà có phát tâm từ từ đó. Cùng một cái là quý vị biết đó là coi như đứng trên lò lửa đó thôi, mà lúc đó nó nóng lên nó tôi mừng thì cũng mừng kinh khủng luôn á. À, mình cái phép phô qua này mình chưa sử dụng cái khe nào đây hết á, mình học thì chưa có xài phải không, học thì học mà không có xài đâu có biết đâu, như đưa cây súng mà chưa biết bắn, biết có bắn cái nổ luôn nữa, mà cái đó là thân bại danh liệt á. Bao cái San Jose nó tới mấy ngàn Phật tử của tôi đó, thì tử tôi đó đông lắm, mà nếu mà làm xong là họ thối tâm, nhất là mấy cái người trong ban hộ niệm họ tụng tháng mấy họ uể oải rồi. Ông Thiện Hòa với ông cười nó, bà này bà không chết, tụng hoài không chết, chắc tụi con chết hết. Ông cười vậy đúng hết, tụng mà không chết. Mà nó lạ một cái đó là bà là bị cái bệnh gì đó mà không ăn không uống luôn đó, mà bà bệnh tiểu đường rất là nặng, mà mỗi một ngày nó phải chích, coi như phải chích đồ cho bà, mà không chích luôn, không chích cái loại đường vô nữa, mà không ăn không uống vậy đó. Mà càng ngày bà càng khỏe lên, bà càng quạnh quẹo mình, bà bắt lỗi chỗ này bắt lỗi chỗ kia, bà hỏi pháp á. Ông cười là ông theo dõi biết rõ chứ. Thành ra cái xe lớn nhất mà tôi đứng lên tôi thấy trời ơi, tụng còn 2 tiếng mà tôi ngồi tôi mới bay, tôi mới thấy nó hoàn toàn không đáp á. Nó nói là bị gì cái mù á, tôi nói chết rồi, nó đòi nó tại San Francisco mà cái vùng đó là nó mù dữ lắm, mà nó đáp xuống rồi thằng bẩn nó đạp 90 rồi nó tích kịch cứ trả đi, cứ chạy đi con, bị tích kịch là cứ xuất quỷ là trả không sao hết á. Chạy về tới đó 6 tiếng cũng còn kịp, chạy vô tới nơi á, mà mình đang ở trong này thì cái đám kia nó đang đứng ở quẩy, nó cho em vô thăm má em, là mà cái phe sau thầy là có 2 đứa thôi, đừng gây ốm chí thận tài, còn phe mà chống thầy là sẽ 4 đứa rồi, 2 đứa nó chặn ngay cái đường luồng trong cái nhà ba Minh á, mà đứng nhìn xô rồi này mình tụng này nè, tại vì nó nói là phải cho nó vô cái kiểu là phải vô cho nó ôm má nó khóc, tại vì má nó chết 8 tiếng không cho nó ôm nó khóc, kiểu người đời mà khổ không, nó nói đạo gì ông thầy gì mà bất nhân thất đức, ông thầy gì mà tàn nhẫn quá vậy, nó cho ta vô mà mình rồi lắc lừa mà nó làm cái hư của mình thật rồi. Mà may là cái xe mà theo thầy nó mạnh hơn, có cái thằng con trai đó nó mạnh hơn, thành ra là nó mới thắng được cái xe kia, bên kia 4 người mà chỉ có 2 à. Thầy quý vị thấy lực lượng vậy giống như bị đánh ăn lặt vậy đó, mà trong này mình ở trong này mà bên kia nó dây nó xô nó rào nó thét rồi đó, nó la làng lên đạo gì mà bất khen thích đức vậy, mẹ tôi chết 8 tiếng không cho tôi vô nhìn mặt lần cuối. Cái đó là cái thường tình của thế gian đó quý vị, mà quý vị tụng như vậy quý vị cũng mệt lắm chứ. Rồi người ta đã phá là có người để bỏ bùa bỏ ngải vô để cho bả loạn tâm loạn trí, thì bây giờ nếu mà bữa đó mà không xong là tôi giờ tôi cũng có làm được cái làng A Di Đà. Tôi nói thật quý vị đó, lúc đầu A Di Đà mới mua đất thôi, sau khi làm cái đám nó xong rồi là tôi mới mừng, tôi nói thật tôi mừng, lúc mà nó nóng lên tôi mừng như là mặt vàng vậy đó. Quý vị nói thì nó dễ vì nó đã rồi rồi, nhưng mà lưỡi vị ở cái địa vị của thầy ấy, giống như là ở trên cái lò lửa đó quý vị. Bao nhiêu người họ theo dõi cái xe ông thầy Thông Lan lãnh cái đám này không làm ra sao, quý vị hiểu thầy nói không? thành ra là mà đệ tử tôi đứa nào đứa nấy nó sẽ nó quể quải hết rồi, nó là làng hết rồi. Ông Thiện Hòa ông nói thưa phụ ơi, kỳ này chắc con giảng sanh trước và già này càng đủ nữa là còn khỏe ra, ông khỏe hơn con nữa. Nó bắt lỗi hoài à. Rồi cái sau đó khi mà bác thấy cái Phật A Di Đà và đọc kệ đó là bắt đầu mới hăng lên đó, à thấy à Phật A Di Đà đọc kệ, rồi cái ngày mà bà chết ở nhà hoàng cũng vui nữa là bà cho cái đứa con gái thấy đó, à, cho như bà cho thấy đó, bà nó ở trên nó bây giờ vui đẹp lắm mà má nó chưa biết chọn chỗ nào, nó vui quá chừng với đất trên đông đó vui, bà mới ngồi bà kể trong đám đó, bây giờ má đẹp lắm, má vui lắm ở trên đó mà ngay cái trong đám đó, à, cái đám nó thật là vui. Thì quý vị thấy coi chúng tôi à, có tràng phan có lộng rồi đi, chúng tôi đi giống như là đi đám cưới vậy, cười giỡn rầm rầm nhà hoàng mà ăn uống đem vô đó ăn rầm trời đúng đó, y như pháp thu vậy nè. Thành ra tôi cũng ớn với cái ca đó, sau này tôi kinh nghiệm rồi tôi nói rất là có cái khổ là trong đời mà pháp này đó họ không, thay vì họ thấy như vậy họ sức bọt mình, họ lại phá, họ nhào vô họ phá, họ dùng tà thực họ phá, họ phá để cho mình không có được giảng sạch, là mục đích họ là chăm phá cái uy tín cái người tu cũng thầy hướng dẫn về trình độ. Thành ra cái xe của ông Hồ Viết Phiêu này thầy cũng hướng dẫn ông nói con á, đừng có tin nó không có ăn gì hết á. Bây giờ một, coi như là y theo kế hoạch của thầy và coi như là cấm giận hết rồi coi nó không, nó lòi ra liền. Không có cái gì, đây là một cái trò mà nó phá cái phương môn trình độ nó đi. Cái vụ này xong, cái vụ sư cô mà ở Vũng Tàu cái gì thấy không? Các bậc hòa thượng tôn chức Phật tử ra mấy ngàn người đài rồi phóng thanh Phật tử Việt Kiều chạy về rung trời lên hết, cái lúc cuộc chính là cái trò hề đó nó làm, đó là bà vừa phá đó, có gì thấy rõ không? Rồi tới cái khe của vụ hòa thượng vừa rồi hỏi tôi nữa, nó nhiều cái khe mà nó phá ở trong đó, là tôi nghĩ thế này nè, phân tích cái lá thư mà ông hòa thượng mà ông nói như vậy tuyên bố ra với mẹ ông á, tôi cũng đang phân vân nữa. Khi mà tôi phân tích cái khe đó ra, ổng đã chuẩn bị thuốc độc hết rồi trong đó rồi, gì thấy không? Thuốc ở đâu mà ra, phải không? Quý vị thấy không, cái chiêu này đó chưa chắc cái bà này là mẹ ruột của ổng nữa, phải không? Mình đâu biết mẹ ruột hay gì đâu, hay là một người Phật tử nào. Bây giờ thí dụ như tôi qua đây mà tôi có cái bà già nằm trong giảng sanh, tôi nói mẹ tôi, quý vị tôi có biết đâu, kêu nó người Việt Nam mà tôi nói mẹ tôi con sao biết được, đúng không con? Không có, khi mình đặt ra cái khe này, nhiều khi tụi dịch trọng nó thê như vậy, làm vậy như giờ cái phong trào tịnh độ đang lên quá, nhiều khi nó đang chủ trương nó mở cửa nó cho chùa Hoằng Pháp làm chùa này chùa kia làm, nhưng quý vị nhớ trong chùa Hoằng Pháp á, thầy chân chính là chân hành tu, nhưng mà dưới thầy chân chính á có những cái ông mà ngồi mà khi điều hành á có công an ở trong đó, công an mà trả hình có không quý vị? Không khi nào mà Việt Cộng nó cho cái lớp trẻ thanh thiếu niên mà vào tu mà nếu không có bàn tay của nó trong đó, tôi bảo đảm quý vị 100%, đúng không? Thành ra bây giờ tự nhiên là nó thấy cái phong trào niệm Phật ào lên quá mạnh đi. À, thành ra nó phải cản bớt những cái trò đó, những cái trò để cản bớt cái bước tiến của cái phong trào tịnh độ, đúng không quý vị? Cô này từ Việt Nam qua là đưa cái microphone cho cô nói chuyện. Con là trước khi đi là ở cái chùa của con là thầy chắc chỉ ở đó là niệm Phật đường Hương Quang. Ở đâu con? Ở khỏi cô nói lại mà con nói ở đâu? Ở lên. Thế là trước khi con qua đây thì con là trong những nhóm ba mẫu niệm. Một cái niệm Phật đường Hương Quang nó nằm ở qua không cho làm cái vụ mà đưa người chết rồi đó, thấy rõ không? Không cho luôn thầy, lấy nói cái mặt quan âm để ngoài tự nhiên bị phân vô trong để luôn, nó cho để ngoài. Ông thầy giác chỉ vẫn giờ ông đang, thì của con lần đầu tiên tôi con đi niệm hộ niệm ở ngoài, đi hộ niệm nhà nào có người già chết thì con lại và hộ niệm giảng sanh phía ngoài. Thì sau này thầy thấy thì tụi con đi chết giả quá, bên Việt Nam đi thì hay bị rủi tâm điên hôn, hay bị tiền xe đồ. Chứ đi hôm đi kiếm nhà kiếm cò cửa, bên đó thì nhà cửa khó kiếm. Yeah. Rồi đi đệ tử đi, đệ Phật tử đi kiếm nhà khổ, đi bị thì cái chích đồ. Nó đòi tiền là không có tiền luôn, thì nó chích vô người mình. Nó cầm cái kim, cái sida, nó đưa không được, nó đâm vô. Dạ, đi lên quận tư thầy nhìn người bị. Thầy nhắc chị thấy gì mới tội nghiệp tụi con, mới nói thôi để làm phòng giảng sanh, người ta ủng hộ vô làm. Thầy hứa làm 9 phòng giảng sanh, mà thầy làm được 4 phòng giảng sanh rồi. 4 phòng giảng sanh của thầy nhắc chị đó thầy. Có để máy lạnh đồ làm nên là vô cổng là thấy là muốn giảng sanh liền á, có tiền từng tiếng bị để sát trùng nè, rồi có trà rồi đầy đủ vô cho con làm thời gian được 5 tháng mấy nay ngon lành luôn. thì nó thấy vậy cái bắt đầu nó cho người vô nó theo dõi, cái mấy ông bệnh á nó cho người vô theo dõi dẫn ngăn cấm nó, bắt thầy lập biên bản, thầy chủ trì nó lập biên bản không có được vô hộ niệm. Nó nói là làm gì thì mất vệ sinh rồi, nó đủ lý do cho này, nó nói là làm gì là tự nhiên thấy ở đây là tự nhiên đem cái xác vậy là không có hợp lệ, xác mà đem vô vậy mà, nhưng mà thầy đã có tiên tịch tiết là đàng hoàng rồi, có trà rồi đầy đủ để mà ấy, để mà cho đừng có bị những người không niệm ngồi không có bị mà nhiễm trùng ở đây không bị ảnh hưởng tới cái tử thi tử tiến đó, mà nó không chịu này, nó nói làm gì không có được, không hợp lệ thì đúng lý do nó cấm nhặt luôn. Cái cũng thầy đã chỉ cũng tiếp tục làm, cũng bước ông này ông thầy cũng bước ông làm, ông làm để gì chết quá nhiều mà đi tụi con đi ngoài quá cực khổ đi. Ở Việt Nam là thành phố Sài Gòn tới 8-9 triệu rồi chết rất nhiều lắm, thế hôm nay là cũng có đáng mấy hộ thì chết dữ lắm này. Vậy thì thôi để về tôi kiếm đất cho thầy lập làm Di Đà bên đó đi. Thầy chắc chị cũng để là làm Di Đà luôn, thầy chắc chị cũng để nó là cái nấm mà làm Di Đà luôn, cái gì này cái này vậy đó. Rồi cái vô nó làm cái giờ nó cấm luôn này, cấm cái trơn này, bây giờ tụi con nó bệnh, giờ nhóm gái con bệnh thì nó phải đi ngoài. Nhưng nó giờ từ hôm mẹ đi qua đây tới nay tụi con thấy thầy kêu là đi ngoài, thầy không bỏ ý định để mà cũng cứu người và mình giúp cho người ta được chánh niệm giảng sanh đó, nên thầy bắt con đi ngoài, thầy giờ đi ngoài 4 phòng mình đóng cửa lại, tức là nó niêm phong luôn, nó niêm phong 4 phòng giảng sanh, mà cái phòng giảng sanh thầy làm đẹp lắm, 4 tầng thì thầy để Phật Di Đà ở trên, trên tầng này cũng Phật Di Đà tiếp dẫn luôn á, làm đẹp lắm, thì nó thấy nó không ứa mắt cái này, nó không chịu nó thấy thật ra đó không phải phá thầy, nhưng mà tới lúc này là nó thấy cái phong trào tịnh độ đang bùng lên, thấy không? À, mà đầu tiên đó là khi mà nó muốn vào trong cái chỗ mà phi kế của cái vấn đề mà tự do mậu dịch đó, để mà cho tổng thống Mỹ cho thì nó phải cho nó cho thấy rằng nó có cái tự do tín ngưỡng. À, trong khi đó nó vẫn cô lập hòa thượng Quảng Độ này kia, phải không? Nhưng mà nó phải làm cho thế giới thấy là nó có. Thì quý vị nghĩ coi, khi mà nó cho một cái chùa của thầy chính như vậy là nó phải có người của nó ở trong, chứ không cách gì mà nó cho tự do, tại sao có người khác nó kèm, quý vị thấy rõ chưa? Thành đối với thầy thì nhìn một cái âm mưu nhìn rõ luôn, thành ra là thầy mới khi mà câu hỏi của hòa thượng nó ra thì tối tôi về tôi ngồi, bởi vì tôi trả lời đó, tôi nói là tôi không xen vào cái chuyện này, chuyện này tự quý vị quyết định đi, phải không? Là tôi phải nghi luôn cả cái nhóm mà bác sĩ mà về đó luôn, tại vì biết đâu người của nó luôn, phải không? Đó. Thành ra một cái âm mưu mà để mà nó làm nó đến nó gài thầy luôn đó. Thành ra thầy không có suối, thầy nói tôi không có suối chuyện này, bây giờ mấy ông cho để Phật tử, cho để Phật tử ý kiến. Thì người này đưa ông thầy nó ra ngoài, phóng cái bằng nó lên trên mạng. Cái bằng nó làm rất là dễ. Bây giờ mình chỉ quay ở trong phòng, đúng không quý vị? Cho một cái ông già hòa thượng nào đó đi mặc cái áo ấp y vô, rồi cho cái giường nằm, rồi khi mà ông cái mình già thì tôi lấy đại giờ tôi lựa cái bàn nào già già nằm nó đi, phải không? Rồi tôi lấy cái ống chích, rồi tôi làm bộ tôi nói xúc tập tôi chích đây nè, rồi tôi phóng là được không? Đối với kỹ thuật internet bây giờ mình đâu có thấy được cái chùa đâu, nó quay trong cái phòng hộ niệm mà, phải không? Không có làm nhiều cái trò nữa, nó không có ý nghĩa để nói xong cái này là không có ông làm gì kiểu bên Việt Kiều là phải về chỗ thầy Thông Lai chứ là sao mà ở đây. Thì người dẫn sanh rồi nó nóng rồi lên để nằm mấy ngày luôn cũng không sao hết á. Thầy mấy bệnh mấy Phật đưa chứng mình thấy rằng tôi làm vậy đó, làm cứu người tôi không có làm chính trị, chỉ là cứu người thôi, cho nó biết vậy, chuyện nó biết rõ ràng, nó lại thấy chứng minh, nó thấy rõ ràng luôn, nó nói trời ơi chuyện lạ quá ha, vì mà chết tới mấy ngày để nó còn lạnh thì phải cứng chứ, mà tại sao mà nó mềm quá trời này, à nó chứng kiến rõ ràng vậy, thầy thấy vậy mà rồi cũng không trời. Nó là cái nhân viên dưới, mà cái lệnh là cái lệnh từ trung ương thôi, quý vị hiểu không? Đó, thành ra lệnh là trung ương thôi, thật ra. Không, cô cũng tai tiếng luôn. Không, bà không có biết tên đâu. Mình chỉ thấy mặt bà thôi, nhưng mà đâu có biết bà tên gì, biết không? Cô vì Phật tử thì biết bao nhiêu, bây giờ nó chỉ nghe tên mà cái pháp danh cũng không biết luôn. Chừng nào mà cô đến bên trường cũng trình cái giấy quy y cái thầy Thông Lai đây nè, tôi nè, thì nó lộn á. À, hỏi là tên không? lấy cái băng mà của làng A Di Đà mà cái từng túi đi, ông coi rồi tôi tai tiếng luôn nè. Từ lúc đó là nó mới vô sổ đen, chứ giờ cô không có đâu. Khi gì cậu nó vô sổ đen là sao? Cô có đi họp không? Họp đi họp mà dẫn viên là cũng sinh hoạt đoàn này, cái họp có đó là tụi nằm dùng nó trọng nó biết rồi. Không sao hết, đây gọi cô làm cho giáo hội thống nhất hồi đó giờ những gia đình Phật tử là còn như thầy á, con chưa đâu, con mới tai tiếng chút đỉnh, bây giờ nó nhiều khi nó cũng không có để ý về con đâu. Con đâu lại gì con không có gì. Em tiểu tốt mà đâu đấy con. Không có sao đâu. Con đem đĩa này về có trần nữa con. Nhưng mà tại cô có cho tiền không? Dạ có. Bây giờ có cho hai ba họ đâu đó. Rồi con có chuyện có cho tiền là xong rồi, thấy không? Rồi cháu quan Bắc Hồ rồi, có đưa Bắc Hồ ra là xong. Thành ra không sao hết. Dạ không sợ, dạ không sợ. Thành ra thầy nói rõ đó là khi mà dịch cẩn thận lắm. Tôi nói mấy vị mà đang mà tôi hướng dẫn bên Việt Nam, khi nào bác sĩ xác nhận như vậy cứ đừng có bị lò trò lừa. Còn những cái kê này cái kia là mình thấy là nó có một cái âm mưu, nó đang phá cái phong môn trình độ thứ ba kê xảy ra rồi. Một sư cô ở Vũng Tàu cũng làm cho người ta hố rất nhiều, phối tâm Phật tử đến rồi nói ngày đi có là tuyên bố mùi hương. Ủa cha là nhiều bà cũng không đâu, tôi thấy Phật Di Đà trên nó cho đủ trò hết đó. Dạ, nó xung đủ tên hết à. Có người bên đây còn mua cái bài về để coi cái khe đó nữa. Đó, nó không có gì hết. Rồi cái thứ hai nữa đó là chơi cái vụ mà cu đen ở Đà Nẵng nè. À, cũng lên tiếng rồi cái bắt đầu cũng tôi chỉ đi cái việc canh đi cái gì chứ cô đập không cho đồ ăn uống, nó nói vậy đúng rồi canh hai ba ngày đói chịu nổi cũng đòi thấy năng dụng đó, nó làm sao biết được. Bây giờ xưng là này kia không có thần thánh nào không ăn mà sống được Phật, mang thân phàm Phật cũng ăn rồi sao ma mà phát thân phàm ăn. Thật đối với thầy đó thì thầy trí huệ dụng cái vì nó có, tôi nhìn nó có cái âm mưu lúc đầu nó muốn làm cho những cái người tu tịnh độ là bắt đầu thối tâm đó, thầy nói rõ. Rồi bây giờ để thầy giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm. Bây giờ quý vị lắng nghe này, cái đoạn này là cái đoạn quan trọng nè. Sau khi A Nan mà nhận rõ được cái tâm mình rồi đó, thì tôi nói rõ cho quý vị tâm ở đâu. Khi mình hỏi lầm như vậy là hỏi rằng cái quả địa cầu nó ở trong cái nhà này ở đâu, đó là cái cách mà hỏi là lộn. Chúng ta tưởng gì, tất cả những cái vật gì nó đều nằm trong cái chân tâm của chúng ta hết. Ví dụ thầy nói không à, hả là ai mà gài hỏi tâm ở đâu, đừng có bao giờ nói trong nó hoài hết. Mà tất cả thiên hà vũ trụ vạn vật, kể cả cái bầu hư không này đó, đều nằm trong cái chân tâm. Tôi thí dụ cái nhà lớn nhưng mà không lớn hơn cái rừng, cái rừng lớn không lớn hơn cả cái tiểu bang Texas, tiểu bang Texas lớn không lớn hơn cái quả địa cầu này, quả địa cầu lớn không lớn hơn mặt trời, mà mặt trời thì nó là chỉ một cái solar, tức là một cái thái dương hệ thôi, nó có nhiều cái hành tinh rồi, như vậy hàng triệu cái hành tinh như vậy, mà bầu vũ trụ này có bao nhiêu cái thế giới như chúng ta đều nó đều nằm ở trong cái bầu hư không, phải không? Thì cái hư không này đó, tại sao mà các tổ có nó từ hư không trở về hư không, thì cái bầu hư không này nó cho chúng ta thí dụ giống như cái chân tâm. Mà hỏi bây giờ cái hư không nó nằm ở đâu hả? Nói hư không nằm ở đâu, cái gì nói là nằm ở cái nhà, nằm ở cái cửa chặt lất hết à. Tôi cho thấy cái gì nào, bây giờ tôi sẽ chứng minh cho rất là hay nè. Bây giờ á, ở trước ngay đây á là mặt đất, phải không? Hư không nó chỉ nằm tới đây thôi, đúng không? Nhưng mà giờ thầy cho ông tiểu đào cái lỗ xuống một vừa đào xuống một cút rồi không nó xuống liền không hả? Quý vị đào xuống hai cút hư không xuống luôn, đúng không? Thì chỗ cái tâm chúng ta như vậy đó. Còn người tu á, mà khi trở về dưới hư không rồi đó, ví dụ bây giờ quý vị tu chư thiên rồi, người mình nó chỉ thấy được phía trước mà không thấy được phía sau. Quý vị thấy được phía trước thầy chứ không thấy được phía sau này. Mà người chỗ trời họ thấy phía trước, họ thấy được phía sau, nhưng mà có bên cạnh họ cũng có thấy hẳn nữa. À, người có trời thì họ thấy được xuyên tường vách nhưng mà không thấy được hết. Nhưng mà bầu chân không này nó sẽ cầm về chỗ nào bầu chân không nó có thấy khúc cái chai này không? Như vậy phải hiểu rằng từ nay chúng con nắm cái chân tâm chúng ta là nó trùng hết. Cái bầu hư không có rộng nhưng mà nó nằm trong cái biết của chúng ta, phải không? Thì như vậy quý vị thấy rằng sau khi ngã na được khai thị mới biết rằng cái chân tâm là nó bao trùm hết thiên hà đại địa. Mà cái chân tâm này đó, có chân tâm nó mới có đại địa thiên hà. Tôi hỏi quý vị nè, nếu mà không có cái sự biết của mình là làm gì có đặt đây là chai nước? Chai nước này nó có tự xưng nó là chai nước không? Cái microphone nó có tự xưng không? Không có. Do cái tâm rồi cái từ cái chân tâm nó phát ra một niệm bất giác có vọng tưởng, rồi mới đặt ra đây là cái nhà, đây là cái xe, đây là cái tủ, đúng không quý vị? Nhưng bây giờ hồi xưa mới đẻ ra mà quý vị không có nói cái gì hết trời á. Quý vị đẻ đứa nhỏ ra, quý vị cho nó ở trong rừng, nó là loài người nha. Quý vị nhớ chung với sự thú á, rồi cho ăn uống đàng hoàng, đưa vô trong cái animal shelter ra, đứa nhỏ hỏi này cái gì nó không biết hả? Thì nó có gì? Nó do cái quý vị dạy cho nó, phải không? Quý vị lớn lên nó cho cái này cái bàn là cái bàn. Mà từ cái giọng tâm quý vị là cái bàn, cái này nó có sinh nó là cái bàn không? Người Hoa Kỳ kêu là cái table. Rồi cái người Tàu kêu là cái gì? Phải không? Thành nó Phật nói chư tướng đều, đầu tiên đó là chư tướng nó không có cái tướng gì hết á. Chư pháp không tướng, mà tự chúng ta đặt cho nó có cái tướng. Quý vị thấy rõ không? À, mình gặp ông Phật rồi mình kính trọng á, người Ấn Độ thấy mà sụp xuống đi, mình đặt là lại là lễ, rồi chưa là bái. Hả? Cái nào đúng? Lại Phật đi, lễ Phật đi, bái Phật đi. Cái mình nói bái, bái không đúng, mình lễ mới đúng, lại mới đúng. Chỉ là những cái mà vọng tưởng mà tự chúng ta đặt ra để mà chúng ta làm khổ nhau, quý vị thấy rõ không? Hả? Quý vị nhìn kỹ coi, đồ ăn á, chúng ta sẽ tranh đua nhau mà hơn thua. Nấu cà ri ngon, nấu bún bò ngon, nấu phở ngon, bún mắm ngon, bún mọc ngon. Nhưng mà ngẫm nghĩ lại, quý vị nhìn kỹ coi những cái đó là cái gì? Không hoài những cái chất này nè, bánh bún bò bún mọc gì mà ăn đồ chay nó cũng là cái chất gì? Đậu nành. Đậu nành là gì? Làm nó tàu hũ. Rồi mì căng cũng từ đậu nành làm ra, là trong đó bột ngọt, bột nghiêng, xì dầu với muối rồi trộn qua trộn lại rồi đặt ra tên, chứ có cái gì đâu mà hơn thua, có phải không? Hả? Như vậy mà chúng ta chạy gì cái đó đó. Thành ra tôi nói sơ, bây giờ nghe ngài A Nan sẽ hiểu rồi. Ngài nói nè, ngài A Nan hỏi Phật chỉ cho chúng con cách để chúng con chế phục cái phiền não. Ngài nói tại sao chúng con đều có Phật tánh mà tại sao tụi con không thành Phật giống như Đức Phật, mà là chúng con lại sử dụng cái ma tánh để mà chúng con bị trầm luân, phải không? Mình có là sao những sai? Đứa nào cũng biết có Phật tánh, thầy cũng biết có Phật tánh đó, nhưng mà hỏi ma tánh ở đâu dễ biết lắm. Hả? Thí dụ bây giờ con hỏi thầy ma tánh ở đâu? Nó nhỏ này mày đặt cái dược sĩ hả, mà đeo nó kiếm gì đứng là coi như là mấy ông già ba tri vậy đó. Thằng nổi giận lên ma tánh đó con, chọc liền lại lên liền à, thấy rõ liền à. Ha? Nhưng mà Phật tánh đâu kiếm ra, đúng không? Coi nè, ngài A Nan và đại chúng thờ Phật, nhờ Phật khai thị trí huệ sáng suốt, tâm hết nghi lầm nên đồng lại Phật, quỳ gối chắp tay và kính cẩn xưa rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con là kẻ phiêu linh nhiều kiếp bần cùng cô quạnh, không biết nhờ có hạnh phúc gì mà được làm em của Phật, cũng như là đứa hài nhi mất sữa đã lâu, nay lại được gặp từ mẫu. Bạch Thế Tôn, hôm nay chúng con thân tâm đã được khai ngộ hết những nghi ngờ, nghe Phật chỉ dạy hiểu được cái nghĩa sáu gốc mở, thì cái tên một chút cũng không còn. Sáu gốc là cái gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Thì bây giờ đó, thầy chỉ cho quý vị gỡ từng cái gốc. Phật nói khi chúng ta tháo sáu cái gốc, quý vị lấy một cái sợi dây mà còn được con cột sáu cái gốc, thì quý vị phải mở từ cái nào mà cột trước thì cái đó mở sau, cái nào mà cột sau thì cái đó mở trước, đúng không quý vị? Thì mở như vậy, nhưng mà ở trong đây Đức Phật chỉ lần lượt theo cái dưới này nè: Cuối sinh Đức Như Lai duỗi lòng đại bi khai thị cho chúng con lần cuối cùng, may ra ở cơ hội này con trở lại với bản tâm thanh tịnh của mình, được thành đạo quả. Khi đó Phật mới nói, bây giờ dạy mấy ông á thì phải nhờ thí dụ. Bây giờ trong đại chúng này có 25 vị đại Bồ Tát và những đại A La Hán là đã chứng quả. Đúng hạn như bây giờ trong này là có nhiều vị đã chứng quả ngồi trong này. Bây giờ có những vị chưa chứng quả. Thì bây giờ thầy nói, bây giờ yêu cầu những người chứng quả nói lên cái kinh nghiệm. Đúng không quý vị? Giả sử như bây giờ mình có 3 người mà đã chứng quả rồi ngồi trong pháp hội này đó. Quý vị hỏi thầy thì nó khỏi bắt câu hỏi những người bạn đồng tu đã chứng quả, còn họ chứng cái gì, họ tu sao, đúng không quý vị? Thì bây giờ Phật lúc đó còn nó có 25 vị ở trong pháp hội này, còn có Bồ Tát và Thanh Văn, tôi sẽ hỏi với ông, ông học pháp tôi, ông nghe cái gì để mà chứng quả, để mà hết luân hồi sanh tử. Khi đó Đức Phật hỏi toàn thể đại chúng: các ông là người tu hành trong đạo của ta, vậy khi mới phát tâm, các ông dùng sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, khi giao tiếp với sáu trần là sắc, thân, hương, vị, xúc tác. Mắt thì giao tiếp với sắc, phải không? Lỗ tai thì giao tiếp với âm thanh, lỗ mũi thì giao tiếp với mùi hương, cái lưỡi thì giao tiếp với cái vị ăn đắng ngọt ngon dở, và cái thân thì tiếp xúc với im dịu nóng lạnh, và cái ý thì cái ý tầng là khó nhất. Quý vị hiểu nè, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là sắc, thân, hương, vị, đúng không? Xúc, à xúc là cảm xúc, nhưng mà cái chữ pháp quý vị hiểu không? Khó hiểu phải không? Là ý pháp là thế này, nó kêu là pháp trần. Sắc trần là âm thanh, phải không? Sắc thân trần tức là cái sắc trần là cái sắc tướng màu sắc, thân trần là âm thanh, mắt, tai, mũi hả là gì, nhãn nghĩ kỹ, tỷ trần là cái gì, mùi thơm hương, phải không? Mắt, tai, mũi, lưỡi là thiệt thiệt trần, tỷ trần, thì cái đó là mình hiểu rồi, tức là cái mùi vị. Nhưng mà cái ý nó gieo với cái pháp trần là cái gì, phải không? Quý vị thắc mắc cái gì pháp trần, phải không? Pháp trần là nó thế này: khi mình thầy thấy một cái cô gái đẹp ngồi trong pháp hội, đó là con mắt thầy giao tiếp với cái sắc đẹp cô đó. Nhưng mà rồi đó, khi thầy về tới cái chùa Tổng Nguyên Một rồi, bắt đầu thầy làm sao mà thầy connect được với cái cô đó, thì bắt đầu thầy nằm ở thầy, bắt đầu thầy dùng cái pháp trần là cái ý á, nó mới móc ra là cái hình ảnh không có thật, nhưng mà nó lại nằm ở trong cái a lại gia thức, thì nhờ cái thành ý thức nó móc ra để mà nghĩ. Bây giờ quý vị mà bắt đầu nhìn thấy ông Phật để trước bàn thầy nè, để Phật dịch sư của người Thái nè, thì quý vị thấy rồi, nhưng mà về nhà nó chúng quý vị bước xuống dưới cái phòng ngủ, quý vị tưởng tượng quý vị đâu thấy được, nhưng mà lấy cái gì, lấy cái đó kêu là pháp trần, là nó nằm ở trong cái tạm thức của mình, bây giờ thành ý thức nó móc ra. Ví dụ thầy nói không, giờ đây pháp trần là những cái gì mà nó ở nằm trong chuyện quá khứ, mà bây giờ mình muốn nhắc lại thì phải chịu, nó không có tù trước mặt đây, mà nó nằm ở trong cái tâm thức của chúng ta, mà phải có thành ý thức đó nó mới xài được. Nhưng mà nãy cũng hỏi tôi nói là tôi biết Phật Thích Ca, ông Phật mà dịch sư màu gì không, thì có người biết mà có người không biết, hỏi sao con không để ý, nhờ cái thành ý đó, nó để ý vô rồi nó thành ý, nó cũng móc lại, phải không? Nhờ có cái để ý, thành cái thành ý đó được gọi là pháp trần, tức là những cái gì mà mình tưởng tượng này, phải không? Là pháp trần là nó thuộc về Phật, là tinh thần. 25 vị thánh lần lượt thực quả như sau: do thân trần chứng A La Hán là cái nhân tu hành của ông Kiều Trần Như. Kiều Trần Như là năm anh em mà đại đệ tử của Phật lần đầu tiên quy y rồi. Ông Kiều Trần Như trong hàng năm tỳ kheo liền từ chỗ ngồi đứng dậy bạch Phật rằng: con ở nơi vườn Lộc Uyển và Kê Viên gặp Đức Như Lai khi mới thành đạo, nhân nghe âm thanh thuyết pháp của Phật mà tỏ ngộ tứ đế. Phật hỏi các tỳ kheo thì con trước hết được gọi là hiểu. Như Lai ấn chứng cho con tên là A Nhã Đa. Con do nơi âm thanh vi diệu viên mãn mà thành bậc A La Hán. Nay Phật hỏi phép viên thông thì như chỗ sở chính của con là con ngộ từ cái âm thanh mà con ngộ. Thì khi đó mới hỏi ổng là ngộ cái gì. Ổng nói là ổng ngộ cái âm thanh. Thì tôi nếu quý vị đọc trong này đó, thì Đức Thích Phật chỉ nói gì thôi, nhưng mà khi tôi giải mình không thấy cái gì. Thì Ngài nói khi mà Nam Anh Em Trần Dư này là ba người là thuộc về bà con bên nội của Phật, và hai người là thuộc về bà con bên ngoại của Phật. Lúc Đức Phật nghe Thái Tử bỏ rừng mà trốn đi giữa đêm rồi xa lạc dắt con ngựa về trình bày đó, thì Ngài thương con quá, Ngài mới nói cử hai ba người bên dòng họ vô Tịnh Phạn và ba người bên dòng họ của bên mẹ của Phật để mà đi theo Phật đi tu. Thì lúc đó năm anh em này vô đi tu, thật ra là bà con chú bác và cô cậu với Phật hết. Thì đi vô tu, nhưng mà thấy Đức Phật tu khổ hạnh thì mấy ông này cũng kính trọng, nhưng mà 6 năm tu khổ hạnh Phật còn bộ xương thì bắt đầu Phật mới thấy không kết quả, và Phật mới coi như là uống sữa của cô gái chăn bò. Thì khi đó mấy ông này nói ông Phật Thích Ca này đã thối Bồ Đề Tâm rồi, đang tu khổ hạnh, bây giờ tự nhiên là thằng mấy ông này bỏ Phật, không có theo Phật nữa. Cho tới khi mà Ngài Phật ngồi với 49 cây, 49 ngày với cây Bồ Đề, Phật chứng quả rồi đó, thì Phật dùng Phật nhãn coi cái ông nào mà cần độ nhất. 21 ngày đầu chứng quả thì Phật thuyết kinh Quan Nghiêm độ cho hàng Bồ Tát. sau đó Phật coi ở cõi trần này còn ai có gì thì Phật thấy Nam Anh Em Thừa Trần Như còn ở cái giường độc quyển, thành ra Phật mới đi nhắm về hướng đó độ cho anh Nam Anh Em. Thì Nam Anh Em này đã nói rằng thấy Phật ở đằng xa đó đi lại đó, hầu Phật chứng quả rồi thì hào quang rực rỡ ở góc rừng và đi lại thì không ở cái góc rừng bên đây bên này. Nam Em nó nhớ nhà Cù Đàm mà bước lại đó là không có nói chuyện với ổng, vì ổng đã tu theo cái đạo mà coi như là hưởng thụ chứ không có, mà mấy ông này vẫn còn ăn ngàn bữa, mấy ông này y chang như lúc Phật dạy lúc đầu là mấy ông theo cái đạo khổ hạnh. Nhưng mà khi Phật đến nơi rồi đó, thấy Phật quay nghi, tự nhiên mấy ông này, ông thì lấy ghế mời ngồi, ông thì lấy cái đồ rửa chân, ông thì do cái phước của Phật mà cái thần lực mạnh quá thì nhưng mấy ông cũng không có thể nào mà thực hành được đó. Thì tôi nói cái điểm này quý vị sẽ cảm nhận được ngay. Quý vị nhiều lúc á, quý vị cưng thằng cháu nội hay đứa cháu ngoại lắm, nhiều khi nó đòi những cái là quý vị nghe thấp mình phải cứng rắn với nó nha. Nhiều khi quý vị về nó đòi là không có cho nữa. Vì sao? Quý vị thấy mua cái game, mua món đồ chơi 2-3 ngày nó dùng uổng tiền đúng không? Nhưng mà do cái phước của nó đó, tự nhiên nó nói đi ngang chợ bà ngoại mua con cái này, cái tự nhiên cũng nói là mua có không. Đó là cái phước đó quý vị, tự nhiên mình không có từ chối được, cái phước nó hơn, nó đòi được. Thành Phật vừa lại là họ đã giao kết nhau mà. Nhưng mà tự động vừa thấy cái ông kia thì như ông xách cái ghế mà Phật ngồi, ông kia hút nước, ông kia lấy bưng rồi bồ đòn rồi đi tại tụ thành ra. Bắt đầu Phật mới giảng cho ông, thì cái ông Kiều Trần Như ông mới chứng, ông mới con do âm thanh. Thì cái thay chuyển cho là do âm thanh gì, thì ông nói mình ngồi đi nghe Phật thuyết pháp. Cái gì mà Đức Phật thuyết cái gì? Có Phật thuyết khổ tập diệt đạo tứ diệu đế. Và Phật nói tất cả các pháp từ duyên sanh, mà các pháp từ duyên diệt. Có phải tất cả chúng ta là do duyên mà sanh không? Tất cả nhân duyên là cái gì? Từ cái vọng tưởng của thầy Thông Lai là muốn làm một cái làng để đưa các bà cụ vào đây. Rồi cái vọng tưởng của thầy đã cùng tần số với các bà cụ, đúng không? Mấy bà cụ là đang sợ cái đoạn cuối không biết ở đâu mà vào nhà dưỡng lão khổ quá. Thì những cái từ trường chúng ta cùng cái nghiệp đồng nghiệp, danh từ nhà Phật kêu là đồng nghiệp. Vì nghiệp thầy là cái nghiệp là muốn lập làng giảm sanh, mà nghiệp quý vị là muốn có một cái ngôi làng để vào đó ở đoạn cuối cuộc đời giảm sanh. Do đó những người đó là member, rồi bắt đầu cái vọng tưởng chúng ta nó thành, nó thành là những người phải có duyên với nhau thì chúng ta vô đây thì nó thành, thì các pháp tự duyên sanh. Nhưng mà rồi sau khi quý vị vô đây, quý vị chết rồi, quý vị cũng là hết duyên, quý vị đi khỏi cõi này, nó ở ngoài đúng không? Nhưng đầu pháp tu là chúng ta họp đây này, nhưng mà bạn phá rồi, trong làng là chỉ còn lại có ông Bụt, có mình ông Từ thôi, với ông Chi Sự thôi, đúng không? Đi hết trọ thầy cũng bay về trong đứa một, thì hắn có họp có tang. Do đó ông ngồi ông dùng cái suy nghĩ đó, thì ông phân từ từ. Ông nói à, mình ngộ đạo là không phải do Đức Phật Thích Tha cái pháp, đúng rồi, nhưng mà lấy cái gì để nghe? Thì Ngài nói là nghe bằng cái lỗ tai, đúng không? Quý vị muốn nghe pháp mà muốn ngộ đạo phải nghe bằng cái lỗ tai. Mà Ngài nói rằng cái lỗ tai nghe hay cái gì nghe? Ngài nói nếu cái lỗ tai mà nghe đó, thì tại sao nhiều người chết rồi cái lỗ tai còn tốt đó, không nghe đi? Quý vị thấy không? Như vậy Ngài phân rằng à, nghe là lỗ tai là cái bộ phận cơ quan giao tiếp với âm thanh, nhưng mà cái là biết tiếng để phân biệt Phật giảng là tứ diệu đế 12 nhân duyên, cái mà để mà hiểu biết Phật giảng Phật nói cái gì là cái tánh nghe biết, tánh biết nghe, tánh biết nghe chứ không phải là cái lục tai nghe. Và Ngài đi ngàn lần lên nữa thì nó lâu nay tại sao mình bị sanh tử luân hồi, thì Ngài nói là Ngài tìm ra cái nghe này có cái tánh biết nghe, mà cái nghe này đó nó có một cái tâm mà nó làm cản trở chúng ta. Thì Ngài nói, thì Ngài suy nghĩ, Ngài hành thiền đó. Cái ngày xưa họ không có niệm Phật thì mình không ngồi hành thiền. Và Phật đưa cái đề mục họ ngồi hành thiền. Và họ nói như vậy, tại sao mà mình trở thành là Phật phu? Thì nó à, thế là cái lỗ tai của mình đó, nó chỉ tiếp nhận âm thanh thôi. Âm thanh thì có tiếng nhạc, nó có tiếng động, nó có tiếng đờn, nó có tiếng ca, nó có tiếng hát, nó có tiếng đàn bà, tiếng đàn ông. Nhưng mà cái tánh nghe không có tiếng đờn, không có tiếng nhạc, không có tiếng đàn bà, không có tiếng đàn ông, không có tiếng khe, không có tiếng chê. Cái lỗ tai cũng vậy, nhưng mà tại sao chúng ta lại có cái đó? Thì ông mới tìm ra là thế là chúng ta có cái thần ý thức phân biệt. À, nếu mà chúng ta là cái người thích ca vọng cổ, thì cái âm thanh ca vọng cổ mà nó đánh từ cái miệng cái người ca sĩ ca vọng cổ, nó đánh nó lọt vô cái lỗ tai của người thích ca vọng cổ thì người đó rất là khoái. Mà gặp cái người mà không thích thích âm nhạc thì cũng cái âm thanh nó đánh vô trong cái lỗ tai, mà tại sao người nó khó chịu? Hả? À, thì Ngài nó tiến là một bậc mà nó à, nếu quả thật đây là một trái lựu đạn, một trái cái lựu đạn khói mà quăng ra đây thì người nào cũng bị xỉu hết. Tại sao có người xỉu người không xỉu? Phải không? Thì do đó ngài mới nói à cái kiểu cái khổ này là từ đâu đến hả? Bây giờ thí dụ giờ ngài bắt đầu ngài phân tích một đứa em bé nó khóc phải không? Bây giờ ngồi trong pháp hội này nè, một em bé nó khóc té nè, thì mình đang nghe pháp mình bao nhiêu cái người bực mình, nhưng mà cái bà mẹ đứa em bé đó thì không có bực mình vì con mình khóc thì mình thương phải không? Và thật nếu tiếng bé nó khó chịu thì tại sao ai cũng có chịu mà bà mẹ có chịu? Do cái sắc ngã trong đó. Giờ ngài phân từ từ ra, ngài nói à lâu nay mình bỏ gốc mà theo ngọn. Giờ ngài đi tới một cái trình độ nữa, giờ ngài phân cách tâm ngọn là cái gì? Thì ngài thí ra, ngài lắng từ từ, ngài nói lâu nay là mình chỉ tu ở cái ngọn cây thôi, anh cái ngọn đây. Ngài phân tích ra giờ đây là ngọn, phải không? Thì với cái ngọn này nè, thổi cho nó lung lay. Nhưng mà thầy thổi cái gốc có lung lay không? Không. Do đó khi chúng ta sống ở tâm ngọn á, là gió thương thổi qua cái trời cô này đẹp quá, cái là sung sướng rung rinh rung rinh tâm động. Và cô này giàu quá sang quá cái rung rinh rung rinh rung rinh, đó là động tâm, phải không? Chính vì quý vị thấy hiểu đó. Nhưng mà ở tầng này là chúng sanh hết ha. Cái tầng này là chúng sanh hết. Bắt đầu cái tầng này là cái tầng tạo nghiệp này ha. Nghe người ta khen cái đó khoái. Khoái là sao? Bất lập kết, làm bạn, làm tri kỷ, phải không? Quý vị vô tu trong này cái gì? Thì đương nhiên ở chung ngủ trong cái phòng đó là tự nhiên có người quý vị kết bạn, xin email, xin địa chỉ, rồi nhớ rồi nhung đi về, tại vì nó khen mình nói gì nó cũng đồng nghĩa, phải không? Mình nói cái gì nó cũng ghét, nó không chấp. Nhưng mà ngược lại đó, mình là đứa niệm Phật 4 tiếng, phải không? Mà nó là niệm Phật 6 tiếng thì mình nói cái mình nó niệm dài dòng đó tự nhiên mình ghét rồi. Tại vì mình ở tầng này nè, lắc lư. À, mà nó cùng tầng với mình thì mình thích mình cũng lắc lư, mà nó không cùng tầng mình cũng lắc lư, thấy không? Mà kêu là động tâm đó, hả? Bây giờ hiểu chưa động tâm chưa? Nhưng mà khi mình làm sao mình mò xuống dưới cái tầng thứ này nè, giữa đi thì nó lắc nhẹ lắm, ha, nó lắc nhẹ là sao? Khi một lời khen ra, trời ơi cô đẹp quá, thấy không? Cô đẹp quá, bữa nay là ta, ví dụ mình không có đẹp, mình không có đẹp nữa đó. Mà ta kêu câu này, người đẹp bữa nay đi đâu mà đi chùa đẹp có vậy, tự nhiên khoái. Nhưng mà mình á, không có chối nha, lỗ mũi mình đó là sạch lết, con mắt thì ốc bu, cái miệng té ấu, mặt thì mặt lỗ. Nhưng mà ta kêu người đẹp bữa nay đi đâu vậy, tự nhiên là lắc lư lắc lư mà không có từ chối. Nhưng mà mình không có ăn cắp, ví dụ trong chùa mà xảy ra 750 mà vừa mất rồi đó, mình mà không có ăn cắp á, ê người đẹp bữa nay sao mà tôi nghĩ đó luôn, tôi thấy hình như là bà tối thấy bà thò ai bà lấy, tôi nói cho bà nghe nha, sống để bụng nè, chết mang theo nha, tôi không có cấp á. Thì như vậy đó, cái tiếng người ta khen mình là hào hoa là đẹp mình không có, mà dù là mình á không có cái đó mà người ta khen thì mình kệ nó, vui vẻ mình chịu quan mình nhận cái tốt một chút đi. Nhưng mà họ nói quan mình một chút đó là ăn thua đủ tới cùng ha. Mà kiếp này không trả thù được thì kiếp sau trả thù. Và cái ngu nhất của người Tàu là quân tử trả thù 10 năm không muộn, trở nó ngu ơi là ngu. Quân tử trả thù 10 năm không muộn là nó ngu cỡ nào quý vị? Quý vị thấy rõ chưa? Những cái đó là ngày sau mà bây giờ quý vị nghe này là nghe là hay lắm nè. À đó, cái ngu của mình mà còn chia cái ngu cho người khác. Hồi đó tôi học kinh á, tôi đọc trong kinh Pháp Cú đó, Phật nói đó, cái người chúng ta đó mà bắt đầu mà bị một người nào bắn một mũi tên vô người ấy cái gì, bắn cái mũi tên vô thì cái đầu tiên á là mình phải nhổ cái mũi tên, rồi mình coi chạy đi kêu tay quanh quanh vô bệnh viện đi, phải không? Là cái người khôn. Đằng này á, mình đang ngồi ở nhà nha, bà già chồng nó đang ngồi ở nhà, nó bị con dâu kề bắn cái tung vô đây, bắn một mũi tên đọc vô đây. Thì bà thay vì lúc đó đó bắn sao, à bà già chồng á, bà bắn bằng cái này là không, cái dâu đúng rồi, chứ bắn thẳng bà già chồng đâu. Nhưng mà nó biết bà già chồng á bữa nay đi dự ở làng ở Di Đà thầy, mà nó biết là có bà bạn ha, cái bà bạn này á là ngủ chung. Thì bắt đầu á, nó ngồi dưới tiểu ban nào biết, nó có thành công, nó dùng cái cell phone, nó nói nè, bà đã thấy bà già chồng tôi có dự phát trụ, có bà ngủ kế tao. Thì bà cứ nói cái này nè, bà kêu bà nói tôi nghe dâu nói là bà đi tu vậy chứ bà tu hú á, à tức là mũi tên từ ở dưới tiểu bang ốc la hôm ba bắn treo qua trên cái điện thoại. Thì bà này bắt đầu kìa, bà này cũng khôn lắm, bắt đầu có máy ha, thâu thâu á, thâu băng mà. Thầy Tông Lai ơi, nghe thầy có cái máy thâu hay quá, tự lên cái máy thâu băng của tôi là cái thâu thoát mà tự nó đi thâu cái tuổi tên nha. Để cái máy vô nghe máy thầy lia lắm, rõ lắm, cái bắt đầu thâu vô. Chị tới giờ bà nó niệm Phật, nó đắp giờ nó ngồi niệm Phật giống như tư tính đó. Để tôi tu mà, nên thì có chuyện này. Tôi bây giờ vô làm với Đà là bác phong siêu bất động, bảo đảm. Chị đừng có nói là chị nha, bà đại con dâu chị nó có gọi điện thoại. Tôi bây giờ đó, thầy Thông Lai dẫn đó, là tu rồi đó, là vô đây tắt phone hết, không có nói chuyện. Chị tưởng tôi hả, vô đây là ủ thời gian đó, tôi nhất chị dẫn sang đời này là coi như tất cả đều bỏ hết. Thầy mới dẫn mặt kệ nó, bắt đầu. Tôi bảo đảm chị có cái này quan trọng lắm. Quan trọng hả, được rồi, đưa tôi nghe nha, tôi cho chị một phút thôi. Bắt đầu nghe cái điện thoại. À, bác ơi, bác có bà dạy chồng mất về con tu đó không? À, có, bà đang đây. À, nói với bà dùm bà là cái đồ tu hú. Bắt đầu quăng cái chỗ đó không? Tu tu giờ mới dám nói tu hú à? Bởi vì thấy chưa, là cái mũi tên nó chìm con dâu nó chìm thẳng vô, nhưng mà bà đâu có chịu thua. Thay vì lúc đó đó thì lên rút cái mũi tên ra, quăng cái mũi tên đi, phải không? Đằng này cho tôi mượn cái máy đi, bắt đầu đó mượn tên nè, cho mượn cái máy đi, máy này tôi mượn thầy Thông Lai, không được cho tôi mượn đi, cho tôi mượn điện thoại luôn, bắt đầu đây con trai quý, trong đây lý này đang làm nha, này ông con cưng ơi nè, ông lắng nghe nè, ông coi nè, nó con vợ quý ông á, mà nó chửi tôi như vậy nè, bắt đầu thằng con trai đang ngủ, biết gì hết tự nhiên, nghe vậy nó bắt đầu bắn nó bật vô, phải không? Thì mình đã bị một mũi tên rồi. Rồi bắt đầu mình đã bị thương là cái ngu số 1 rồi. Bắt đầu dùng mũi tên nó truyền qua hệ thống, nghĩa là máy em mà thu với thầy là truyền qua bên cái điện thoại, dùng hai tách nè, bắn cái bục. Cái thằng con nó đau quá, con nó đau quá thì sao, thay vì rút ra đi, nó bị chửi một trận, nó không dám nói gì hết. Bắt đầu á, nó hầm hầm qua mà nó không dám nói vợ, nó sợ vì bên đây là ông đâu có dám, nó kêu đây quanh sao. Bắt đầu dùng sổ phân đúng nè, tôi gọi cho chị Hai ra bên Úc nha. Chị Hai ơi, chị lắng nghe nè, chị coi nè, em ở gì mà má em nói em là cái đồ sợ dở nè, hay thờ ba nè. Cái bắt đầu bà bên Úc phải đang ngủ, dậy đi, để vô mở ra bắn cái xèo, cái bà chị Hai nó điện cứ nữa. Bà chị Hai tức quá chị không nổi, thì tôi gọi thằng Úc ở Việt Nam cho nó biết. À, thầy Nam Phật nói chúng ta có cái là truyền tên đọc. Ngu, có gì thấy ngu cỡ nào. Mà chúng ta đã làm cái đó rồi đó. Ru ri. Cái tên á, cái tên của mấy người mà xạ thủ bắn không có lợi đâu, mà tên này đó, tên độc đó. Bắn ở đâu cũng tới đó. Hả, quý vị công nhận không? Cái đó là chúng ta, mà mình có một cái nha. Ai nói xấu mình á là phải hỏi. Ví dụ như quý vị đi được pháp hội này, có bà nói xấu, thấy bà thì tu giỏi quá, đi tụng chú lần nghiêm, tụng ro, ngồi niệm Phật giống như bà cụ này niệm xuyên hết. Rồi tôi ngay đi dự đàm cái 49 ngày luôn. À, trong ngày bà này là cao thủ, là tôi thọ 49 ngày luôn. Thấy không? Thì bắt đầu có bà kia bên đó, đừng có tưởng bà nó vậy đó, cái là biểu diễn thôi, chứ ở nhà là ngủ coi phim đại hàng không à. Thấy không? Ngủ coi phim đại hàng không có giới, còn mà ngồi về cái là chữ trong dâu, chữ trong quại trong nội không á. À, nhưng mà nói đem cái đó mà bắt đầu đem cái máy này thâu rồi cho con nghe cái đó. À, mà nhưng mà không có thầy, có máy là còn đỡ nha. Cái máy lúc này nó có cái Made in Việt Nam, Made in China, mình biết cái xuất xứ từ đâu, cái mũi tên này là ai làm. Nhưng mà cái thứ mà bắn qua miệng á, nó tôi nói chị nghe thì tôi muốn cho chị cái người về, tôi chỉ nói thôi, có người bạn nói thôi mà bà nó ngồi trong này. Ai mày phải nói cho nghe tao uống được nè. Tao tức quá, sống dậy bụng chết ngang theo mày, mày làm tao kiểu này là tao ho, tao hen, tao tức á. Thấy không, tao cao máu bây giờ. Cái thứ mà nó còn mình biết được cái Made in Japan hay Made in China thì mình còn đỡ tức khỏe như vậy. Và cái thứ này mà nó bắn mũi tên mà nó không cho biết ai làm á, mà biết ra cái thù đang ngồi trong này, cái đó khổ không quý vị? Khổ hơn là cái gì hết. Khổ hơn là 45 năm tương tư. Mà cái đó còn tê hơn là Bách Tình. Tức quá mà đứa nào nó nằm ở đây. Mà đặc biệt là cái người đó là bạn tri kỷ của bà, sợ cái đó mới chết. Thấy không? Năm xưa lên chiến sĩ. Thành ra cái đó là cái Phật giống như mình điều tra thôi. Cái mũi tên này nó tên gì mà không chịu rút mũi tên ra, quý vị thấy rõ không? Mà không chịu rút mũi tên ra thì cái người này lại là bắt đầu á, rút ra đi xuống nhà bàn, cái bắt đầu đâm vô lại lần nữa là sao, nhắc lại tôi nãy đó, có tu tu giờ mà nó nói có đứa trong này nói tôi không có đâm lại cho nữa. Rồi cái rút mũi tên ra, cái đi ra chỗ tắt địa tạng, đưa lại đến địa tạng, nhưng mà đâm vô lại cái chị kỹ. Hồi đó tôi nói không có ai ngu mà lấy mũi tên mà đâm mấy lần, nhưng mà chúng ta đang hoài đó. Nhất là mấy ông mà có lỗi mà vợ bé rồi nó mới bà cứ rút cái mũi tên vợ bé là cất ra lâu lâu cầm lại. À? Bởi vì ta kêu là 10 năm mà tình cũ đó, cái đâm hoài à. 10 năm không gặp tường tình đã cứu, bao năm tương trao tường mình đã quên, nhưng sao hôm nay vẫn còn rải lưng, vẫn còn trong tôi cả một rừng tơ tóc. Có một rừng tơ tóc tóc tóc vậy tóc tóc vậy. Ông hồi đó tôi ông đi cháy tạo nè, tôi khăn gối nè, tôi nuôi ông nè, bán từ cái quạt máy, bán từ cái hộp sòn, bán những cưới mà ông nỡ nào bây giờ này ông dẫn cưới cái con quý kia qua đâm liền, phải không? Đâm đâm đâm đâm thì người đã tình cũ có thể là đâm ở trong gì. Thì trong lai lại đi làm trai chứ cũng có tiền ha. Thầy trò chúng ta tiếp pháp là phải nhiều gì đó, nó mới vui chứ còn. Rồi tôi nói là cái tình tâm đó, tại vì cái tình kinh thủ Lăng Nghiêm này mà tôi giảng từ nào mà hết này. Giảng là cái gì vậy? Nó mới 25 vị đại đệ tử mà nó chịu gần như mà ổng chứ nãy giờ chưa biểu ngộ gì phải không? Mà chỉ nói tới những cái tầng mà ổng phiền não thôi. Thì đại diện như chúng ta là chúng ta phải có những cái phiền não như vậy đó. Là bây giờ tôi nói cái gì nè, khi hiểu được như vậy rồi đó thì ngài mới nói à, lâu nay chúng ta quá vô minh. Những cái thầy nói là những cái vô minh như vậy, cái gì nó ngu không? Cái ngu của chúng ta mà chúng ta đã qua rồi đó, đứa nào cũng đã truyền tên đọc rồi đủ thầy kia đủ thứ hết rồi, nhất tội nhất mấy ông chồng mà đã lỡ dạy mà coi như có lỗi với vợ mà coi như là một lần mà làm bậy đó, coi như là quay đầu để về đó, trời ơi cái mũi tên của bà đó bà giữ bà cất kỹ luôn. Không biết bà đông lúc nào bởi vì kêu là 10 năm tình cũ mà không bao giờ mà hết mũi tên hết đó. Đó bây giờ cái này nó nằm như vậy thì quý vị thấy cái hả, mà có cái chuyện vui cái là chúng ta thấy nó lắc liền, chuyện buồn nó cũng lắc liền, quý vị thấy rõ cái mặt không? Nó lắc bằng cách nào? Quý vị thấy mình rõ ràng thầy nói đó, mình không có đẹp mà người ta kêu người đẹp cái mình cười miệng chỉ còn à, thấy không? Quý vị thử coi cái bà đó luôn mũi sợ cái mấy cái nó mũi không biết ra cho thấy chị tu sao bắt tướng nha, nghe đây vô nhà tàu coi thử nó chỉnh rồi. Ta khen mình đúng đó, nhưng mà cái là ta mình mà không có xấu á mà ta nói xấu là mình ta nói là phải cãi đến nơi, không quý vị? Tại sao mà cái mà mình không có tốt mà ta nói mình tốt mình cứ nhận à, cứ kệ mà vui vẻ mình nhận hết à, rồi bao nhiêu cũng nhận hết á. Chúng ta thấy rõ cái mà chúng ta bất bình đẳng chưa? Xong xuôi rồi đến xuống tới đây thì ngài mới nghĩ rằng người tu á mà hồi xưa mình chưa hiểu đạo đó thì nó nói gì qua chúng ta lắc liền, nhưng mà khi hiểu đạo rồi mình biết nó bị già đúng không? Thì người ta tử liền, nó biết đây là giọng, nó làm cho khổ không có gì, thì lúc đó nó mới vừa lắc, quý vị lắc lên này mạnh này, lắc rất nhẹ, thì khi mà tu mà như giai đoạn bây giờ quý vị hiểu tôi bảo đảm đi cái pháp này về là quý vị vừa khởi lên là lắc dưới đây thôi, giải xuống đây rồi chứ không có lắc nhiều nữa, cũng lắc nhúc nhích thôi, không lắc mạnh. Rồi bắt đầu á mà tới đây là ăn tiền nè, xuống tới này đó là coi như là bác phong siêu bất động tám gió, bây giờ nó mới khỏi. Khỏi cái mấy cái này cũng không nhúc nhích, thấy rõ chưa? Đây là tâm gốc, thì nói về nó dễ chứ giảm chưa nhỉ? Vô tới đây là chưa chân tâm nè, mà như vậy chúng ta trở về với chân tâm rồi thì chúng ta giống Phật không? Ông Phật bây giờ chúng quý vị có cái công thức áp dụng. Ông Phật mà khi nghe bà Gia Du Đà La mà ở nhà mà có chồng là ông có khổ không? Không lắm. Thì như chúng ta mình là để chữ Phật mà câu Phật làm gì nè? Bây giờ ai là khen ông Phật sao cái gì? Cũng không có mừng. Mà ai chửi ông Phật sao? Cũng không có buồn. Thì chúng ta thấy ông Phật làm cái gì mình làm cái đó đi, rất là đơn giản. Bây giờ đồng ý không? Từ nay đó mình cứ nghĩ thôi, nếu mình là bà Triều Đàm Di Mẫu đó à, thì bà sử dụng sang những người chứng ăn hán á, chẳng có làm gì khác hết đó, đúng không? Mình thấy người xưa mình làm, Thành ra khi ở dưới đây rồi đó, nhưng mà rồi nghĩ lại nè, từ cái tự tánh Phật tánh của chúng ta là gốc, lên tới đây á, là những cái mà tôi kêu là cái những cái tâm mà nó bóng ra đây, thì mấy cái này á, nó có rời Phật tánh không? Cái ngọn phải là từ cái gốc mà ra không? Phải không? Và lâu nay chúng ta cứ ở ngọn này chúng ta khổ, từ nay xuống cái gốc mà ở, thì người tu là trở về nguồn trên. Mà một người mà cứ nói là một người mà lọt trở về nguồn trên đó, trở về cái tự tánh, thì thiên hà đại địa ma dương lầu đài sụp đổ, có không? Thiên hà đại địa cũng như, thật ra phải hiểu thế này, khi mà chúng ta về ở đây rồi đó, không còn có con ma nào gạt được chúng ta nữa. Hả? Ở cái tầng này nó ma làm sao được, phải không? Khi mà chúng ta ở tầng này, chúng ta thấy nhà là nhà, vợ là vợ, con là con, xe là xe, vợ cái tầng ngọn mà. Nhưng mà khi xuống cái tầng này đó, thì là coi như là cũng sống với vợ, cũng sống với chồng, cũng sống với con. Vợ nó có xuất binh, hồi xưa ở đây xuất binh nhiều, hay là chồng nó có nhậu nhẹt, nó xài nhiều, thì chúng ta nổi đi. Nhưng mà ở đây chúng ta hơi nhúc nhích, kệ nó, mình cũng trước sau cũng bỏ, là bắt đầu chúng ta hơi lắc nhẹ thôi, nhưng mà cũng có. Nhưng mà xuống tới đây rồi đó, thì lúc đó là không còn thấy là chồng là chồng, mà chúng ta nhìn rõ hết thật tướng. Người trở về với mùi chân là thấy được thật tướng của chúng ta, ha, chúng ta không còn bị gạt nữa. Và như vậy khi trở về thì chúng ta thấy núi đâu phải là núi, mà chúng ta thấy sông cũng đâu phải là sông, mà chúng thấy ông chồng cũng không phải là ông chồng, chỉ là quan gia thái chủ trở lại thôi, phải không? Và chúng ta thấy như vậy rồi thì thiên hà đại địa không còn gì, mà vua cũng không, thì cái bài kệ mà nói là trời thiên đàng cũng không, mà địa ngục cũng không nè. Ở tầng này nè, ở đây là thiên đàng có, địa ngục có nè, ở đây là thiên đàng cũng không, địa ngục cũng không, ngày cũng không, đêm cũng không, lặn đông mặt tây vì thiên đảo, phải không? Vàng cũng không, bạc cũng không, phải không? Đó, phải không? Đường tới hoàng tiền cũng tay không, phải không? Nhắm mắt rồi là quan giả mênh mông, phải không? Hư không, hư không, hư không là bát nhã mênh mông. Thì như vậy chúng ta cứ đi theo từng vị tổ mà coi họ tu, tại vì chúng ta đó, thành ra hỏi là qua nói cái nào là gốc, cái nào là ngọn. Nếu mà nói cái này gốc mà không có ngọn á, thì cái gốc cũng không sống được. Ví dụ thầy nói cái gì không? Vì phải có lá thì nó mới hút oxy mới sống được. Thành ra khi thành Phật rồi đó, thì ở đây đó là mắt tai mũi lưỡi thân ý, là gọi là gì? Là thành sở tác trí. Thành sở tức là cái gì nó đến đó, là nó đến, cái nào nó đi, mà nó chỉ có tác thôi. Thành sở tác trí là khi mà nó hành động, nó giao tiếp với loài người, chúng ta dùng cái trí huệ, không để dùng cái vô minh điện ta lừa nữa. Rồi còn cái này là dùng cái diệu quan sát trí, là khi mà nó xảy ra cái chuyện người ta nói xấu, mình dùng cái trí huệ mình quan sát coi cái đó là họ khen mình là khen thật, hay là khen đầu môi chốt lưỡi, thành ra không có mừng, mà chê mình cũng không có mừng, đúng không quý vị? Là không có buồn, kêu là diệu quan sát trí. Hồi xưa kêu là thức, thức là coi như là mình học thôi, nhưng mà đây là cái trí nó cao hơn cái thức một chút. Tôi phân biệt cho cái trí và thức nó khác nhau. Tôi biểu ông Tri Sự, tôi biểu luôn cho ông Từ, bữa nay đi ra ngoài chợ mua cho thầy 20 trái bầu, thấy không? Và 20 bó rau muống, rồi để về đây nấu đồ ăn chay cho quý vị. Ông Tri Sự ông ra ngoài đó, ông thấy không có bầu thì ông mua 20 trái bí, biểu mua 20 cái bó rau xanh không có thì ông mua 20 bó rau muống. Là cái ông nó đem về có thầy chúng ta còn tưởng nói thầy biểu con mua bầu, không có bầu con không mua. Thì cái ông nào là ông kia là học sao là làm vậy, không có là về, thì ông nào có trí? Cái ông Tri Sự là có trí, đúng không quý vị? Thành quý vị là chữ trí nó cao hơn là cái chữ thức một chút à. Thành ra ta kêu người có học thức là học sao làm vậy, mà cái đó là cái gì thầy đâu có dạy ông đâu. Ông Từ là dạy cái gì làm cái đó, còn ông kia là kêu là vô sư trí, tức là cái trí mà không do ông thầy dạy cái gì, thì hiểu chưa? Cái vô sư trí là tự mình biến chế ra. Thì cái người mà có cái vô sư trí là không có giống ai hết. Còn mà mình mà hữu sư trí đó là mình bị cái ta đầu độc dữ lắm. Cái gì bị tôi đầu độc, tôi ghét gì cộng, tôi đầu độc cái gì ghét gì cộng luôn. Ví dụ tôi nói không? Thật ra đừng có dạy mình nghe thầy Thông Lai đều đọc, tại vì thầy Thông Lai là móc lò về cộng thôi chứ không có gì hết. Quý vị có đồng ý không? Cái hữu sư trí đó là nếu mà chúng ta có phước gặp ông thầy mà khôn á, coi như có chánh kiến á, thì chúng ta đi chánh kiến, mà gặp ông thầy mà ngu á, thì chúng ta lại đi vô vô ngu. Hồi đó tôi mới ngồi tôi mới nghĩ là ông bà tưởng giảng gì tôi không tin. Tại sao vậy? Người khôn á thì mới được làm thầy, chứ người ngu mình có ai tôn thờ đâu. Nhưng mà thật ra người ngu cũng có tôn thờ. Tôi thí dụ nha, bây giờ cái ông đó có một vợ, ông gặp ông có hai vợ tôi kêu mày sư phụ à. Ông có hai vợ, gặp ông ba vợ tôi kêu mày sư tổ à. Phải không? Quý vị đồng ý không? Tức là cái ông đó ông giỏi về tầm bậy rồi, và uống rượu nè. Cái thằng uống rượu một lít không sai đó, thì gặp cái thằng mà uống hai lít không sai tao tôn mày sư phụ. Rồi cái thằng uống rượu mà ba lít mới sai thì gặp thằng bốn lít nó tôn sư phụ. Rồi cái thằng mà ăn cắp giặt á, ăn cắp giặt á, vô trong chợ là lộn cục binh cái này kia đó, thì nó tôn sư phụ. Cái thằng mà cầm súng vô ở trong kia nó kêu đại ca. Quý vị thấy rõ không? Chứ đâu phải là người xấu được tôn thờ đâu, phải không? Rồi cái thằng nào mà vô ngân hàng có là kêu là sư tổ luôn. Như vậy là chúng ta thấy rằng người ngu thì tôn thờ đại, cái thằng đại ngu thì được thằng tiểu ngu thờ. Nghe thấy rõ chưa? Nếu mà chứng minh được lực đó, người đại ngu là thầy của tiểu ngu. Quý vị thấy rõ không? Không phải là đại trí. Đức Phật đây là đại trí huệ, chúng ta tôn thờ rồi không nói gì về người tiểu trí tôn thờ đại trí. Nhưng mà người đại ngu sẽ là thầy của tiểu ngu. Thấy rõ nó có những cái đó. Thành ra chúng ta lìa cái này là không sống được. Nếu mà trở về cái gốc cây xong rồi đó, là giống như các vị nào A-la-hán. Các ngài khi Đức Phật nhập diệt rồi, cái này lọt vô cái đây rồi, cái ngài không thèm thấy chúng sanh là giả, thấy tất cả thế gian này là các ngài chỉ quán là vô thường, khổ không vô ngã. Có phải là khi mà Phật thuyết kinh Pháp Hoa không, thì ngài Xá Lợi Phất ngài nói là nghe Đức Phật giảng về kinh Pháp Hoa biết thành Phật, nhưng mà trải qua thấy được khổ rồi phải nhiều á, chúng con là hàng tăng lớn tuổi ở trong đại chúng, có phải câu đó không? Chúng con thấy cái chuyện làm Phật nó cực khổ, chúng con chỉ ngồi quán không vô tướng vô tác, có phải ông nói câu đó không? Không là không có gì hết, vô tướng là không có tướng làm ông, tướng làm bà, không có tướng cha, tướng mẹ, tướng anh em, tướng đệ tử gì hết, và vô tác là không có hành động gì hết, chưa là niết bàn của mấy ông, có phải ông nói câu đó không? Như vậy thì Phật vỡ là độ căn A La Hán, mấy ông ở đây mấy ông chỉ hưởng mình ông. Nếu mà ai cũng vào niết bàn như vậy thì còn có những người làm chứng quả không hả? Người nào mà tu là cũng vô hết rồi, là có ai để mà truyền lại cho những người sao không? Thì thế gian này làm gì có một ông Phật? Nếu mà những vị Phật trời quá khứ đều hành động như thầy, như ông Xá Lợi Phất này, hay là những cái ông mà nghe Phật sắp nhập diệt, thì làm gì chúng ta biết được Phật pháp hả? Quý vị thấy rõ cái điều đó chưa? Thành ra khi về đó rồi phải hồi tâm Bồ Tát. Quý vị thấy chưa? Hồi tâm Bồ Tát trở lại đây. Thì ra nếu chúng ta lúc đó thì hai những cái này cũng động nhé. Động không? Đức Phật khi mà ngài thấy chúng sanh mà coi như khi mà ngài cũng chảy nước mắt vậy. Nhưng mà cái động này là động từ bi. Hồi đó chưa tu đó thì chúng ta cái từ bi chúng ta chuyển thành là ái. Nhưng mà khi đó bây giờ kêu là lòng từ bi. Hả? Nó khác nhau à. Cái ái nó khác với cái từ bi nha. Cái ái là mình giúp cho những người nào. Tôi nói ví dụ bây giờ quý vị đem tiền về, quý vị cho em ruột quý vị, anh ruột quý vị, quý đem bố thí cho cô bác cậu gì của quý vị, cái đó không phải là từ bi mà kêu là ái. Vì có cái ngã trong đó. Mà quý vị đem cho những người chúng sanh mà quý vị không quen biết cũng kêu là từ bi bác ái. Rộng lớn hơn, rõ chưa? Đó, từ đó chúng ta đó chuyển cái tâm mà nhỏ hẹp trở thành là cái tâm rộng lớn. Thành Đức Phật khi ngài thành Phật rồi, ngài trở lại đây thì có người hỏi thầy, nếu ông Phật trở lại đây rồi ông lại đi, ông quên cái buồn chơi sao, đúng không? À, quý vị thấy là trong kinh đó, ở trong kinh đó là nói là ngược dòng chơi tắm từ lâu chúng con trôi nổi trên dòng sông mê. Tức là chúng ta đi ngược đây là cái dòng gốc, chúng ta lên ngọn cái trôi nổi trên cái đầu này, kinh này sáng đọc đó, phải không? Biết đâu là để đường về đó. Đó thì như vậy một ông Phật mà khi mà ông đã chứng quả rồi là ông thị hiện trở lại là ông có gì lạc đó quý vị. Vì tôi nói rõ là khi mà chúng tôi đi từ ở dưới hương tân mà chúng tôi lên đàn ở Di Đà, mà quý vị đi lộn á, quý vị đi về hướng nam đi chạy qua mễ đó, bây giờ có người chỉ quý vị rồi phải đi như vậy, vậy quý vị còn lạc nữa không? Quý vị đã biết rồi làm sao lạc được nữa, đúng không? Thành ra cái người đó họ xuống đây họ đóng đây mà, nhưng mà nhờ như vậy đó thì họ vẫn sử dụng sáu căn sáu trần sáu thức, nhưng mà họ không có cái dính mắc ở trong đó. hiểu chưa? Thành ra cái cốt tủy nó sáu căn, khi mà tiếp xúc với sáu trần, mắt tai mũi lưỡi thân ý, tiếp xúc với sắc tinh hương vị xúc pháp mà dính chắc không có buồn thì chúng ta là phàm phu. Mà khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà chúng ta không dính mắt thì chúng ta là tới bậc giải thoát. Thành ra cái cây này nếu mà không có lá thì cái gốc này cũng chết. Là ở đâu? Ở trong việc tỉnh định rồi có độ ai không? Không độ. Cha mẹ ở dưới địa ngục cũng không có biết gì tới. Mà chúng sanh anh em mình nợ nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta nợ dai nợ giống nhau. Quý vị ngồi đây đều là cha mẹ anh em nhiều đời của thầy, mà thầy không để ý tới thì thầy coi như là phẩm vỡ. Thì như vậy quý vị hiểu rồi đó, này ngộ là ngộ cái đó. Từ nay chúng ta về chúng ta phàm phu, bắt đầu mà hả có chuyện gì nổi ta bồ đề gai là mình nói mình ở cái ngọn xuống chút là coi như hả mà chuyện xảy ra mà nó đập vào trong cái sáu căn của chúng ta ha, mà chúng ta không cho nó đi xuống đi lấy động đó, thì chúng ta kêu là đang học đạo tu đạo. À mà cái người nào mà sáu căn đánh vô đồng đồng mà không lung lay là chúng ta là chứng đạo. Chúng ta có lung lay nhưng mà lung lay ở tầng này thôi, biết liền tính liền, không để nó lừa gạt nữa. Bà này giờ hiểu đạo này đưa cái điện thoại con dâu nói mà kệ nó là ở tầng này nè. À, nhưng mà đưa đây để tao chuyển cho thằng con tao, tao chuyển con gái tao là cái bà này ở tầng này lắc lư con tàu ly nè. Như vậy giảng gì mới hiểu rõ thì mà nói kia không hiểu thì thấy rõ không? Đổi không khí thì giảng Lăng Nghiêm này nó khó giảng lắm. Giảng về cái gì tôi không sợ mà tôi giảng sợ Thủ Lăng Nghiêm nhất. Cái gì hiểu thầy nói không? Bữa nay khi mà quý vị hiểu thì giảng là quý vị thấy cái Thủ Lăng Nghiêm đó hay kinh khủng luôn, nó hay tuyệt vời luôn. Mà hồi xưa tôi cũng không có hiểu, hồi khi tôi nghe các bà thượng giảng tôi không hiểu vì nó nói tới đây vậy thôi à, không nói gì hết á, họ nói cái này chứng quả là vậy thôi mà không khai triển chính cái gì, phải không? Đó mà khai ra rồi quý vị thấy vậy nó nhẹ nhàng, con người nó quý vị thấy dùng được cánh nặng vậy đó. Đó bây giờ có một cái vị này họ hỏi tôi câu này mà tôi phải đem ra tại vì tôi hứa rồi. À, được không sao. Để thầy hỏi một cái câu này mà thầy phải giải quyết. Đã để thầy coi hình như là thầy hứa rồi. Hình như là tôi này. Đây, hỏi là tôi ghi lại. Đây nè. Câu hỏi này họ là có người ngồi trong này tôi không nói. Một vị hòa thượng á, thầy của cái người đó ở Việt Nam là đặt cái câu hỏi này. Họ nói nếu mà thầy Thông Lai trả lời được á thì Thông Lai xứng đáng ngồi trên pháp tòa để giảng tiếp. Còn nếu thầy Thông Lai mà trả lời không được câu này đó thì thằng Thông Lai nên lui về học 10 năm nữa rồi giảng. Thấy không? À ngày hôm qua tôi giảng như vậy đó mà cái người đó đó là xuống như nhà biết chê thầy Thông Lai giảng dở quá. Cô vừa phẩm nói với thầy thì cười tôi nói tôi không cần biết, tôi giảng ở trong mấy trăm người mà tôi chỉ cần lấy đa số là được rồi. Họ nói sẽ giảng Phong Lai Nghiêm mà không chịu giảng à, nói về chân tâm, nói về cái gì mà giảng, nói về chuyện ngoài đời không. Thật ra phía tôi nói cái này quý vị không hiểu gì hết, vì Phật pháp bất ly thế gian pháp, thời qua thầy giảng cái gì nắm được không? Thì thầy giỡn đó nhưng mà đưa vào pháp không đâu quý vị, phải không? Thành ra họ xuống họ phê bình là dính á, là cái nhóm đó đó tôi không có nói nữa đâu, nhóm đó là nó vô đây là nó như là đánh phá thầy đó, nó xuống dưới nó phê bình là dính, phê thì biết đó. Thầy nói nghe nè, hòa thượng thầy con là đố thầy bây giờ thế này, trong một pháp hội có một ở trong một ngôi chùa có ba vị tăng trẻ cai quản một ngôi chùa do sư phụ viên tịch để lại, một vị là bán thế xuất gia phải không, còn hai vị kia là đồng niên xuất gia, tức là còn thanh niên mới lớn lên đi tu, đồng niên xuất gia. Bán thế xuất gia tức là những người mà đã có vợ có con rồi đi tu. Ừ. Và vị thứ ba vị Vị thứ hai thì làm tri khố, coi nhà bếp ha, trong 13 vị chức vụ nè. À, vị thứ hai thì làm tri khố, coi nhà bếp. À, sư phụ của ba vị, ở trong này nó có ba vị, mà một cái vị thì làm nhà bếp, một vị thì làm trụ trì, à, và coi như một vị thì không có chức vụ gì hết, bình thường thôi. Vị thứ nhất là làm trụ trì sau khi hòa thượng ra đời, và vị thứ hai đó thì làm trưởng ban nhà bếp, gọi là tri khố, và một vị thứ ba thì cũng như là tụng kinh bình thường, không có chức vụ gì. Ừ. Sư phụ của ba vị tăng này để lại một cái ngôi chùa và một cái viên hộp sòn rất là bự, chuẩn bị để làm cái đĩa ngay trước Phật. Cái gì thấy tượng Phật có hộp sòn đó không? Ngài đứng cái tượng Phật và ngài tính dùng cái hộp sòn đó, cái gì thấy không? Cái hộp sòn giống như để đây đó, nhưng mà để một viên hộp sòn trị giá và khoảng chừng 50 lượng vàng, và được cất kỹ trong một tủ sắt để tương lai chùa mà trùng tu thì gắn ở trên cái tượng của Đức Phật A Di Đà ngay đây này đó. Cái gì thấy đó? Ừ. Chỉ có ba vị tăng này là có chìa khóa mở tủ sắt. Một hôm viên hộp sòn bị mất, đại chúng biết là một trong ba vị tăng có một vị là kẻ trộm. Chắc chắn thôi, bây giờ tôi hỏi cái vị này trong chùa này, tôi thí dụ ba vị sa di của tôi, mà sau khi tôi viên trình tôi để một cái viên hộp sòn để tôi với người xuống cảnh và tụng văn âm đi, phải không? Mà chỉ có ba ông đó mới có cái cốt mở ra cái tủ sắt thôi. Mà bây giờ mất cái đó đi thì biết chắc chắn là ba ông, mà không biết ông nào, đúng không quý vị? À, ba vị tăng này là người duy nhất ba người có chịu phá mở tủ sắt. Một hôm viên hộp sòn bị mất, đại chúng biết là một trong ba vị tăng này có một vị là kẻ trộm, và không ai có thể điều tra để biết rõ ai là kẻ trộm. Sự việc đưa đến cửa quan để xử án. Hòa thượng hỏi thầy Thông Lai, nếu thầy Thông Lai ngồi ở cái ghế quan tò để xử, để tìm thủ phạm, thầy Thông Lai làm cách nào để tìm ra thủ phạm? Hỏi khó hay dễ quý vị? Khó hay dễ? Trong này có chuyện là cứu thầy không chứ chết rồi chứ không? Không trả lời được chắc là thầy nha. Chắc ngày mai sẽ cuốn gói đi ngủ á. Cháu cho tôi về hưu sướng quá trời, tôi nó mệt rồi. Thầy về giảng cái ngày thứ năm. Ổng chỉ cho thầy biết đó là các bà thượng để là ba ông thầy thôi. Hả? Có ai giúp thầy không? Con giúp được không? Làm sao biết được ba ông nào? Tôi sắp chết rồi, chắc là tôi sướng rồi, xong này làm vậy tôi giải nghệ được rồi. Đó là không được thì trên online ta nghe hết rồi, phải không? Thân bại danh liệt à, ta cứu không? Ông chỉ cho biết là ba người này được giữ ba cái tủ sắt thôi. Thì trong này chức vụ là một ông là trụ trì thái trai của hòa thượng đã chết, và ông làm coi nhà bếp, còn ông kia là bình thường thôi. Rồi như vậy bây giờ tôi trả lời này, cái tôi khai triển theo tôi nha. Bây giờ quý vị lắng nghe nè, thầy Thông Lai giảng rất hết sức có thầy thôi, mà được không được tôi đã tai tiếng rồi, tôi trả lời không được cái này thì tôi cũng giảng luôn, tôi đâu có sợ đâu, phải không? Nếu có người nghe thì quý vị chịu không? Nếu tôi ngồi ở cái ghế thẩm phán để tôi xử ba ông này, thì tôi sẽ kể một câu chuyện tình mà Lâm Ly Đi Đắc như sau, và bắt ba cái ông thầy đã theo dõi câu chuyện này, và tôi cho mấy ông phát biểu cảm tưởng. Có một cặp tình nhân yêu nhau tha thiết, nhưng vì cha mẹ cấm đón cho nên duyên nợ không thành. Chàng trai tặng cô gái một viên ngọc quý làm vật đính hôn. Sau đó cô gái được cha mẹ gả chồng cho một thanh niên môn đăng hộ đối. Đêm tân hôn, cô dâu thủ thỉ kể lại với chàng rể là: em có hứa với người tình cũ của em là nếu duyên nợ không thành, em sẽ tìm anh mà trao trả lại cái chiếc nhẫn có cái viên hộp sòn quý giá đó, đúng không? Và cô dâu xin phép chàng rể cho cô gặp được người yêu cũ để tròn lời hứa là hoàn trả lại cái viên hộp sòn quý giá đó. Chàng rể suy nghĩ, bây giờ quý vị đang ở trong điên tân hôn, mà bây giờ đó con vợ đó nó nói móc ra cái hộp sòn bự cực bự, nó nói giờ nó xin để đi gặp, đang điên tân hôn động phòng nha, lúc nó vô để mà thủ thỉ đó, thì nó nói giờ đưa cái viên hộp sòn để nó tặng lại cho giờ trả lại cho cái người tình cũ. Thì trong này á mấy anh thanh niên có cho vợ đi lúc điên tân hôn đi gì không? Cho không? Ông cho không? Ông cho bây giờ ông nói thật như vậy, già bả già rồi thì ông không khen nữa chứ. hồi nó bảo đẹp rồi bảo ghen, bây giờ nói theo cái tâm lý thế gian là không tròn, phải không? Trời ơi, đi tân hôn mà đi gặp tình cũ để trả lại cái nhẫn, thì bà này bà nói em á, anh nên quý em đi, vì một cái người tình cũ mà em giữ lời hứa thì anh là chồng chính thức thì em sẽ là thương anh trọn đời. Rồi ông này ông nghe bà rù rì thôi, bảo thôi được cho em đi. Trên đường đi, cô dâu gặp một tên cướp, hắn chặn đường để cướp nữ trang và dọa giết cô dâu. Nàng kể lại câu chuyện và van xin hắn cho phép nàng làm tròn lời hứa rồi sẽ trở về nộp mạng cho tướng cướp, tùy ý muốn làm gì làm. Cái tên cướp này nó nói, bà còn hụt sọt trong tay, bà xinh đẹp như vậy, một cô dâu còn trong trắng gì, tôi đâu có tha bà đâu, tôi sẽ biết của, tôi hiếp bà và tôi nghĩ là dứt xác luôn. Thì nó nói bây giờ ông không tin đi, anh cho Lola đi hỏi đi, tôi là một cô gái là nổi tiếng là nói sao làm vậy, ông thấy rõ ràng không? Dạ, anh điều tra đi. Quả thật có một cái người đó như vậy thì làm tốt, thì nó bắt bả trong này rồi, nó tính, nó uống rượu xong rồi nó vô, nó làm thịt bả, nó lấy tiền đó này kia. Nó cho Lola điều tra thì quả thật có một cái ông đó đang ở đó như vậy, và nó điều tra cái lý lịch của bà này thì đúng biết. Nhưng vô nó hỏi người thằng xóm, cái cô gái này đó, hồi nhỏ tới giờ không bao giờ nói dối một lần, mà nói chết là chết, sống là sống, hứa là giữ lời. Ông nghe như vậy thì ông nói được rồi, ta điều tra xong thì tôi cho bà đi, nhưng mà bà nhớ tôi là tướng cướp, bà không chạy đâu được với tôi hết. Thì cô này đi. Đi một đoạn, cô dâu gặp một quỷ la sát đang đói bụng và đòi bắt nàng để ăn thịt. Cô dâu năn nỉ và xin cho cô làm tròn lời hứa, sau đó sẽ trở về làm bạn cho quỷ la sát. Và quỷ la sát thì nó có thần thông mà, nó đọc được cái tâm cô này là nó biết cô này nói là làm, đúng không? Thành quỷ la sát đồng ý cho đi gặp người tình cũ. Kể đến đây á, là tôi mới hỏi ba cái ông thầy mà bị là nghi can đó, ai là cái người, tôi sẽ hỏi là ai là cái người mà quý vị thấy là cao thượng mà khó làm nhất? Cái tôi hỏi mấy ông này nè, bây giờ tôi yêu cầu mấy ông cho biết cái cảm nghĩ câu chuyện tôi kể. Ai là cái người mà quý vị kính trọng, mà quý vị coi như là coi như là có lòng bao dung? Ai là người có tâm hồn bao dung rộng lượng nhất mà quý vị đáng kính nhất? Thì trong đó đó sẽ có ba gọi suy nghĩ, thì ba cái ông thầy đương nhiên phải có suy nghĩ thôi. Ai là cái người vừa chồng mà đến tân hôn mà cho vợ mình đem cái hộp sò để mình đi trả lại, thì người đó cũng là bao dung không quý vị? Bao dung. Rồi cái thằng ăn cướp á, hộp sò trong tay, gái đẹp trong tay mà nó cũng cho đi á, thì nó cũng là bao dung. Mà quỷ ra sát là đói được gặp người là ăn mà cũng bao dung. Và ai là cái người mà bao dung nhất? Thì sau khi một hồi đó, thì tôi bảo đảm trong ba ông sẽ có ba câu trả lời. Thì tôi đoán không lầm á, là cái ông á mà bán thế xuất gia đó, cái ông mà bán thế xuất gia là ông có vợ rồi, thì ông biết gian tương thế nào, ông biết là 10 năm tình cũ thế nào, 45 năm tương tư thế nào rồi, phải không? Phải không? Tại ông đã có vợ rồi. Thì ông đó sẽ kính trọng cái ông mà, ông sẽ tôn thờ cái ông mà chú rể đó, đúng không quý vị? Ông đó sẽ bỏ điểm đó. Và cái ông thứ hai đó mà sẽ mặc mà tránh cho cái ông đó mà coi như là hả, ông có ông không ông phan tăng, tôi nói ông tri khố là cắm cho ai quý vị? Ông tri khố là sẽ chấm cho cái thằng quỷ la sát. Vì ông tri khố đó mà cái việc khi mà cho cái người làm tri khố đó là cái ông đó là phải biết tài nấu ăn, và cái người đó phải biết ăn ngon. Mà cái người đó lúc mấy người tri khố nó nấu ơn dụng mà thèm đồ ăn lắm quý vị, tôi lựa mấy bà nhà biết bà nào cũng là ưa ăn nó mà không cho tới chưa tới giớt đó, thì ông mới nói là con quỷ la sát mà đồ ăn ngon như vậy đó mà không ăn dụng á, là cái nào phải chấm cho đó, phải không? Và còn lại đó là ai hả? Còn cái tên tướng cốt á là có một người mà không có chức vụ gì đó, thì họ sẽ bầu cho làm tướng cốt. Thì sau cùng tôi quyết định chính cái ông không có chức vụ gì mà ca tụng ông tướng cốt thành đó ông cấp. Tại vì cái tâm của ông thầy này đó, ông sẽ nghĩ rằng hộp sòn trong tay mà mình á, mình của thầy mình còn lấy, thì ông này á lấy mình tu hành giữ giới vậy mà mình còn lấy được, rồi mình phải tôn thờ thằng đó, nó là tướng cốt đi mà nó không tham. Bảo đảm cho ông đó là tôi sửa là đúng 100%, quý vị đồng ý với thầy không? Thầy không lai được cỡ đó thì chịu thôi. Đó là tình và lý. Cái gì nữa? Cái người mà đã có vợ rồi đó thì cơm cho ca tụng cái ông chậm rễ mà giống như vậy. Mình tôn thờ cái người nào mà nó cùng lý tưởng với mình mà, mà ông nó phải là bám thế, phải không? Và cái ông á mà trở tham lam á, cái thằng ông không có giữ gì đó, ổng ăn trớt ổng trộn rồi thì ổng phải nghĩ là tính cốt thì nó quá hay đi. Mình ở đây của sư phụ mình để lại, rồi mình ở đó mà để làm cho Phật, mà mình biết giới lực mà còn như vậy, mà thằng cốt mà nói là không biết giới lực thì mà nói lại là cho cô gái đi để tròn tình nghĩa, thì mình không có tình nghĩa thì nó phải bầu cho cái ông tướng cốt cả thôi, phải không? Còn cái ông mà đóng biết thì bầu cho cái ông nghĩ là sát rồi sao mà nó hay với mình được, ưng dụng mình không chịu ăn gì hết. Quý vị có đồng ý với kết quả này không? Vậy là được ngồi rồi phải không? Đừng ngồi giả nữa, tôi nghĩ ông bà thượng nói vậy chắc cũng nghe được rồi đó. Ở đây ngồi thắp tọ nó khổ lắm. Quý vị biết rất nhiều lúc hồi tôi mới ra giảng, nó đưa nhiều câu đó, mà giảng không ra là đuổi xuống thắp tọ, đưa lên Phật tử giờ nó giỏi lắm, cái gì nó giỏi kinh khủng lắm. Rồi không phải là Phật tử nó giỏi, mà có những vị họ giỏi, họ đưa câu để họ gài mình, mà họ gài cái kiểu này mà mình không có cái kiểu là vô sinh trí là mình tiêu điểm đó. Chúng ta trở lại kinh Thủ Lăng Nghiêm. Rồi quý vị hiểu cái câu nói của ngài Kiều Trần Như rồi. Bây giờ tôi đi tới một cái vị khác nữa. Ông Ubanisaya, tức là một trong năm anh em Kiều Trần Như, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật mà bạch rằng: con cũng gặp Phật từ lúc mới thành đạo ở vườn Lộc Uyển, nhưng quán tướng bất tịnh, sanh tâm rất nhàm chán xa lìa. Từ tướng bất tịnh đến tướng xương trắng vi trần, rồi tan về hư không, sắc không, không hai, ngộ được sắc tánh các sắc, thành vô học đạo Đức Như Lai ấn chứng cho con là người chứng A La Hán do quán cái sắc trần. Thì cái này quý vị thấy rõ, ngày qua thầy đã nói rồi, dạy mà quán kiểu này là hồi xưa các thầy chỉ dạy là ngồi gặp một cô gái đó. Hồi xưa đó, khi mà dạy cho các thầy kheo ra quán đó, là Đức Phật cho nhìn một cô gái đẹp, xong rồi Đức Phật ngày xưa đó, ngài có thần thông, ngài thỉnh thoảng ngài cũng quý những cô gái đẹp. Quý vị nhớ như bà Cầu Hoàng Hậu gì mà Đức Phật biến ra cô gái đẹp cái cho bà thấy đẹp hơn, nếu bà đi chạy theo đó, thì Phật dùng thần lực cho biến một cái đẹp đẹp cho cái vị chạy theo đó thấy để thăm đắm. Rồi sau đó Phật lại dùng thần thông Phật biến một cô gái nằm ở trong cái giường mà lại tha ma, rồi thấy cái đám ma. Cô gái nó sẽ đi được đưa vô cái giáo người Ấn Độ, họ không có đưa ra nhà hoàng như chúng ta ở đây, mà họ đưa vô một cái rừng lâm thi, coi như là để chứa tử thi. Rồi bắt đầu cái xác chết mới vô thì nó còn đẹp đẹp, ngàn sao thì nó sình lên, ruồi nhộng nó lại, rồi cái cơ nó xuống, nó móc, nó ruột, nó kéo ra. Thì các người đó bắt đầu quán như vậy thì họ thấy được cái thật tướng của xác, và quán như vậy thì các ngài không còn tham đắm, và các ngài thấy cái xác mới đó là có. Rồi chút xíu sau trên trên nó ăn rồi không, rồi sau cái đống xương đó vài ngày sau mấy con này kia nó tha không còn cái gì, là các ngài ngộ được cái sắc tức là không. Và ngài thứ nhì ở trong Nam Mai Na Kỳ Như đã chứng cái quả do quán sắc. Thì ngày qua thầy chỉ cái gì quán người nam người nữ chỉ là cái những cái cầu siêu lưu động đó, thì đó thầy nói không phải là giỡn, nhưng mà nói như vậy để cho thấy quán như vậy là sẽ giác ngộ, quán như vậy là sẽ không đam mê cái chuyện ái dục nữa, chứ không có phải gì hết. Thì đó là vị thứ hai. Rồi một vị nữa là ông Hương Niêm đồng tử, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ chân Phật mà bạch rằng: con nghe Đức Như Lai dạy con chính chắn quán cái tướng hữu vi, con liền từ tạ Phật lui về nhà thanh trai yên tịnh. Trông thấy các thầy chỉ kheo đốt hương trầm thỉ, mùi hương lặng lẽ bay vào trong mũi. Con quán sát mùi hương đó chẳng phải là gỗ, chẳng phải là hư không, chẳng phải là khói, chẳng phải là lửa, đi cũng không chỗ tới, đến cũng không chỗ bắt đầu. Do đó vọng ý tiêu diệt phát minh tánh vô lậu, con trở lại được cái tự tánh thanh tịnh của con. Đức Như Lai ấn chứng cho con hiểu là hương niêm, hơi hương phù trần thọt diệt, hơi hương diệu tánh được mật viên. Con do nơi hương trần kia mà thành bậc A-la-hán. Nay Phật hỏi do đâu mà con chứng được cái quả A-la-hán viên thông, thì như chỗ sở dính có con, hương trần là cái nguyên nhân con quán mùi hương mà con chứng quả. Cái chỗ này, người thì do cái sắc trần, người do cái thanh trần là âm thanh mà quán mình được giác độ, và người là do cái mùi hương. Ông nghe Đức Phật giảng và ông quán cái mùi hương thì từ đâu mà đến? Bây giờ thầy ví dụ đốt một cái cây nhang, cái mùi thơm nó đến quý vị. Mùi hương này nó đến từ cây nhang hay nó đến từ cái lỗ mũi? Nếu mà nó đến từ cái nhang thì sao cái nhang tự không lan thơm đi, đúng không? Nếu quý vị đốt mà không có cái người nào ở trong này mà không có cái giác quan chúng ta thì làm gì ai biết hương thơm thúi, phải không? Mà nếu có cây nhang, còn nếu mà cái biết mùi hương mà do cái biết của chúng ta đó, thì khi không có cây nhang là sao? Thì bắt đầu các ngài ngồi và các ngài quán từ từ. Mùi hương là do gỗ trầm, rồi gỗ trầm được đốt với lửa và nó tạo ra khói. Khói đó theo không khí và đưa vào trong lỗ mũi. Thì như vậy cái lỗ mũi là cái cơ quan giao tiếp với mùi hương. Nhưng cái lỗ mũi này nếu không có cái tánh biết của chúng ta thì không có cái tâm là thích thơm hay là thích thúi, đúng không quý vị? Thành như vậy cái đó là chỉ giả tạo và lường gạt thôi. Bây giờ quý vị mà đi vào ở trong nhà cầu, quý vị thấy rõ đa số những cầu tiêu được ta được có cái thuốc để xịt cho nó thơm là tại vì sao? Vì chúng ta không làm chủ được cái mũi của chúng ta, mà chúng ta bị cái mùi thúi nó làm cho chúng ta động tâm. Thành ra chúng ta đưa vô cầu có những chai xịt cho nó thơm, có không? Mà chúng ta bị không làm chủ được. Nhưng mà nếu cái mùi này nó thật thơm á, thì tại sao có những mùi nghe thúi? Cái sầu riêng á, thì người nam mà những người nào biết ăn sầu riêng thì kêu cái mùi đó sao? Thơm. Mà Mỹ và những cái người mà không ăn sầu riêng được nghe cái mùi đó thúi. Thành ra cái tánh mùi hương nó không có tự tánh là thơm hay thúi, mà do cái biệt nghiệp dĩ kiến, do mình ở trong một cái vùng nào mà cha mẹ cho ăn sầu riêng từ nhỏ thì kêu sầu riêng là thơm, mà người nào chưa từng ăn sầu riêng thì nghe là thúi. Như vậy tôi cho quý vị thấy mắm bò hấp của người Miên là nó là thơm, mà người Việt mình nghe mắm bò hấp là tanh, phải không quý vị? Bây giờ biệt nghiệp dĩ kiến, ở Việt Nam chúng ta đi cầu ra ngoài đồng, nhất là những nhà quê ra vườn đào vậy, rồi đào xong đó là có những con bò hung nó lại hả, con bò hung nó bò đến đó, tại sao mà nó cúng cúng nó lăn gì nó nghe cái nó thơm quá đi. Mà dưới cái nghiệp chúng ta thì cái cục phân là thúi, phải không quý vị? Thì như vậy cái mùi này nó không nhất định. Cái con bù hung nó có phật tánh không quý vị? Có. Con chó có phật tánh không quý vị? Có. Mà tại sao đó mình ở Việt Nam á, em bé vừa sinh ra cái chó là nó lít ăn hết liền. Thì con chó nó có phật tánh mà tại sao đi ăn cái đồ dơ vậy? Vì con chó phật tánh mà nó ở cái tầng này nè, ở cái tầng mà lung lay này nè, rồi nó đẻ ra nó trong cái nghiệp của nó đó. Cái nghiệp nó là vậy ta. Hồi xưa đó con chó đó là chuyên môn cho người ta ăn đồ dở. Nhớ nha, từ nay những bà làm nhà bếp cẩn thận dùng cho thầy nha. Lựa đồ ngon mà cho đại chúng ăn nha, lựa đồ dở mà cho đại chúng ăn là sao? Là cẩu sực phân đó, chứ phải cẩu sực cái gót đâu. Cái nghiệp đó, phải không? Có nhiều cái nhà bếp của nhiều nhà chùa, tôi không nói đây, ở đây là chúng tôi bảo đảm từ mấy bữa nay quý vị ở đây ban nhà bếp của thầy Thông Lai ở làng Di Đà này là tôi không phải tôi khen chứ là rất là good. Cuối cùng quý vị có mặt trong an ninh sự không? Không có mặt trong an ninh sự. Cái nhiều chùa mấy bà đi vô không sợ thầy mà sợ mấy cái bà nấu ăn, có không quý vị? Nhiều ngôi chùa đó mà tôi đi rồi tôi giảng họ phát đồ ăn như phát tù vậy đó. Quý vị có chứng kiến chưa? Đi ra rồi là mỗi người cầm cái là nè, nó xuất vô cái là một cái một nha, không có xin lần thứ hai nha. Rồi nước uống á, quý vị nhìn coi, cũng không có được nước chai như chùa này đâu, đừng nói gì tới cà phê hay là cái gì khác nha, quý vị nhớ điểm đó nha. Rồi á, họ chỉ biết là inlet mà không có cho outlet. Thành ra là tôi nói cho quý vị nghe nó khổ như vậy đó. Thành ra từ đó chúng ta thấy rằng á, nhớ là từ nay có đồ tốt á thì cho người ta chứ đừng cho đồ xấu. Rồi sau đó lại coi như là cái nghiệp mà tự động á, tại vì do cái nghiệp đó thì mới khi mà xuất ra rồi nó trong thời gian 49 ngày đó, tạo cái nghiệp mà cái người mà tạo cái nghiệp mà lấy đồ tốt xài cho đồ ăn đồ xấu là cái người nó tạo cái nghiệp gì? Nó tham lam không? Bỏng sẻn mà nặng thì đi vào quỷ đói, mà nhẹ thì sao? Thì đi vào loài súc sanh làm chó, thấy không? Mà chó ở Việt Nam thì nó phải chó Mỹ còn đỡ, chó Mỹ ăn đồ ngon. chó Việt Nam là vừa ăn mà còn bị ta giết nữa. Việt Nam về chó chạy ngoài đường là nó bắt làm thịt liền. Như vậy do nhân quả, mà nhân quả mà tài này mới gọi là chó, là ông Phật nào bắt đây, ông Chúa nào bắt đây, không có ông nào bắt hết. Vì ở một cái kiếp đời trước đó, là cái tâm phân biệt, có phải không quý vị? Quý vị sống ở tầng này nè, là nhìn vô đó thì Phật tử của chùa mình, người của đàn mình thì lấy đồ ngon, Phật tử của chùa khác thì đưa đồ dở. Vì cái tâm đó đó ở cái tầng này rồi thì bữa nay chết lại cũng vô cái tầng này rồi, mà mai đi vô tầng này, cái đi lòng vòng ở trên này lục đạo luân hồi nè, quý vị thấy rõ không? Không ai bắt hết hả? Đó, đi như vậy. Mà nếu không tập Đức Phật giảng cái này thì chúng ta ở trường vô lượng kiếp, thầy trò chúng ta sẽ ở cái tầng này vài giờ này mới còn đây nữa quý vị, phải không? Thấy rõ không? Ở tầng này là cái đi tầng này, cái lòng vòng ngoài, cái tầng phân biệt này nè, cái tầng mà thương ghét nè, thị phi nè, chấp nhất nè. À, mà khi mà hiểu được rồi đó thì các ngài nó con nhộ được cái mùi hương này nó không có thật, mà do cái tâm phân biệt của con. Thật ra cái tánh biết con không có thúi và thơm, tánh ngửi mùi con không có thúi mà thơm, mà chỉ do cái thành kiến, cái tâm phân biệt cho cái tập khí nhiều đời của con. Con sinh ra mà mẹ con dạy sầu riêng là thơm cho con ăn thì sầu riêng là thơm, mà nếu con sinh ra nghĩ là dạy sầu riêng là thúi thì con bị cái tập khí của mẹ là thúi. Bây giờ trở về cái vô sương trí là cái mà tạm thanh tâm này, là cái gốc này nè, không thúi không thơm, sầu riêng không thúi không thơm, mà do cái biệt nghiệp dĩ kiến mà có thúi có thơm ha. Thì như vậy quý vị thấy rõ ràng, quý vị ngồi ăn cơm một bàn tiệc đó, rồi đó quý vị có đứa cháu cái gì đó đó, nó mới khoảng 2-3 tuổi à, nó nằm cái y cái tẹt ra đó mà nó quên mang tả. Ôi là ai cũng bọc muốn thúi quá, nhưng mà bà mẹ ôi giời ơi thơm quá thơm quá thơm quá. Nhiều bà vừa đứng cho con mà là còn nói động đạn, ôi giời cũng thích thơm quá thơm quá thơm quá, mà mình nghe mình muốn ói, tức của con mình là thơm nhưng mà tức của bà kia là thúi à. Có cái đó không quý vị? Tôi thấy rõ ràng cái đó là do cái bệnh. Thật là đối với thật đó, là chúng sanh đều có cái này hết. Y như Như Lai có cái gốc chân tâm và có cái vọng tâm, cái ngọn, nhưng mà tại sao tụi mình cứ sống đây hoài à? Hả? Bây giờ chúng ta mà sống ở đây nè, quý vị thấy rõ nè, khi mà sống ở đây rồi á, quý vị có bạc triệu, quý vị cũng thấy nghèo à. Mà quý vị sống ở đây rồi đó, Đức Phật Thích Ca ngày xưa này là Thái Tử ngày sống ở đây nè, phải không? Tam cung lục diễn, mùa đông có cung điện mùa đông, mùa hè có cung điện mùa hè, đi thì xe tứ mã kiệu đưa. Nhưng mà ngài khổ không? Sợ các cái người mà Thái Tử đó tranh giành ngôi với nhau để mà giết. Quý vị thấy ông vua vậy chết không? Quý vị thấy Obama nè, trước khi mà chưa làm tổng thống làm thượng nghị sĩ thì thấy khỏe không? Nhưng mà người làm tổng thống rồi, ổng đâu có dám ngồi ở ngoài đường để mà ăn bún bò bún quế như quý vị đâu, phải không? Sợ ta bắn ta giết. Rồi khi ổng lên làm tổng thống, con ấy ổng có yêu? Bây giờ con của quý vị muốn đi đâu đi quý vị cũng muốn lo, mà quý vị làm tổng thống qua thì con quý vị có yêu không? Nó bắt cóc khủng bố Obama mà nó bắt coi như là Bin Laden mà bắt được con của Bin Laden là sướng lắm á, phải không? Thành ra ở cái tầng này không có sướng cái gì hết, mà chúng ta thấy điên đảo không à, phải không? À, ở cái tầng này là cái tầng khổ, vì chúng ta chấp có nhà là sướng, có xe đẹp là sướng, có vợ đẹp là sướng, hả? Và có địa vị danh vọng là sướng, mà không có sướng gì hết, khổ không à? Mà lui xuống tới cái tầng này á, là vô chùa tu, mà lui tới cái tầng này rồi đó, nhưng mà không biết á, thì lại lò bò lên tầng này nữa, có. Để tôi kể cho nghe, có người đã lui xuống tầng này là những cái bậc hòa thượng đại đức thượng tọa, tại sao trở lại có? Ở đây bắt đầu người giác ngộ bắt đầu lên trên cái một cái đèo, cái núi, cái miếu nào đó. Thường thường quý vị nói tu á, ở Việt Nam mà lên núi cấm, phải không? Lên đó cái cây cấm tu. Thường thường Việt Nam mình á, hồi xưa vậy, tôi cũng là thầy núi, tôi ở trên núi à, tôi ở núi Seattle thôi, nhưng mà núi đây núi ông dùng mờ ghen nia rồi đó. Thì cái cấm tôi sử dụng cho nghe nè, tôi lúc đó giác ngộ tôi đang ở tầng này nè, phải không? Ở cái tầng này ngon lành quá, phải không? Nhưng mà tôi đi là không phải là tôi giác ngộ vậy đó. Tôi ở cái tầng này tôi đang có cái bằng kỹ sư, tôi đang có job của IBM. Thời gian là 1987 tôi làm 45k, ngon lành lắm. Thời gian đó là Silicon Valley đang phát triển 87, mà tôi là dân từ Berkeley ra. Tôi nói xin lỗi quý vị, ngồi scan cái hình ngồi nửa tiếng hồ cái máy, mà cái máy cái bộ, quý vị hiểu tôi nói không? thời đó nó chậm đi à. Bắt đầu có vốn mua căn nhà, vừa đang đau mua căn nhà trúc bậc Tino ngon lành, dùng đó bây giờ ngon lành lắm. À, tôi nắm trong tay là 20,000 share stock option. Nhưng mà stock bán đâu có được, cái gì biết nhớ mình mới ra đó. Hồi đó tôi ra trường xong đó là tụi Sun Microsystem nó mời, rồi Cisco nó mời, IBM nó mời, nhưng mà tôi thích là IBM tại vì stock nó rất good. À, nó cho từ lúc đó là stock nó có 30,000 đồng, 20,000 xe cái gì tưởng tượng. Từ tháng 7 là 9 mấy nó lên tới 70,000 đồng một xích, tới là tôi là instant millionaire, nếu tôi không bị bệnh. Tôi đang mơ tưởng, tôi đang vẽ, tôi nói trời ơi hồi nhỏ mình sao mình bị phần ống gạt hả? Đi tu đâu có gì đâu, nghĩ lại đi, tôi có sướng gì hết á. Vô thì ăn chay, rồi nghe cái bà nói cái món này là gà chiên, rồi là món kia là thịt heo quay, thịt phá lấu, mà dòm lui dòm tới cũng ba cái bánh mì nữa, ba cái bột mì với mì căng mà đặt tên không à, có không? Không có gì hết, mà thật ra đó ăn chay là dễ ra, mà đúng ra vô chùa còn mang cái tội là ăn mặn nói ngang chay nói láo. Tại vì ta ăn thịt chó là con chó, mà thịt bò là thịt bò, mà thịt heo là thịt heo, cũng như mà thịt cô này ăn mặn nói ngang chay nói láo nè. Bảo mời tôi lên ăn cơm hoàng gia mà đâu có gì mấy miếng tàu hủ kho với miếng muối, nó kêu cơm hoàng gia gà quý phi nói láo lắm. Thấy không? Từ từ từ từ chút nữa. Anh dùng phương tiện. Rồi sao? Cái gì thấy rõ không? Thầy chùa là nó láo số 1 á. Anh ta cái món đó đó là ta là coi như là tàu hủ kia tàu hủ đi. Phải không? Đặt tên nó đặt đặt còn là coi như là bò chiên, gà chiên. Bây giờ có gì thấy cái đồ chai không? Cá chiên. Hả? Đủ loại hết. Thành ra là thà là ăn mặn, người ta nói một món là món cá chiên, bò chiên, gà chiên là ta nói thật. Còn mình nó toàn là bắt cái đậu hũ, mì căng là trộn qua trộn lại, mà kêu còn món mặn, tôi là ăn mặn nó ngang, chai nó láo. Rồi tôi nghĩ nó lại, trời ơi, tụng kinh, chú Lâm Nghiêm, ngủ ở nhà đó là thay vì ngủ đã, con người ta không tu, mình nó 4-5 giờ sắp đầu dậy mà tụng tiếng gì, không biết nào mà hắn. Bây giờ ta nói sao tôi già ra da tụng hiếm rồi già thẳng hết. Không thấy Phật ở đâu, Phật không thấy. Mà vô trong đó đó, không thấy Phật, không thấy gì hết tội á. Mà hồi đó ra rồi đóng lính, bị lính nó bắt, đi quân dịch á. Người ta cứ ráng tu lỡ tu biết mà chạy qua đây, không có nghề gì là nghề thầy chùa hết. Người ta ráng học ra bây giờ á, tôi mới nói bây giờ á, lúc đó là nó chưa có phong trào bảo lãnh đâu. Lúc đó là quý vị biết 80 mấy, tôi ra trường 87 là muốn gửi cái thư phải gửi qua Tây, Tây nó gửi về Việt Nam đó quý vị, không gửi được. Tôi nói lấy gửi thư về vụ sư cô như đi sư như thị hành đoan từ Dục Biên đi qua đây nêu căng ngon lắm. Nêu lúc đó bộ 70 đô là cái gì ơi, chứ phải như bây giờ đâu. Cái thời 87 cái gì nêu ngon lắm đó nha quý vị. Mỹ nó chưa có biết cái gì hết trời, lúc đó nó không có biết đẹp xấu gì. Trong đây ai người nêu đâu, đưa tay con đưa tay nha, đồng nghiệp với thầy nó có đó đó, đồng nghiệp chứ đồng nghiệp chứ không được chứ đồng chí nha. Lúc đó thì tôi miễn xả, tôi nói trời ơi bây giờ cái này á, một bộ full set á mà làm tiếng á mà 80 đồng 10 bộ 800, sư cô như thị làm ngày 10 bộ, có hành đoan làm 10 bộ, có hành phượng làm 10 bộ, trời mình kiếm bạc ngàn rồi, phải không? À, mình làm ở IBM nữa, mình bằng tánh chị để mình ra, mà lúc đó tấm biểu diễn viên mà ni sư như thị thời 87 bả đang nổi, bả đâu thành đi 87 ni sư là rực rỡ, từ 87 tới 90 là bả là coi như là giảng thuật hơn hòa thượng đó, nổi tiếng hơn hòa thượng, cái gì đồng ý không? À, một cái khoa giảng lúc đó của thầy Nhật Quang nó có 70 người, và thằng Thanh Trừ trực tâm mà cổ giảm rồi cả ngàn người xe đầu nó kéo vô lòng trầm. Lúc đó của thằng đâu nó sư huynh ơi, bây giờ em cũng muốn đi lắm, nhưng mà chị Thủy bây giờ chị đang nổi, họ chị biết sao, chỉ giờ Phật tử chỉ ngồi duyên chiếu đây mà hòa thượng vô đó là Phật tử đây sống nhờ chị thôi sao. Khi mà dân Sài Gòn lúc đó đang cấm Phật giáo dữ lắm mà giảm chui đó, giảm nó trùng chiếu viên chiếu á, thì bắt đầu người bán bánh bò bánh khọt vậy, ta đứng là sống viên cái làng đó, còn Phật tử Sài Gòn xuống là ta bán cua bán đồ sống dữ lắm, giờ không đi đâu. Sau đó là tới 92 là chỉ xảy ra cái nạn là chỉ bỏ luôn, từ 92 là chỉ rút về không giảm luôn á quý vị. Chứ hồi đó là tôi bên đây thì tôi đang dụ mấy bà đi Việt Biên, không bà nào chịu đi hết á. Rồi tôi đã gửi qua tôi Vĩnh, giờ tôi mình tôi sao làm mở chuyện theo được. Vì biết không, cái đầu tôi nó nghĩ như vậy. Thì đương tương lai rực rỡ, giờ tối ngày đó nó lái xe làm về tự nhiên sao dụm đợt trước mặt mình một len nó trở thành hai len. Lạ vậy. Bắt đầu vô đánh chi bò đánh không được, nó chữ nó nhảy. Tại cái con người mình mà nó bắt đầu có cái thông bồ cái bú là nó ở lắm á. Tôi cứ vô cái ngày đó tôi làm việc cũng được, nó nói sao mà nó nhức đầu mà nó bị si giờ nó. Bữa đó tôi đang ngồi trong hãng tự nhiên nó giật, nó bu bu bu bu, chùi giống như sùi một mét này vậy đó. Nó giật si giờ đó. tụi nó đai ngay quanh quanh dẫn vô trong cái nhà thương mà Kaiser Bắc Cung á, bắt đầu nó đẩy tụi vô, nó thử hết cái, nó đẩy vô trong cái cát trên á, nằm hết 2-3 ngày sau gọi giấy về, nó gọi tôi lên. Mà cái đó là cái personal bí mật của thầy đâu ai biết. Thầy ngồi lên cho nó nói: ông ký giấy thì ông có vợ cho tôi. Nó không, tôi có vợ, tôi thiệt chùa. Nói nha, ông ký giấy cho chúng tôi mổ. Hỏi mổ cái gì? Nó nói ông bị cái thời đời thời kỳ thứ ba rồi. Mà thời kỳ thứ ba là cái gì biết, nó đi lẹ lắm phải không? Đó, tôi hỏi mổ sao? Nói mổ đó chúng tôi, ông không có làm gì được hết. Ông mổ xong á, mà chúng tôi không có lắp cái xương sọ, là chúng tôi để đây cho chúng tôi theo dõi. Vì có cái chuyện đó mổ rồi nó để cho trống nó già đó. Rồi tôi hỏi như vậy á, xác suất bao nhiêu? Nó nói không ai guarantee hết. Thật ra mổ không ai, không bác sĩ nào dám nói hết. Chúng tôi chỉ, nếu mà good á, nó không có develop lại, nó không có phát triển lại, mà nó không trúng những cái vùng độc á, thì ông có thể sống được 2 năm nữa. Còn nếu mà không á, thì 6 tháng thôi chúng tôi chemo ông. Mà cái thời đó nó chemo nó không thể như bây giờ, kỹ thuật hồi đó nó dở lắm. Cái gì tôi thấy mấy người chemo là rụng lông mày tóc mà bệnh vặt, bây giờ chemo nó đỡ lắm, có như không rụng tóc nữa. Kỹ thuật hồi đó nó dở, thiên đàng sụp đổ rồi, thiên đàng đã mất rồi. Tôi đã, bởi vậy tôi giảng cái bài thiên đàng đã mất rồi, tôi chứng kiến cái đó. Mình đang tương lai rực rỡ, nắm 20.000 xe stop. Rồi tôi lúc đó cái gì biết, tôi đã lấy mì neo không rồi, tôi đã thi lấy bằng neo rồi, mà tôi mang năm tới cái độ tôi nghĩ là tôi qua đó là tôi không có làm neo. Mà cái gì biết sao, đúng là người thợ neo dở lắm, không có thi được. Mà tôi đó cái gì biết, có thời gian tôi làm mấy tháng ở đó, đó là trong thời gian tôi học tập thi tôi đã lấy neo rồi. Tôi lấy một cái bằng neo, một cái bằng register luôn. Để tôi tính ra tôi sau này tôi đầu tư đi ốc rồi lấy một cái bằng loan officer luôn. Tính dữ lắm, tại tôi ở ngoài đời là cái gì tôi tham dữ lắm. Với cái ma giáo này của tôi đó, với cái ma giáo này của tôi là cái gì tôi cũng là bán trời không mời thiên đô nhé. Cái gì có tên không? Chưa đâu. Tôi ngồi đó, mà hồi đó tôi ngồi thiền ở đó, ở ngoài đời đó, hồi đó tôi đảo tôi ngồi thiền. Thì ngồi thiền để mà tìm chân tâm, nhưng mà lúc đó tôi không ngồi thiền, tôi ngồi thiền tìm cách nào để làm mất money. Cứ ngồi lên là, mà công nhận ngồi thiền mà tìm chân tâm, ngồi tiếng nó mỏi lắm. Mà ngồi để tìm sao mất money, ngồi giật mình đến 2 tiếng ngồi thế ta nghe. Có khi giật mình có 4 tiếng. Thì cái điều thứ nhất tôi thấy nè, lúc đó tôi qua là những cái ả bảo anh đó. Những cái ả bảo anh mà cái tủ lạnh mà kêu mà giống như Việt Nam, thời đó Việt Nam là tủ cũ cũ đó, mà thứ mà không có phốt phi đó, tức là nó đóng đá đó, là nó dục đầy đó. Cái tủ liếc liếc mà tôi thấy, mà lúc đó Việt Nam là cái tủ đó là quý lắm, cái tủ là sương á. À, tôi mới nghĩ là nói bây giờ làm sao mà xuất cảm được cái này về Việt Nam. À, lúc đó tôi mà không tu là tôi trở thành đồng chí của cộng sản rồi đó. Tại sao làm ăn cái gì cộng hả? Tôi mới connect, nhưng mà có lúc đó connect không được. Ở dưới Việt Nam tôi connect được bên lễ. Tôi nói bây giờ đó, tôi đi học thêm một cái bằng là để mà air conditioning, để tôi vào refrigerator để mà tôi recycle cái đó. Thì bắt đầu tôi, trong khi tôi đang học 4-5 năm tôi qua đây 80, 81, 82 học ở The Anza College, tức là Community College. Rồi từ 82 ở Stanford tôi lên UC Berkeley. Tâm hạ tâm mà học 4-5 năm nữa thì chúng tôi với gì học, phải học lại này. Thì sau khi tôi học thời gian tôi học đó, những cái lúc cảnh tôi vẫn đi học thêm để mà tôi lấy những cái bằng, thì tôi mới thấy cái thị trường. Mà quý vị biết thị trường gì không? Tôi làm, tôi nói là ở Việt Nam mà tôi đưa cái này về là tôi giàu. Thì bắt đầu tôi ra tôi thuê một cái này đất, mình đất mà kêu là cái vùng mà nó giống như đường đường khác vậy đó, giống như White House lớn vậy đó, có cái nhà thôi. Thì khi tôi làm đó là tôi thuê 4 người mẹ, tôi mua 4 chiếc xe tấp. Tôi đọc báo á, tôi nói là bất cứ cái danh nào mà tủ lạnh đó mà ai nè mua đó, ai mà bán á thì kiếm tôi lại ai mà thường thường bây giờ tủ lạnh ví dụ cái gì đâm trúng tiền, cứ lại chỗ nó đâm cho tôi chó cái chỗ mà đâm phi đó, ví dụ vô đó, thấy không? Thì lúc đó tôi một thời gian sau thì tôi thấy tôi đâm được đâu một tháng sau đó cả 1000 cái tủ lạnh, cả 1000 cái máy giặt, cả 1000 cái máy sấy đi vô đó. Tôi bắt đầu tôi ngồi thiền đó, tôi mới đi làm sao làm tiền cái này. Ngồi viết ra thì tôi mới nghĩ bây giờ đó, trong cái máy này đó, nó hư thì có cái hư, có cái lặng. Thế tôi đem kinh ra tôi ngồi, tôi nói mình bây giờ sướng quá, không phải ông dạy nhiều cái chiêu mà đọc nó mình nghĩ là mình thành tích rồi. Người ta đó thì người ta kêu là transplant, đúng không? Tức là cái người bệnh là bộ ruột trong này nó, cái phân tử nó hư nhưng mà cái tim còn tốt, phải không? Thì bây giờ đó, trong này cái tủ lạnh này nó hư, nhưng mà thật ra nó lít phi on, hoặc nó hư cái cold control, hoặc hư cái timer, hoặc hư cái cold restore. Thì trong này nó có bộ phận còn tốt. Tôi mới ra lệnh mày nghệ, mày coi cùng mô đồ với nhau đó, thì mày để trong test, test ra. Thì cái thằng này hư cái timer mà thằng này tốt, hai cái thằng ráp lại. Rồi ráp lại rồi còn đó, cái giỏ để đâu? Ngồi thì tiếp là sao mà sử dụng cái giỏ này? À, mua cái máy exact recycle ha? Bắt đầu đi mua cái máy. Và cái tủ lạnh nó sau khi tháo đồ ra rồi đó, thì bắt đầu ép xuống. Ép như vậy á, thì tới tháng 8 đi bắt sách đủ tiền trả cái spe rồi, phải không? Rồi bắt đầu mọi hồi nghĩ nữa làm sao để mà giải quyết mấy cái quạt mà nó cái bảng không đúng. Bắt đầu thầy để cái bảng là bán use appliance bạc, use appliance bạc. Nhưng mà bán Mỹ nó đâu chịu mua cái use bạc đâu, mà nó miễn của mình từ đầu đen. Không được nghĩ, mình phải mướn thằng manager người Mỹ đứng coi cái đó thì nó mới tin, phải không? Tại khả năng tiếng Anh thầy nói nhiều quá làm sao nó xài được, phải không? Không mà không dẫn thiền, nó nhất thầy dễ sợ lắm, nhất đi nhờ ba đạo mà. Rồi lúc đó tôi mới hiểu là thiền là không có thầy là trở thành ma dương đó. Nếu mà đi bên đây á, là thiền để mà giải thoát, mà thiền bên đây là để thành ma đạo, ma dương. Thì trong nay lúc đó là ma dương chứ còn cái gì nữa, phải không? Cái bắt đầu thầy ngồi thì nghĩ ra cái vậy, cái thì thằng bắt đầu suy nghĩ hoài cũng không được. Bằng manager nó mình phải trả cái thằng salesman mà người Mỹ nó lúc đó lương nó mắc lắm, lương minimum lúc đó là 2-3 đồng à, cái gì nhớ tám mấy á, mà phải trả nó $10 một giờ, rồi trả cho EDE, rồi trả đủ thứ chuyện hết á. Sao trời, 2 tháng mình không có tiền mà sẽ tóc thì chưa bán được, phải 1 năm nữa mới bán được, đúng không? Cái chạy nó mượn hàng cho nó thấy thì nó cho mượn, lúc đó mình có job có đồ lắm, nó cho mượn business. Cái nằm thì tiếp nữa, tiền sang đây thì giải quyết rồi bán đây. Bây giờ người Mỹ đó là nó cái gì nó cũng có, mình dùng cái tham, tại thật nó tham sân si, ai cũng tham, Mỹ nó cũng tham vậy, phải không? Ai cũng tham hết. Đúng rồi, bây giờ cái ba cái đồ bạc này đó mình không có bán được thì mình chơi cái vụ mình kêu là mình dùng cái tham để mình câu trước, rồi dùng dục trước dùng dục câu nhắc, sau rồi dùng trí để đốt nó, phải không? Sao giờ như cái ông kia muốn tu thì mình nghĩ thế này, bây giờ tôi bắt đầu tôi mới chạy vô, tôi nói bây giờ muốn mua máy commercial, bây giờ làm như vậy không có tiền nữa. Máy commercial là máy mà bỏ tiền vô slide giặt đó, hồi đó chị giặt có 25 cent, cái thời này không có mắc đâu nha. Thì mua cặp nó ngàn mấy, trời, cái thời đó apply nó mắc hơn bây giờ, quý vị đồng ý không? Tủ lạnh cũng mắc mà máy giặt cũng mắc, một cặp đó 2000 đồng, mà 2000 đồng nó lớn lắm. Cái hỏi bây giờ tao á, hỏi này bây giờ tao mua cái máy này á, tao không có vốn mà làm sao được. Nó nói bây giờ nó khác nhau chỉ có cái đồng hồ timer trên này bỏ tiền thôi. Bây giờ ông order cái bộ timer này không, rồi ông mua cái máy loại mà residential xài, cái nó cũng mắc quá, bắt đầu về ngồi thiền tiếp. Thiền tiếp sau hai đêm suy nghĩ là ok, chuyện giải quyết được ngay. Ở ngoài đời đó mình đã giảm là con gái con trai nó lừa giống nhau bằng son phấn. Bây giờ mình mua sơn, phải không? Mình lấy đồ cũ, bây giờ cái hãng này là cái hãng Kenmore, phải không? Mình lấy mấy bà mà tại sao mà bà xấu quá mà mấy ông thương, tại vì mấy bà make up, phải không? Mình lừa dối thì mấy ổng mới cưới, thì bây giờ mình cũng phải lừa dối để cho biển nó rinh mấy cái đồ cũ này. Thì bắt đầu thầy mới bắt đầu là sao, là bắt đầu mới suy nghĩ bây giờ hai cái bộ phận quan trọng đó là cái bộ phận mà bỏ tiền timer để slide vô và cái motor commercial thôi, toàn ra nó giống nhau hết. Tại vì cái máy giặt mà nhà đó mà nó chạy chỉ một tuần lễ nó giặt chừng 2-3 lần thôi, còn cái máy commercial bỏ tiền nó giặt 24/24, chỉ đổi cái motor là run 10 hours thôi, đúng không? Thì cái motor đó 100, cái timer 100-200. Bắt đầu cái máy Kenmore, cái thợ nó bê tắc cái Kenmore là cái bộ điện nó giống nhau hết. Bắt đầu kêu thợ là gắn lên, nó gắn vô. Thành ra là cái máy mua 2000 tôi chỉ tốn 100. Ở dưới này 100 là 200. Bỏ cái dây bell á, có ro cho nó mới nữa, có 5 đồng nữa là 205 đồng, phải không? Là bắt đầu cái kêu bể á, mua cái sơn xịt á, chà ra cho mình mấy cấp mình sơn lên cái giống như mới. Cái bắt đầu cái là ra cái tiệm nào á, coi nó bắt đầu ngồi nằm, giờ mua tiệm xong đặt ống lưng binh được khó quá, ngồi thiền tiếp bắt đầu suy nghĩ, mình đi kiếm coi những đứa nào nó băng gấp si nó mà nó chịu không nổi, máy cũ nó có tiền ai. Bắt đầu vô cái thách over nó tới rất là may, lúc đó máy nó gần hư thì ra cái đồ của thầy mà đồ mà cả đóng đồ kho mà bạc thì gỡ không xài đó, thầy mới lấy coi đúng bộ đồ thì thay vô. Thành ra là người ta giặt cái lúc đó là 30-40 cent, lên tới 40 cent, thầy cho giặt 20 cent thôi, trời, bị vô nó giặt quá trời quá đất luôn, phải không? Rồi để cho máy bán xà bông, để cái máy bán thuốc, để bắt đầu là thấy sướng sướng là có tiền là cũng có ngon rồi. nhưng mà sao mà nghĩ phải ngồi thiền ba cái này nữa. Thị trường Mỹ đã nhảy rồi, bây giờ vô thị trường Việt Nam. Việt Nam á thì tôi mới đi những cái vùng mà hao sinh hồi đó, những cái vùng nhà nghèo, nó hỏi tôi đi, hỏi tôi đi vòng vòng, tôi cho hỏi ở đây giặt đồ gì, nó giờ không có à, chúng tôi phải đi thuốc kỳ giặt, chạy vô cho thằng Mỹ sắm deal với cái manager, nhất là những cái khu hao sinh, tụi tao đặt máy chia đôi, mày có lô khách sạn, tụi tao đặt máy chia 50-50, hiểu không, chìa khóa giống như sách đi bắt á, tới tháng rồi mở tiền thôi, ok liền. Nó bắt đầu mình đỡ tiền thì tụi nó có, mình hỏi TSB bắt đầu đặt máy vô, và mỗi thầy đặt như vậy khoảng 30 cái lô khách sạn, cứ mỗi một tháng đó mở ra thì kiếm 60.000 đô rồi đó, không ai không đóng thế nữa, tiền mặt không à. Mình thì có cái mình thì có cái chuyện thì mình trốn, hiểu không, nói là nắm đầu được cái chuyện của mình là chính là còn ở cái chỗ mà bao bên là mình vô mình đặt, ví dụ như nó có 20 unit thì mình tính rằng ở trong đó 20 unit, mỗi unit đó nó giặt đồ mỗi tháng 20 đồng, là mình nhớ mình biết được số lượng nó rồi để mình nắm tiền rồi thì mình chia với ông kia trả điện trả nước mình maintenance mà 50-50. Cái bắt đầu thầy mới nghĩ thế mày ngồi thiền mới kiếm được chưa dài đâu, thấy được chưa đủ, phải nhìn nữa. Tôi nói là tôi phải là millionaire ngay ở trong, nghĩa là 5 năm tôi phải là triệu phú, tôi lên cái goal vậy đó. Thì lúc đó tôi mới nghĩ tới bây giờ đó, coi như là rent to own. Thế tụi Mỹ nó có phong trào là rent thôi, trở lại nhà bây giờ mấy bà đi giặt nó là cũng mắc. Thì thầy mới dụ mấy cái bà giặt á, cho nó bây giờ mấy bà ra đây, mấy bà phải chạy, phải đỡ bà ba manh, nhưng mà bà phải xuống cái phòng lao riêng và giặt mất công lắm, rồi ngồi chờ rồi mất đồ nữa, ở cái khu nhà nghèo nó cứ mất đồ hoài. Bây giờ tôi nói nghe, tôi đặt cho bà một cặp máy giặt, một cặp máy sấy ngay ở trong cái nhà của bà, đúng không? Rồi tôi đặt cho bà một cái microwave, tôi đặt cho bà một cái tủ lạnh, ha. Mà mấy bà giờ mấy giặt máy sấy thua đó, mấy bà chỉ được qua công ty một năm, rồi hư mấy bà sửa lần này tôi qua công ty hết. Bây giờ mỗi tháng là xài bao nhiêu? Mới nói giờ tôi ăn biết rồi, mỗi tháng là tôi giặt khoảng 30-40 đồng tiền thôi. Nó bây giờ tôi cho mấy bà thuê một cái máy đó thôi đó nha, lấy phần nửa thôi. Ví dụ bà xài 40 tôi lấy bà 20 thôi. Maintenance fee, hư fee, mà coi như là mà Việt Nam thì rất thích bắt đầu đem máy lợi đặt. Thì người Việt Nam là nó họ tính họ chơi thầy, họ tính họ chơi thầy, tức là mình không có check credit. Tại người lúc đó Mỹ thì nó phải chỉ là check credit, còn mình cho người mới qua đâu có check credit gì. Cái sẽ đặt đồng Việt Nam mới qua. Thì tháng đầu lợi đi kiếm cái là nó dựng máy rồi bắt cái sỏi à. Tại dân Việt Nam nó nghèo, nó đổ đoạn cái sỏi à. Ngồi nó khổ quá, tại vì sao kỳ này vui đến vậy, thấy không? Mình nói sao Phật không cứu con thì con từ bi dũng thải quá, không cứu con lúc đó vô tỉnh chú lại đi chắc lên bàn, con xin lại sám hối, con ăn hiền ở làm mình sao Phật vậy mà không cứu con, thấy không? Nhưng mà nghĩ thôi, ủa cho mình gian ác quá mà sao Phật khổ được. Bắt đầu nghĩ biết không? Niệm chưa, niệm quá chừng mà thấy sao Phật không lên cái lên ngồi niệm vậy quá, mình lừa gạt đồng bào mình, rồi mình lấy đồ cũ rồi mình sơn, mình nói mà đủ thứ chuyện thành ra bị trả báo rồi. Bắt đầu ngồi thiền làm sao để mà không bị gạt, ngồi một từ cũng biết cách nào gì khó quá. Việt Nam nó qua thì nó không ai có relax hết á, Mỹ không vô được mà mình sống là mình nhờ tụi không có relax này, đúng không? Bắt đầu ngồi thiền 2 tuần sau thiền tha liền, trời ơi kỹ sư computer gì mà giỡn quá, bắt đầu sử dụng. Bắt đầu mỗi cái timer đó, thầy mới đi một cái rù gam, thầy chế ra một cái system là có cái timer thầy set. Thì thầy biết rằng á, nó chạy đó, cái code này tôi chỉ đánh vô thôi. Và cái code tôi đánh vô trong cái timer đó rồi đó, tôi thay cái bộ phận timer manual là mình cho nó thuê là nó có bỏ tiền, đúng không? Thì nó mở điện nó dặn thì nó không có cái gì control bây giờ á. Ở sau đó tôi xài một cái con chip đặc biệt, cái system tôi làm một cái bo, kêu là monitor bo, tự tôi design ra. Và tôi làm như vậy, cái code của tôi đó, mà cái máy này đó, mà khi mà tôi vô cái code rồi đó, là ví dụ như một tay là tôi lấy tiền, thì đúng ngày một tay 12 giờ thì lòng nó sách đau, mà muốn chạy lúc đó là nó phải kêu tôi lại và nó đem tiền nó gõ vô là nó, tôi mới đánh cái code, tôi là tôi giải cái mã thôi, giống như là enter cái password vậy đó, quý vị hiểu thầy nói không? Thì như vậy đó, như vậy là bắt đầu mấy cái tay cái giật á, thì tôi chỉ giật có 2 cú thôi, tôi chỉ mất có 2 đợt thôi. Nhưng mà sau đó là họ thấy cũng đúng rồi, bây giờ cái ông này đó, ông maintenance fee, và họ giới thiệu và không thấy nào giúp tôi được. Nhưng mà tôi lại có cái lợi về sao? Những cái máy này đó sau này quý vị biết không? Mà nó đi đâu thợ Mỹ sửa không được. Tại cái code của tôi, quý vị hiểu không? Thành ra là tôi có được tới 1.000 member là cả đời tôi sống tới 1.000 member. 1.000 member mỗi tháng tôi lại lấy một máy 20, tôi bán 20.000 đô. không thằng nào xe vô cũng lắc đầu, tại vì tôi đã đổi hết rồi. Quý vị hiểu thầy nói không? Vì thấy thầy thùng đài ma đạo cái đó, cái đầu thầy kinh khủng luôn. Thành ra giờ này á, quý vị tại sao thầy không tham? Vì hồi đó tôi tham nhiều quá rồi, bây giờ tôi không tham nữa. Chứ không có tốt lành gì đâu. Con bụng cũng cứt không mà xấu lắm. Thành ra tôi á, sao tôi khai báo hết, nhưng mà Phật tử tha thứ cho tôi nha. Vậy thôi nói thiệt là chuyện dĩ dãn nè. Lỡ tai tiếng rồi cho tai tiếng luôn. Cái đầu của thầy kinh khủng lắm. Thầy biết cái đầu thầy sao nó kinh khủng luôn. Bởi vì thấy rõ ràng không? Chưa nữa, còn nữa chưa. Đó là mấy kiến đó chưa đâu. Bắt đầu á, tôi mới làm sao giờ thị trường Việt Nam là giờ mình ngon rồi. Bây giờ mình không cần tiền nó mà nó cứ mà lỡ đảo chui qua rồi bảo lãnh ô đi đi. Hồi đó các ô là nó nhào nó kiếm mình chú gì cho con cặp rồi. Rồi mày vô ngồi hết rồi, cặp nào cũng chết tập đó. Thành ra sau này hư và kêu xia, kêu mấy công ty Mỹ nó làm được. Nó máy người ta không biết là sao hết. Điện có, đồng hồ có, mà nó không chạy. Tại vì cái code tôi để vô, mà tôi là kỹ sư mình kia làm sao nó ra cái code tôi được. Thấy không? Bắt đầu ngồi suy nghĩ làm sao nhảy vô thị trường Mỹ. Mình mới ăn được Việt Nam thôi, thấy không? Mình thấy mình gian ác quá, bây giờ mình phải ăn nghỉ mới gian ác hơn. Rồi suy nghĩ một tháng trời không làm sao suy nghĩ. Mỹ nó muốn làm ăn với nó đó, thì nó phải coi cái history của công ty mình. Mà nó nhìn lại nó đi cho người là coi thầy chỉ có cái đống rác chứa đồ cũ bán thôi là làm sao, thấy không? Nó không có chịu được. Mà mới mà cái đi đấy cho mình mới có mấy năm, nó cũng chưa có public, thấy không? Suy nghĩ hoài ráng một năm nữa thôi, còn lúc đó còn 4 tháng nữa là thầy bán được shop á, đủ 2 năm á. Thì thầy mới ngồi suy nghĩ hoài, sao mình đã được rồi. Cũng dùng cái lòng tham mà dụ nó thôi. Ngồi kinh Phật mà trước là dùng cái tham, mình cũng tham, thằng Mỹ cũng tham, phải không? Mà mình phải dùng cái gì để mình dụ nó, phải không? Bây giờ mình muốn bắt con cá thì mình có cục mồi, phải không? Muốn bắt con chuột cũng có cục mồi, cái gì cũng có mồi hết á. Mà mấy cô mấy ông mà muốn thương nhau là cũng phải có cái mồi bắt mấy cô. Đầu tiên mua quà với đồ tặng đưa đến kha sạch đi, rồi sau đó mình câu nó cá dính rồi mình giật lại rồi mình lấy lại, sau này về mình đi giờ rửa giặt đồ rửa chén lại lấy bỏ ra trước mấy lần sau, phải không? Thì bắt đầu nghĩ vậy, cái bắt đầu nói tìm ra kêu một cái thằng Mỹ thật là ngon, nghĩa là chuyên môn là marketing á, có bằng đàng hoàng, chịu khó bỏ tiền thuê một cái công ty lớn thiệt lớn, chịu khó nhà lỗ nha, chịu lỗ nha. Lúc đó bỏ ra rồi set up, rồi bắt đầu liên lạc với tụi SEA, tụi Western Apply Security để lấy đồ bán lại cho nó. Tức là có cái bản đàng hoàng rồi, cho thằng Mỹ không lòi đầu đầu đen mình ra nữa, cho nó ngồi đó nó lên nó điêu. Thì bắt đầu điêu đâu? Chạy vô điêu Lucky, hồi đó là Albertson á, Lucky nè. Chạy vô điêu với 76 nè, Motel 6 nè. Những cái công ty đó, rồi những khách sạn Hilton á. Mình mới nói nó thế này. Bây giờ trên các mày có bao nhiêu thì cái thằng mà Lucky á, cái thằng công ty Lucky á, lúc đó là Albertson, chưa đó là Lucky chứ phải là Albertson. Nó gió bán đồ giống như bây giờ là mấy cái tiệm như đó. Rồi tôi liên lạc với 7-Eleven luôn cho nó lợi nó xem ăn bây giờ. Kêu nó mày cho công tác với nhận mày kiểu nó không sửa, nó tao có công ty rồi, bắt đầu ngồi suy nghĩ hoài, làm sao đây? Mình đưa người Mỹ, mình cho thấy, mình chụp hình, mình cho thấy là công ty mình lớn như vậy, cho cặp tơ lô mà nó cũng không thèm, tại tụi Mỹ nó kỳ lắm. Nó không biết mình ai muốn xài. Tới một lúc nữa, ngồi thiền nữa, ngồi ra, khám thảo tiền ra rồi. Bắt đầu mới vô nói thế này, mail những cái cúp bông phi. Cái cúp bông này tao sẽ mail bất cứ cái công ty nào mà của Holiday Inn á, khách sạn Holiday Inn hồi San Jose hồi đó nó có khoảng chừng từ Los cho tới miền Bắc ra miền Nam ấy, nó có khoảng 400 cái chỗ đó, mỗi một chỗ nó có khoảng là 300 phòng tới 200 phòng. Rồi Motel Six trên đường đi nó rất nhiều. Thì tôi nói bây giờ mày bất cứ mà cái công ty này mà cái hãng mày kiếm tao một cái công tác, ví dụ bây giờ cái location của cái sạp là có 500 phòng, tao sẽ sạch ra bảo trì máy lạnh cho mày trong 6 tháng không lấy một đồng, hiểu không? Bây giờ quý vị có gì mà có người vô gửi cho cái cúp bông quý vị mà maintenance fee 6 tháng, quý vị chịu không? Chịu quá cái gì nữa. Khi mà nó chịu, đầu tiên tôi ký với cái thằng đó, nó cắn cầu rồi, cái bộ trào xích nó cắn cầu trước. Thì lúc đó tôi thuê 2 cái người Mỹ và 1 người Việt Nam lái cái xe đi. Thì chẳng hạn như tôi đòi hỏi nó là mỗi một cái khách sạn phải cho 1 người thợ của tao maintenance ở on site, tức là ở thường trú đó, nó để nó cấp, nó cấp cho một cái phòng ở rồi này kia, nó bao ăn uống trong khách sạn luôn. Để khi dụ như cái phòng số 1 của khách sạn motel nó bị hư thì mày gọi nó thằng đó nó lên, thì thầy vô đó cái thầy coi hết cái máy nó cái gì là thầy lấy cái kho đồ bạc cũ của thầy, là thầy để sẵn on site đó, thì thầy dặn mấy cái người thợ, ví dụ như nó hư cái compressor thì mày lấy compressor mày hàng mày thay vô, thì cái compressor cũ phải để nó sao ta, tao không cần cái đó, tức là một đổi một đúng không. Rồi cái báo mà work order sau khi complete rồi đó thì tụi kia phải sign off, rồi mày làm work, tao cho mày ở free, tao cho mày ở free, tao trả mày là 7 đồng giờ mày được free, thì tụi nó làm. Thì mướn hai các cái sân nghỉ rồi này kia làm như vậy, cái người ta nói sao thầy ngu vậy ông, cái thằng mà marketing nó không sao, tự nhiên cho Mỹ mà free rồi mày muốn nó kêu sao, phải không? Mình cho nó free 6 tháng rồi 6 tháng sau nó không kêu mình lỗ hết, nó hại cái để sao làm đi, ông thấy nghiên cứu đi. Nó đầu free này cái thằng này nó làm thế này làm good, nghĩa là mình thay đồ good, cái nó giới thiệu cho cái thằng khác, cái nó chịu cho lúc đầu lucky nó chịu giới thiệu là tay mình, khi mà mình làm nó có refer đó, cái lá tờ mà recommend đó, nó làm đúng 6 tháng rồi. Thì trước khi mà tới ngày 6 tháng thầy nó tao mang anh nhưng mà lần cuối tôi vô thầy mỗi một cái máy thì yếm bùa trong đó, thầy tạm cái bo là hết, thầy đổi là hết, mỗi một cái máy là thầy đưa bùa cho hết khối của thầy hết, mà thầy canh á là cho nó hết công tác khoảng 2 tuần rồi nó sẽ sạch đau toàn bộ luôn. Mà canh tụi mày hết ngày mà tôi canh không thấy ngày thường đâu, tôi canh cái ngày mà du lên pho đó ha, là cái ngày mà khách sạn nó bút đó ha, rồi những cái chợ mà nó bán á, chợ Lucky rồi mà tôi kiếm được rồi đó, tôi cài mấy cái quát kinh cooler nè, mấy cái mà lớn á, mấy cái đồ mà để chứa đồ ngon á, tôi đai vô đó hết, tôi coi giờ tôi lựa tới giờ đó là chỉ có chết, và thợ tôi ngồi đó nha, thợ tôi phải chuẩn bị đi, hỏi tại cho nó bảo đảm này nó đắt lắm, lúc đó tôi mướn thợ 7-8 thằng thợ giỏi 7-8 cái xe để chuẩn bị kịp, tôi biết lại mình yếm bùa mà, thì mình biết sao được. Bắt đầu cái ngày July 4 cái đó hết cái cao hết công tác 2 tuần rồi, cái tụi nó nói sorry bây giờ tao thử mày làm tốt để một tao coi, nó chơi mình mà chơi mình 6 tháng. Tao nó ngồi đi, tôi sẽ ngồi, tôi đi với cái người tôi cười, tôi nói đúng ngày July 4 còn một ngày nửa đêm đó, rồi giờ này nè nhìn tiểu nói này đắng ha, người ta vô mà mới lạnh mình nó nóng, July 4 nóng dữ lắm, Mỹ kêu và tham gì đó ai đi hết á. Bắt đầu năn nỉ kêu tôi, tao nói giờ mỗi một cái máy mà tao sợ tại mày không có chiếc công tác với tao, mỗi một cái máy mà tao làm overtime như vậy đó, tao tiếng này 1 giờ là 200 đồng, cũng phải làm mới là chết mới tiếng. Tôi đẩy thợ tôi vô, tôi nói nhà không có làm nha, cái máy thì cái cốt thôi nha. Lúc đó là nó không có điện thoại, nó có beeper thôi. Thời đó chưa có điện thoại cho tôi mà xài beeper, mày vô đó đi, rồi tao đai cái cốt cho mày, cái đó mày mở thôi nha. Ha, mà vô mày nhớ mày lấy cái máy lạnh nằm trên mày lên trển á, mày đem theo cái ghế bố nhỏ nhỏ mày ngủ thôi như vậy. Ngủ phải 4 tiếng chứ mình mà lên sửa đi không có được đâu, mình là bộ khó khăn lắm. Rồi mày nhớ là mày lấy dầu để nhớ là mày thoa mặt con dầu cho giữ là mày nằm cái ngủ không xuống đi. Thì cái gì mới lạnh nó nằm ở trên đất ai biết. Thở tôi nói ông trả tôi gì tao trả cho mày. Nó được động giờ nó mừng quá ôi mà thắm á. Tôi gọi tùm lưng tà la lại. Còn mà mấy tuổi đó nó kêu Mỹ làm không được. Tại cái cốt tôi mà Mỹ làm Mỹ lúc đó tôi làm không kịp, Mỹ làm cũng không được nữa. Tốt cuộc công ty tôi nổi tiếng. Tại vì nó mẹ nó dữ lắm, công ty nó thợ sửa đâu rồi lại coi như là nghỉ đầu hàng luôn. Mấy đứa thầy nói không? Thì bắt đầu á, thằng kia nó lên nó ngủ, nó xách cái ghế lên lầu rồi nó khen lên đó rồi nó lấy dầu nó nhớ nó quẹt mặt nó ngủ tới. Nó đài viết bơ cho thầy, thầy nói ok mấy tiếng rồi là con ngủ được 4 tiếng, 2 tiếng nữa đi. Là 6 tiếng, là ngày 2. Giết mỗi cái hotel ngày 2 lấy rồi hết vốn năm luôn. Hả? Mấy thầy thấy cái đầu thì nó bay dọc cỡ nào? Sợ quá là chạy luôn à. Sao rồi đó, ngày đó quý vị biết mấy cái chợ mà mấy thí dụ như wholesale mà nó chứa thịt bò, thịt heo, thịt gà vô mà quý vị chứng là cả 100.000 một cái xe lớn đổ vô mà bán lẻ đó. Hừ, gọi thầy $500 một giờ, không chịu phải không? Ngồi đi mình kêu Mỹ dùng Mỹ nó mò cả ngày đá ta sắp hư cái năng lực, thầy Mỹ làm cũng được, làm sao làm được, mình yếm bùa mà sao làm được, phải không? Lúc đó là thầy đưa thợ thầy vô, thầy nói mày sạc mày giải cốt nhưng mà mình nhớ mình cho nó chạy từ từ đừng có hư đồ thôi ha. Ở trên đó nó 2 máy mình sẽ chạy 1 máy thôi, thì dù như cái nhiệt độ nó đòi zero đó à, mình không cho nó cứng mình chạy đừng hư cho mày kéo dài cho tao đi 500 giờ, mày làm cho tao 20 giờ cho tao mới xong cái máy đó. Thầy Mỹ nó làm không được rồi, cái thứ mà kêu thầy lại thầy còn làm, mà cứ mà kêu Mỹ dọc vô rồi là chết với thầy. Thành ra là yếm hết mà thầy nổi tiếng, không đi thầy nổi tiếng lắm. mình là không nổi tiếng sao được 100,000 đồ trong cái warehouse đó mà thầy nó xả thầy chỉ có 10,000 à, làm có vô ngủ thờ thầy lên nằm ngủ thầy nó lúc thờ nghĩ không phải làm cho thầy làm. Và thầy đang lên lên bắt đầu lấy tiền, bắt đầu bỏ ra lao mua rất là tiền của bà mắng búng một lúm hết đụng cái bị ung thư đó gì. Thật ra khi bị ung thư rồi nó nằm nghỉ. Con tu từ nhỏ không có ăn mặn, không có giết ai hết, con ăn hiền ở lành theo Phật từ nhỏ, qua đây con cũng làm ăn lương thiện đó, mà sao bà không thương con? Đúng là ông trời không có mắt. Ngồi than thanh khóc giúp đỡ luôn, khóc rồi sao mình hiền lành quá, mình ở đối với người ta nhưng mà mình tới hồi hồi cái nghĩ là sổ mình cũng giống là ma quá quỷ thì gì đâu. Thành ra thấy nếu mà thầy mà không có bị cái bệnh đó thì tôi nói là coi như tôi nuốt mấy cái thằng bỉ đó hết. Cái gì thấy cái đầu của thầy không? Người nó là người thấy tiền. Chất xám mà vừa vừa thôi, chất xám nhiều quá nhiều. Tôi chưa có khai này với ai, tôi khai với quý vị thôi đó. Cả thế giới. Thành ra bây giờ đối với thầy những cái trò đó, thầy coi cười cười không mà thành ra quý vị thầy không có ham tiền, tại vì thầy đã nắm trong tay. Đối với cái đầu của thầy đó, thầy mở hoài rồi nó thật ra bây giờ này thầy biết thầy lên cỡ nào rồi đó quý vị. Chưa đâu, đường tôi còn tính nhiều lên lắm. Là tôi sẽ lúc đó mà nó mở cửa Việt Nam rồi đó, là tôi sẽ thu mua ba cái máy lạnh đấy, cái tủ lạnh mà nhỏ nhỏ đội mà ba mình đó, là tôi đem về Việt Nam, tôi kiếm gì cộng tôi tặng cho mỗi thằng cái nó khách sạn tôi gắn máy lạnh hết là tôi cũng kiếm bùa là chết hết. Tôi tính rồi đó. Mà không đúng là người gian mà mắc nạn thiệt. Để kết thúc cho buổi phát hội hôm nay, đúng là thầy Thông Lai rất là tu hành đàng hoàng mà người gian mà mắc nạn. Nữa đề cái bài Thủ Lăng Nghiêm bữa nay là tôi giảng về chân tâm mà lúc đó tôi ở cái thành này không có gì hết. Người gian mà mắc nạn. Tôi là người gian mắc nạn. Ủa hai tiếng mấy rồi hả, dữ vậy đó anh. Rồi thầy Thông Lai đã thành thật khai báo với cách mạng để cho biết rằng tôi đã là đủ rồi, dinh nhục có, nhưng mà cái chất xám nó nhiều quá thì nó thành cái cục bú đó quý vị. Và cũng nhờ Phật Pháp mà nó chuyển tôi trở thành ta một cái người như thế này. Nhưng mà tôi đã dùng cái Phật Pháp sai, ngồi thiền để mà nghĩ. Công nhận ngồi thiền nó thông minh dễ sợ lắm, thông minh quá đi. Cái gì thấy không? Ngồi thông minh. Thành ra bây giờ tôi nói thật với vị, cái đầu tôi nó 10 phần á, tôi chỉ còn có 2 phần thôi. Những cái gì học kinh của tôi nha, hồi xưa một cái Địa Tạng tôi đọc 3 lần tôi thuộc á. Tôi hồi đó tôi cái đầu tôi dễ sợ lắm. Bây giờ quý vị tôi còn có 2 phần thôi, thành ra tôi mất hết 8 phần rồi. Thành ra những người mà họ đưa câu nó đấu tôi thì tôi chỉ sử dụng có 2 phần, chứ cả hồi xưa là chết với tôi. Là bây giờ tôi hồi xưa bây giờ là người ngang mắc nạn, hồi xưa là người gian mà mắc nạn. Lại đây cho nổ bổ tóc xuống túi rồi giờ bả mất lắm rồi hồi sáng cái gì nghe nó ho có gì không, lỗi là mẹ không cho nói thì nó ho, bây giờ phải cho nói thì sáng hết ho. Thôi Phật kính thưa sư phụ, quý vị hồi sáng đang ngồi thiền mà ho quá trời, sư phụ biết là lát nữa phải cho con nói mới được, không cho con nói con ho quá. Con muốn nói là hôm nay con cầu nguyện cho Quỳnh Chép bên Pháp là Minh An. Nhưng mà có một mình con nè, một cây làm chẳng nên non, ba cây diễn lợi lên hòn núi cao. Thảo Phan Đưng nè, cái đứa bé đó là người con của bên Úc không phải không? Cái đứa đầu phải không? Con muốn cầu an cho cái thằng bé và có bên Úc qua phải không? Dạ. Yeah. Rồi kế nữa là Kevin con của cô Thủy phải không? Dạ, yeah, Kevin. Kevin Bùi. Dạ, Kevin Bùi, pháp danh Minh Hậu. Dạ. Dạ. Dạ, con nói chung lúc mà cầu nguyện đó thì cũng như nguyện cho tất cả chúng sanh đồng thành thực quả rồi. Dạ, Kevin. Dạ, Minh An. Dạ. Ồ, cổ yêu cầu là mỗi một lần hồi hướng có hai đứa bé nó bị nặng á, mình hồi hướng cho tất cả chúng sanh đồng thành Phật quả rồi sau cùng, và cái bé nó tên gì, và cái con cô sĩ thì cũng muốn rằng hai đứa nó là sau cái đàn này được hết rồi thì thắp sáng con. Dạ, tiếp tục thì có một cái chú, sư chú pháp danh là Tệ Giác. Chú hỏi cô sao mà lúc nào cũng đi đi ra đây là trễ, lúc nào cô cũng đi trễ hết vậy. Con mấy con không biết nói sao, cho nên đó giờ con nói là thời gian thì sư phụ cho con nhiêu, nếu cho lâu thì nói lâu, nói lâu thì cứ nói đi, nói đi. Dạ, như vậy thì con á, nói rồi nói ca, còn nếu như không thì ca khỏi nói. Nói rồi khỏi, nói trước rồi ca sai. Tự nhiên như thế này nè, con ở xa, con ở trong cái làng hậu niệm á, con ở trong đó để cái phòng hộ niệm, ở cái phòng hộ niệm. Dạ, ở trong phòng hộ niệm á, con đi xa, con thức 4 giờ mà con đi ra ở ngoài, tới ở ngoài phòng vệ sinh á, cái chị này là chỉ đề nghị cho con á, nói nha, tại vì cái toilet của con á là đi thăm cái toilet kia. Mà đi vô á thì gặp rất là nhiều cái toilet. Con cũng nói quý vị mà bây giờ á, cái toilet này á mặc đồ vàng, còn mấy toilet này á không mặc đồ vàng, chờ toilet mặc màu vàng trước. Nên cái cũng kỳ, cho nên á, con á là thiên giường, thành ra nó hơi lâu xong rồi á, cho nên á, con mới